Vương Hoàng Nghị mắt sáng ngời, nhìn đi lên, chỉ gặp trên người người này một tầng kim quang, bố khắp toàn thân, lại là có chút bản sự cùng đạo hạnh người. Đối Vương Hoàng Nghị tới nói, cái này luyện khí sĩ, cũng không có cái gì thần bí, như thường là bạch, đỏ, vàng, xanh, tử, đồng thời luyện khí sĩ lực lượng xa còn lâu mới có thể cùng cao cấp quan viên so sánh, cái này cùng thế tục là đối xưng, lại nói, thân phụ mười mấy vạn người nhân vọng, há lại không có siêu phàm nhập thánh luyện khí sĩ có thể tỷ dụ. Trên địa cầu đã từng nhìn rõ hiểu rõ Vương Hoàng Nghị biết, đại bộ phận cái gọi là tu luyện sĩ, đều liên tục màu đỏ đều vượt không đi lên, ngược lại làm hao mòn rơi mình khí vận, bởi vì biểu hiện này bên ngoài, chính là một tu pháp, tiểu dẫn đến mầm thai vạ không ngừng, làm việc khắp nơi không thuận, thậm chí liên lụy người nhà. Có thể cùng huyện cấp cán bộ so sánh người tu luyện, thật sự là không tới một phần ngàn, vạn chung khó tìm. Khác biệt duy nhất chính là luyện khí sĩ lực lượng là thuộc về mình, mà long khí chi đạo, giống như Vương Tuân Trì, lúc tới thiên địa đều đồng lực, vận chuyển anh hùng không tự do. Đã đối phương có chút đạo hạnh, Vương Hoàng Nghị liền nói, vị đạo trưởng này mời ngồi. Đạo sĩ kia giật giật trường bào và áo, một chút kiêu ngạo nhường, đang vả táo nhập tọa, lại nói, tướng quân có biết, nay thế đã nguy tại giây lát. Đạo trưởng có gì dạy ta? Vương Hoàng Nghị bất động thanh sắc, nhàn nhạt nói. Huyền động nhìn thân sắc, không khỏi trong lòng run lên, biết là không quá dễ gạt gấp người, nghĩ, liền nói, tướng quân có biết thế hưu tam long? Không có nghe nói, như hay nói. Vương Hoàng Nghị có chút nghiêng thần, nói. Huyền động nghe xong, không khỏi nở nụ cười hớn hở, suy nghĩ một chút, liền nói, hỗn độn chỗ, đạo sinh ba, trước có càn khôn sau có người, càn long phi thiên, khôn long trên mặt đất, giữa thiên địa, đều là lưỡng long sở hóa, mà sinh ra vạn vật, trên đời hết thảy, vô luận một nước một quân, một thành một thổ, thiên hạ chúng sinh, ai cũng thụ lưỡng long chúa tể, bao quát các hung hòa phúc, tiền đồ vinh đủ. Ân. Đem càn khôn vi von thành long cũng có thể. Vương Hoàng Nghị nhẹ gật đầu, nói. Thiên cơ khó lường, người phàm không thể tìm được thiên long, bởi vậy cái gọi là tầm long, liền là tìm ra ẩn phục tại khắp mặt đất khôn long, lại xưng tiềm long. Vương Hoàng Nghị bởi vậy hỏi, tìm ra tiềm long, có rất tốt chỗ. Huyền động hơi cười nói, trên đời văn vật, ai cũng thủ càn khôn nhị long chúa tể, cái này khôn long mặc dù chỉ có một phần hai, nhưng cũng có quyết định một nước quốc vận chi hương suy, một người một vật chi vinh nhục họa phúc đại năng. Vương Hoàng Nghị nhẹ gật đầu, nói, không tệ, đúng là như thế. Nhưng trong lòng đang nghĩ, ngươi tiếp tục lắc lư, nhìn ngươi mục đích là cái gì. Cũng không phải nơi này luận không đúng, vấn đề là cùng một kiện vật phẩm, có thể nhiều loại miêu tả, dùng phương pháp kia miêu tả, mặc dù đơn giản chút, huyền học chút, cũng không phải không thể, mấu chốt là hai điểm. Thứ nhất chính là có hay không thực chỗ, thứ hai chính là mục đích là cái gì. Kiếm nơi tay, thứ người vì ai, bất kỳ cái gì đồ vật đều có lợi có hại. Điểm ấy Vương Hoàng Nghị vẫn là rõ ràng, chỉ nghe Huyền Động lại nói, cái gọi là thiên phụ địa mẫu, nhị long tương giao, cho nên đản sinh ra chân long thiên tử, đây là con thứ ba long vậy. Trong thiên hạ, chỉ có một đầu chân long, là cho nên bầu trời không có hai mặt trời, nước không hai chủ. Nói xong, cũng không muốn nói nhiều, Vương Hoàng Nghị có chút cười lạnh, lại làm lắng nghe hình, nói, hẳn là muốn thành chân long, trước phải đến con long. Huyền Động lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nói, tướng quân quả nhiên tốt ngộ tính. Ta nhìn tướng quân khí vận nồng đậm, lại là có chút thất lạc, đây chính là không được khôn long chi khí, bởi vậy khí tức không phụ, tướng quân nhưng biết lớn địa sinh vạn vật, nếu có cái này tiềm long tổ khí, nhân chi khí vận mới phụ thuộc. Mỗi triều chi hưng, đều có tiềm long làm hưng, nguyên bản làm triều đình một tướng còn có thể, tự nhiên có triều đình long khí cho, bây giờ tướng quân tự lập, long khí đã đi, lại không có mới long, khí mặc dù bừng bừng phân chấn, lại không lâu dài, vận chuyển như núi đổ, chẳng phải là nay thế đã nguy tại giây lát. Vương Hoàng Nghị kinh hãi hình, hỏi, cái này như thế nào cho phải? Lại dừng một chút, nói, cái này tiềm long long khí, đã quý giá như thế, lại như thế nào đi tìm kiếm? Huyền Động không khỏi cười một tiếng, nói, tiềm long long khí, biến hóa khó lường, lập lòe, lúc lớn lúc nhỏ, chợt ngươi tiềm ẩn vực sâu, chợt ngươi bay vút lên cửu tiêu, chợt ngươi thấy đầu không thấy đuôi, chợt ngươi hưng mây mà bố mưa, nếu là không biết, tự nhiên khó tìm, chỉ là ta gặp tướng quân nhân hậu yêu dân, làm nhận khí vận. Nguyện vì tướng quân mưu chi. Lúc ta tới, đã xem cái này hai quận, trùng hợp ẩn phục một tòa đại long, đáng tiếc trong lúc nhất thời ở giữa tìm không ra long huyệt đến, nếu đem cái này long điểm ra, đến lấy được người, tử tôn hắn huyết mạch là vua làm quý, đem ở trong tầm tay vậy. Nếu là tướng quân, vốn là thừa vận, mới có hôm nay cách cục, nếu là có thể đến long huyệt, chỉ sợ lập tức bừng bừng phân chấn, về sau thăng long tại thiên, dần dần đến thiên long chiếu cố. Tướng quân có biết tiềm long vốn là khôn long? Cho nên mới muốn tiềm long tại huyên, nếu là điểm ra, đồng thời bay lên, liền sẽ hấp dẫn lấy thiên long chú ý, đây chính là thiên mệnh rủ xuống chú ý. Đợi đến thiên địa nhị long giao hợp, khí tập vào một thân, tựu là chân long thiên tử. Vương Hoàng Nghị nghe, kinh hỉ hình, lại hỏi, ta tuổi nhỏ nông cạn, hà đắc đạo trưởng như thế chiếu cố. Huyền Động nghe xong, không khỏi mỉm cười gật đầu, cái này Tống gia thiên hạ, lúc này đã trình lên sụp đổ chi tượng, phiên trấn tranh hùng, thiên hạ đại loạn, lê dân bách tính thảm thụ cấm độc, ra không xong ngói, đạo hưu đói phủ, yêu nghiệt xài lang, mài răng mút máu, thảm khốc chỗ khó mà diễn tả bằng lời. Nói đến đây, Huyền Động thật sâu vái chào nói, thiên hạ khổ vô chân chủ đã lâu vậy, ta đến quận bên trong, gặp tướng quân thần võ anh minh, trị chính nhân ái, cứu mạng vô số, có thể cái gọi là quân tử, ta đến tương trợ, cũng là hợp thời vận mà đến, nguyện vì tướng quân phụ thuộc. Nghe đến đó, Vương Hoàng Nghị không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, trạng cực vui vẻ, hảo hảo, đạo trưởng thật sự là nhân tâm trạch dày, này là ta tiên phương. Chương 52, Vàng. Vương Hoàng Nghị chi như vậy, cũng không phải hắn biết Huyền Động có âm như gì, chỉ là kiếp trước, bị thuộc Vương Phong hầu như cái đạo sĩ, trùng hợp tiểu có người này. Làm người này tiên phong đạo cốt, xưng mình là Huyền Động lúc, Vương Hoàng Nghị lập tức cảnh giác lên. Lại nói Huyền Động nói lời nói này, Vương Hoàng Nghị lễ kính chi, lập tức phái người tại Tây Viện làm ra một phòng nhỏ đến, nhưng gặp trong nội viện người đến người đi, quét sạch, xách đồ dùng trong nhà, đốt nước, có còn nấu lấy trà, không có hầu như phút, đầy viện hương trà xông vào mũi, trong phòng không nhốn bụi trần. Đạo trường xin mời ở tạm. Vương Hoàng Nghị cười, một chỉ lấy hai tên nha hoàn nói, liền từ các nàng đến hầu hạ ngươi. Huyền Động lập tức nói cảm ơn, nói vài câu, Vương Hoàng Nghị cáo từ ra ngoài. Đạo trưởng, phải dùng trà sao? Lúc này nha hoàn đã dùng đầu bàn bưng chung trà đi lên, nước này thế nhưng là hôm qua thu thập hạt xương. Huyền Động cầm qua, lo pha trà, bích xác hổ phách, cả phòng bên trong nhộn nhạo hương trà, cười nói, nước cũng có giảng cứu sao. Hồi đạo trưởng, nước trà lấy mặt trời mới mọc sơ lộ thủy vi tối thượng, tuyết thủy thứ hai, vũ thủy lại thứ hai, các nước suối cũng có giảng cứu, bất quá nơi đây tiểu ít. Nha hoàn Thanh Thúy nói, chúng ta chỗ nào tránh khỏi những này, chỉ là chủ gia trà sư muốn chúng ta biết, mới có thể pha trà. Huyền Động nín hơi tế phẩm, quả nhiên hương trà như không cốc chi lan mát lạnh thấm người, không khỏi lắc đầu nói, trên đời phú quý giết người. Tại ẩn sơn, thanh tịnh là có, nhưng là nào có loại này phú quý hưởng thụ. Uống trà, Huyền Động liền nói, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Vâng, đạo trưởng. Hai tên nha hoàn lập tức vì hắn trải giường, thoát bít tất, lại lấy ra đồng chậu rửa chân, đổi thượng nước nóng, một bên dùng tay thử, một bên cho Huyền Động xoa nắn. Huyền Động hai chân ngâm mình ở trong nước nóng, tùy theo hai con non mềm tay nhỏ xoa nắn, cảm giác thật sự là dễ chịu, sau đó liền nói, các ngươi lui ra đi. Huyền Động lên giường, từ từ nhắm hai mắt, hô hấp cân xứng. Thấy vậy, hai tên nha hoàn nhiếp tay khẽ bước 10 phần cẩn thận, thối lui ra khỏi gian phòng đài. Trong phòng tối tăm, sau một lát, Huyền Động con mắt khẽ động, bắt đầu suy nghĩ. Kỳ thật hôm nay nói tới, với hắn mà nói, đều không có lời nói dối, cái này hai quận cũng hoàn toàn chính xác có đầu đại long, không quá sớm tiểu bị người chiếm. Lý gia tằng tổ Lý Dụ, rời chuyển qua đất thục, lúc ấy thiên hạ còn không có đại loạn, làm quận thừa chức vụ, làm quan thanh chính, sau khi chết chọn đất nhập táng. Cái này vô xảo bất thành thư, tiểu nhập táng tiến vào Tiềm Long chi huyệt, lại bị lúc ấy liền tại phụ cận sư môn trưởng bối phát giác. Khảo sát về sau, phát giác núi này tiểu ẩn giấu đi một con rồng lớn, khắp cả người kim hoàng sắc, lại dẫn màu xanh, trọng yếu nhất chính là, trung tâm còn tràn ngập một cỗ đạm tử hơi khói, 10 phần chân quý. Bởi vậy mới tìm được Lý Gia ngay lúc đó Lý Ký trò chuyện với nhau, nói Lý Gia cơ duyên trùng hợp, thiên cơ không bàn mà hợp, đã nhập táng Long Mạch, ngày sau tất có đại quý. Chỉ là Long Mạch còn cần thiên cơ khu động, tất có đời thứ 3 Tiềm Long. Lão xoáy thời gian không dài, chỉ cần có thể thuyết phục kẻ này, ngày sau xuống mộ táng chi, tự có táng nhập sát huyệt, bị cái này sát khí ép một cái, kẻ này tất cấp tốc nhanh phát, lại đảo mắt tàn lùi. Huyền Động thì thào lại cực thấp hơi nói, nói tiểu tự giác có sai lầm, ngậm miệng không nói. Nguyên lai, có cắt tiểu có sát, cùng một cái long mạch yếu không đều chỗ, tiểu có cắt vị cùng sát vị. Xuống mồ sát vị, bị sát khí ép một cái, gia tộc và người chỗ có khí vận đều sẽ bị bức ra mà bộc phát, thời gian ngắn tất khắp nơi như ý, nhưng là đây chính là hồi quang phản chiếu, tràn đầy bất quá 3 tháng, nhiều nhất 3 năm, gia tộc này cùng cá nhân chỗ có khí vận đều sẽ tiêu hao hoàn tất, sau đó tiểu bị sát khí chỗ xâm. Đến lúc đó, âm hàn sát khí quanh năm suốt tháng, vô tận xâm hại, người trong cuộc này tất bạo chết không thể nghi ngờ, cả nhà chu diệt, thậm chí cái khác xa chi vương gia tộc người, cũng sẽ nhận thiên quân trọng áp, coi như trốn qua mất đầu, cái này hậu thế tử tôn huyết mạch, cũng sẽ nghèo hèn số thế, về phần phú quý càng muốn cũng đừng hỏng. Mà lại sau khi chết người chết linh hồn, càng nhận tra tấn, không được siêu sinh. Nghĩ tới đây, Huyền Động hơi thở dài, thầm nghĩ, không phải ta muốn đi cái này tuyệt hậu kế, có thể ai bảo ngươi có tài như thế có thể đâu. Ta cái này mấy tháng quan sát, hoàn toàn chính xác ai hùng hơn người, tốt được lòng người, nếu không dùng này tuyệt hậu kế ngươi xấu khí vận, để thụ này thiên quân trọng áp, tiềm long lại thế nào đến hương đâu. Bất quá vương gia ngăn cản cái này long sát, chẳng khác nào tiết long mạch bên trong kiếp nạn, tiềm long về sau càng là thuận buồm xuôi gió, chiến vô bất thắng, chờ được thành vương thời điểm, sẽ giúp vương gia ngươi sửa một hai chính là, bất quá cái này cản sát mài kiếp, nhưng cũng không cách nào tranh né, đây là mệnh của ngươi a. Ai, ta làm như thế, là được ăn cả ngã về không, không chỉ vì sư môn, càng là vì thiên hạ này thương sinh, ta lời nói câu câu là thật, cái này tống gia thiên hạ, lúc này đã trình lên sụp đổ chi tượng, phiên chấn tranh hùng, thiên hạ đại loạn, lê dân bách tính thảm thụ cấm độc, thiên hạ khổ vô chân chủ đã lâu vậy, chỉ là tân chủ không phải ngươi mà thôi. Nghĩ tới đây, huyền động trong lòng không đành lòng tiểu giảm đi, trong lòng một mảnh yên tĩnh, điều dưỡng hô hấp, một lát, thật tiểu dần dần ngủ thiếp đi. Vương Hoàng Nghị đưa huyền động, trở về thời điểm, tiểu tuyết rơi. Khó được có tuyết, tuyết này cũng không lớn, tuyết rơi lúc bắt đầu rất nhỏ bé, rơi xuống đất tiểu hóa, thời gian dần trôi qua, trên mặt đất tiểu nhiều hơn một mảnh tuyết tới. Vương Hoàng Nghị tiến vào thư phòng, lúc này gian phòng bên trong, đã ấm áp dễ chịu. Chỉ gặp bên trong lại có hai người chờ ở cửa, một người là Ngu Chiêu, một người là Ngu Lương Bác. Chúa công, con ta Ngu Lương Bác tới. Ngu Chiêu lôi kéo Ngu Lương Bác chào, Vương Hoàng Nghị thấy một lần, liền vội vàng vịn, Ngu lão tiên sinh không cần đa lễ. Lại cười nói với Ngu Lương Bác, ngươi liên quan kinh sử, dốc trí tại học, từ ban ngày đã đêm, hơi không ngừng mệt mỏi, ta là biết đến, có thể ra làm quan, ta thật cao hứng. Vào phòng, Vương Hoàng Nghị vào cửa, tiểu đối Ngu Chiêu nói, hôm nay tuyết rơi, gọi Lý Cương bất dụng quá lai liễu, đúng, tuyết này lớn, lại vào đông thời gian ngắn, duy trì nguyên bản thời gian có phải là hơi sớm một chút hay không? Dựa theo cổ chế, hoặc là dựa theo triều đình chế độ, vì giảng cứu chuyên cần chính sự, vô luận trung ương cùng địa phương, đều là buổi sáng khoảng 5 giờ, chậm nhất không thể vượt qua 7 giờ, nhưng là vì sớm điểm danh, nhất định phải rất sớm đã, đặc biệt là triều đình, nhất định phải 3 giờ sáng rời giường. Đây chính là giờ mão điểm danh chế. Dựa theo chế độ, quan lại địa phương một khi đến chế, kẻ nhẹ phạt roi, kẻ nặng bãi quan. Ngu Chiêu trầm tư một lát, nói, chúa công lúc này không nên vọng động, giờ mão điểm danh là đáng chế, nhưng là chúa công có thể dùng đông tuyết thương cảm thần tử lý do, khiến cho tại giờ mão ba khắc điểm danh chính là. Vương Hoàng Nghị nhẹ gật đầu, cười nói, không tệ, như vậy mọi người đều có thể nghỉ ngơi thật tốt. Này thời gian tiểu không sai biệt lắm là lục điểm tứ thập ngũ phân liễu. Lại thắn nói, Ngu lão tiên sinh, kỳ thật lấy ngươi tài cán, làm bát phẩm thư ký lang, là khúc mới, chỉ là gần nhất ta lại có một kiện không thể nói sự tình, muốn giữ lại lao tiên sinh dạng này đức cao vọng trọng nhân chủ cầm, tiểu giữ lại. Lời này không thể nói rõ, đơn giản lao soái hậu sự, Ngu Chiêu trong lòng minh bạch, khiêm tốn lễ độ trả lời nói, đây là đại sự, lao thần đạo nghĩa không thể chùn bước, chỉ là cái này tài chính bên trên. Hiện tại trong soái phủ trên thực tế bạc không nhiều, bởi vì đánh thắng, thổ địa mặc dù chiếm, nhưng là còn không có thu thượng thuế mà đến, tiêu hao cùng chi tiêu lại lớn. Nguyên bản có chiến lợi phẩm cùng dự trữ ngân, đương nhiên coi như dư xài, nhưng là nếu như là đại táng, vậy coi như thượng tiểu tương đối căng thẳng. Cái này bạc sự tình, ta đến nghĩ biện pháp giải quyết, nếu là việc này hoàn thành, Ngu lão tiên sinh là được chi huyện chi phủ chi tài. Thư ký lang liền từ Ngu Lương Bác đảm nhiệm, nói đến, vẫn là ta sư huynh đâu, đối tài năng của ngươi, ta là yên tâm. Vương Hoàng Nghị lời này chẳng khác nào hứa hẹn. Hắn đối với kiếp trước khảo nghiệm qua Ngu Lương Bác yên tâm. Ngu Lương Bác nhưng không có những này trải qua, gặp chúa công tín nhiệm, hành lễ nói, tự nhiên vì chúa công hiệu lực. Vào đông ngắn ngủi, lại là tuyết rơi, nói, sắp trời đã tối, Vương Hoàng Nghị liền mệnh để cái này Ngu Chiêu về nhà, lưu lại con của hắn ở trong phủ làm việc. Vương Hoàng Nghị nhìn một hồi công báo và văn kiện, liền ra một mình tản bộ. Không có hâu người, người khác tự nhiên cũng không dám bồi, chỉ gặp Vương Hoàng Nghị chắp tay sau lưng trong hành lang đỗ bước. Ở trong lòng đang suy nghĩ lấy, Tiết Viễn sự tình, đương nhiên là căn bản, nhưng là đây chính là nước xa không hiểu gần khác, gần nhất cũng muốn tìm được Hiện Ngân. Nghĩ đến Hiện Ngân, liền nghĩ đến Tống gia Tống Tâm Du đến, nếu như hướng Tống gia đòi tiền, cái này đương nhiên Tống gia sẽ cho, nhưng là chỉ sợ tiểu coi thường, cũng thiếu bút ân tình. Đó chính là nhìn lại đồng ngọc mỏ vàng, coi như cũng có nửa tháng, lúc này nên phải có bút báo cáo cùng thu nhập, cũng không biết mở ra nhiều ít, như là nhiều, vậy liền lấp thượng khoản này lỗ thủng. Nói tới nói lui, vẫn là chữ tiền. Kiệt ngạo nha binh nha tướng, dùng tiền liền có thể trấn an, bách tính sự tình, là được một cái lợi, có thể giảm bất thuế má tăng lớn tiền công, tự nhiên làm gì đều có thể. Trong lòng suy nghĩ dây giáp, tốn hao mặc dù so ra kém giáp ra, nhưng cũng là muốn một số lớn chi tiêu. Giấy giáp, lấy cứng rắn bố phiếu xương, lại dùng giấy gân qua loa tắc trách mà thành, nếu như còn giảng cứu hoa lệ mỹ quan, liền có thể bôi lấy kim sơn cùng các thức hoa văn, hào quang chói mắt, để mà trang bị quân đội, lộ ra đội hình nghiêm chỉnh, uy vũ hùng tráng. Cái này giấy giáp lực phòng ngự cũng không thấp, thượng đẳng giấy giáp năng lực phòng ngự không thua thiết giáp, loại này giáp chế tác là trước đem giấy nện vòng, gấp thành 3 tốc dày, mỗi tốc vuông đinh 4 cái đinh, sau đó cắt chế thành giáp, như kinh vũ thủy thấm ướp, súng mũi tên khó thấu. Nếu như vũ trang toàn quân, cái này 1 vạn binh liền có thể đánh 2 vạn. Còn có là được thành lập thập tam ti sự tình, cái gọi là thập tam ti, là được tình báo kết cấu, là được cẩm y vệ, đại soái nguyên vốn là có lấy một chút nhãn tuyến, chuyển giao đến trên tay mình về sau, tự lên xây thập tam ti tâm tư. Thế nhưng là những này, đều là đòi tiền. Vương Hoàng Nghị trong lòng tự hỏi, lại nghĩ tới cái này thập tam ti nhân tuyển, nghĩ tới nghĩ lui, nhất thời cũng tìm không thấy nhân tuyển thích hợp chủ trì, cũng không thấy có cảm khái chi ý, than thở, xem ra chuyện thiên hạ bất luận lớn nhỏ, không như ý người chiếm đa số, nhân tài khó được a. Nhớ tới Huyền Động, lại bổ sung một câu, có thể sử dụng, có thể yên tâm dùng nhân tài, càng ít. Số liệu trí nhớ của kiếp trước, người này là cái có chân thực bản lĩnh người, thật có chút kỳ dị, mà lại có chút xác thực cũng ra ngoài công tâm. Vương Hoàng Nghị cẩn thận suy nghĩ, còn nhớ rõ 1 năm đông tuyết, cái này Huyền Động còn xin mệnh cứu trợ không có quần áo ít ăn người, có không tệ thanh danh. Nghĩ đến dạng này người cũng có thể là địch nhân của mình, Vương Hoàng Nghị trong lòng không khỏi co rụt lại. Chương 52, Vàng. Vương Hoàng Nghị lo nghĩ người, tự nhiên cũng có được mình gặp gỡ. Lại nói tháng trước, một đạo bổ nhiệm văn thư, từ phủ tướng quân phát ra, chiều hôm ấy, văn thư nội dung, liền đã ở Văn Dương phủ quan lại ở giữa truyền ra. Vương Hoàng Nghị tâm phúc lại đồng ngọc, bị cắt cử đến Thuận Nghĩa huyện gánh nhâm huyện thừa. Mọi người đều biết, huyện thừa là cái thanh nhàn chức vụ, đây rốt cuộc là được sủng ái, hoặc là thất sủng. Trước khi chia tay, Vương Hoàng Nghị lần nữa triệu kiến lại đồng ngọc, lần này triệu kiến, nội dung nói chuyện, lại không để ngoại nhân biết được. Sau đó lại đồng ngọc một đoàn người liền tại Vương Hoàng Nghị đưa mắt nhìn hạ lên thuyền. Cùng lúc đó, Thuận Nghĩa huyện cảnh nội, cũng là quần quận sóng ngầm, này huyện chỗ tại cấp thủy trên sông du lịch, bởi vì phần lớn là gò núi. Từ trước đến nay lấy nghèo nghe tiếng, Văn Dương phủ các trong huyện, duy này huyện nghèo nhất. Không chỉ có bởi vậy láng giềng hán quận, thường xuyên nhận quấy nhiễu, dẫn đến dân chúng lầm than, nhân khẩu thưa thớt, càng bởi vậy chỗ ngồi, là 2 quận bên trong nhất là hoang vu, còn có chút là sơn dân, những này sơn dân coi như là chân chính sơn dân, thậm chí có thể nói là dị tộc. Ruộng tốt thưa thớt, đất hoang rất nhiều, những này tạm không nói đến, liên nhiệm mấy lần huyện lệnh lại đều là năng lực bình thường. Hoặc thụ xa lánh phương đến nơi này người, tại vị trong lúc đó, dù có tài hoa, cũng khó thi triển. Thế là rất nhiều nguyên nhân hội tụ cùng một chỗ, khiến cho Thuận Nghĩa huyện thành Văn Dương trong phủ tầm thường nhất một huyện nhỏ, là được cái này một cái bình thường huyện nhỏ, lại đồng ngọc chuyến này, kỳ thật, liền là vì thế sự tình mà tới. Đất thuộc tương đối ôn hòa, tháng 10, đồng ruộng cùng trên núi, khắp nơi có thể thấy được đào móc rau dại chi hài đồng. Những hài đồng này từng cái mặc ngắn tiểu y áo, giặt hồ đã hơi trắng bệnh y phục. Mặc dù không đến mức phá đến không cách nào gặp người, cũng là thấy nhiều miếng vá. Lúc này, các đại nhân nhiều bề bộn nhiều việc công việc, làm người một nhà sinh kế bận rộn, mà đám trẻ con làm có thể lấp đầy bụng ra, cũng là không thể không đi ra ngoài tìm tìm có thể ăn chi vật. Nên biết, đảo mắt là được mùa đông lạnh lẽo, tuyết lớn một phong địa, đầy mắt nhìn lại, một mảnh hoang vu, sợ là tận gốc rau dại cũng tùy tiện không đào được. Tuy là lúc này ra có thừa lương, cũng phải đem lương thực lưu đến về sau dùng. Thuận Nghĩa huyện cảnh nội, trừ số ít phú hộ cùng đại tộc tử đệ, bách tính 1 ngày 3 bữa nhiều ăn chút đồ ăn cháo, loại này ăn uống, tiết kiệm tiền lại tỉnh lương thực. Cũng có thể giải no bụng, chỉ khổ cho những hài đồng này, từng cái ăn trên mặt thiếu ăn, nhưng làm lấp đầy bụng ra, cũng là chỉ có thể tiếp tục đào móc rau dại. Tới gần cấp thủy trên bờ sông, liền có như thế các cái hài đồng, đang ra sức đào lấy rau dại. Buổi chiều thời gian, tuổi tác lớn một chút hài tử, phần lớn đã trở về. Chỉ còn lại mấy cái này niên kỳ ít hơn, bình thường tổng bị những cái kia đại hài tử khi dễ, thừa dịp lúc này, mới có thể tại hồi hương nhiều đào chút rau dại. Bận rộn một hồi lâu, mắt thấy trong rổ rau dại dần dần đầy, các cái hài đồng phương này trầm tĩnh lại, vừa đào lấy, vừa bắt đầu dắt nhàn thoại tới. Cậu tử, cha ngươi tổn thương, rất nhiều không có. Dùng sức rút lên một gốc rau dại, trong đó một hài đồng đột nhiên hỏi. Tên là cậu tử, là một cái niên kỳ đại khái 7-8 tuổi nam hài. Bản chính là lớn thân thể thời điểm, lại gầy vô cùng, nhìn qua sắc mặt vàng như nến. So sánh với 2 cái khác hài đồng, nhìn càng phát ra nhỏ gầy. Một đôi cánh tay, dường như tê dại cán, gầy doa người. Khí lực lại không nhỏ, rút lên rau dại đến, từng chiếc mang thổ, một đôi mắt, cũng xinh sáng ngời có thần. Nghe đồng bạn hỏi việc này, cậu tử túi đầu vẫn đào lấy rau dại, ngoài miệng nói, vẫn là như thế, bất quá, có chút lương thực no bụng, đại khái qua năm, liền có thể xuống đất. Cái này thuận tiện, nếu không trong nhà người bệnh bệnh, nhỏ nhỏ, ngày tháng sau đó sợ là khổ sở. Đúng rồi, ta cha mẹ nói, nhà ngươi thu hoạch lúc, nhà ta giúp xong, liền đi cho nhà ngươi hỗ trợ, ngươi cũng chớ có quá lo lắng. Ân, ta ra cũng thế, ngươi an tâm tốt, đến lúc đó, ta cũng đi cho nhà ngươi hỗ trợ. Ngươi nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, nghe cậu tử kiểu nói này, hai cái khác hài đồng lập tức thay mình đồng bạn cao hứng trở lại. Đồng thời, cũng chuyển đạt riêng phần mình lời cha mẹ, đem cái bộ ngực nhỏ, đập ba ba vang. Nghe lời này, cậu tử ngẩng đầu xông hai đồng bạn cười cười, lại cúi đầu lúc, lại có chút khổ sở. Cậu tử cha hắn bây giờ đang nằm trên giường ở nhà, ba mươi mấy tuổi một tên hán tử, vốn là thể cốt cứng rắn vô cùng, tại trong huyện khoáng thạch làm việc, ngày bình thường mặc dù kiếm không tệ, cũng là có thể nuôi lập nghiệp tới. Có thể đầu năm khoáng thạch bên kia xảy ra chuyện, lập tức chết mấy cái, cha hắn cũng bị thương, bị sụp đổ xuống thạch đầu nện vào một cái chân. Bởi vì không có tiền chạy chữa, vết thương dần dần chuyển biến xấu, bây giờ, cũng chỉ có thể nằm tại trên giường thở dài. Nếu không phải năm nay thu hoạch còn tốt, chỉ sợ liên tục bệnh mang đói phía dưới, có thể gắng gượng qua năm nay không thể, sợ cũng khó nói. Có những này lương thực dư hạng chót, cho dù tốt sinh tĩnh dưỡng một phen, qua vào đông chưa hẳn không thể tốt, có thể lại như thế nào, thân thể sợ là khôi phục không đến trước đó. Bị người nhắc lên việc này, càng nghĩ càng tức giận, trước đó còn có thể nói chút trấn an lời nói, có thể đào lấy rau dại, cậu tử trong lòng thế cố hỏa, lại cọ một chút xuống lên. Cuối cùng là một cái nhịn không được, ngoài miệng mắng lấy, chỉ có thể hận đám kia quan láo ra, mỏ là quan ra, ra chuyện như thế, bọn hắn lại chỉ dùng một túi gạo đuổi. Cha ta thế nhưng là nằm trên giường trọn vẹn mấy tháng, cho tới bây giờ đều không xuống đâu. Thật sự là ăn người không nhà xương, một lũ hỗn đản. Đối diện tuy là hai đứa bé, nghe nói như thế, lại vẫn là phản xạ có điều kiện nhìn trái phải một cái, thấy không có người, Phương bung lỏng một hơi, lập tức tiếp lên nói tới. Cậu tử, ngươi cũng chớ khổ sở, thế đạo này, người nghèo chính là như thế. Bất quá, nghe trước khi nói huyện Thái Gia, đã được người bãi chức quan, bây giờ lại đổi cái mới, không biết lần này tới, có phải hay không là cái quan tốt. Quan tốt lại muốn tới nơi này. Cậu tử xoẹt cười một tiếng, rất là xem thường. Trước đó nói chuyện đứa bé kia, lại giống như nghe được thứ gì, nói, cái này cũng nói không chính xác, nghe nói, mới tướng quân đại nhân, là một quan tốt, hắn phái tới có lẽ, cũng là quan tốt ta. Cậu tử nghe đến đó, cũng có chút hiếu kỳ, liền hỏi hướng một bên hai nhóm bạn. Nhị giác, cái kia mới tướng quân đại nhân, thật sự là quan tốt. Người nghe ai nói? Đương nhiên là ta ra bà con xa nhị cứu, hắn tại cái khác huyện làm việc, đã nghe qua mới tướng quân đại nhân sự việc. Tên là nhị giác hài đồng rất là đắc ý nói. Ta vậy mới không tin, thiên hạ này sẽ có quan tốt, nói cái này, chẳng bằng nhiều đào chút rau dại, trở lại tốt ngao thành đồ ăn cháo uống. Cậu tử nghe xong, vẫn như cũ không tin, chỉ là phản bác. Nhị giác lại muốn nói cái gì? Lại đột nhiên bị bên cạnh đứa bé kia kéo lại ống tay áo, suýt. Chớ lên tiếng, bên kia người đến, chớ để cho bọn họ nghe đi. Cậu tử cùng nhị giác hướng mặt sông trông đi qua, đã thấy một cái thuyền nhỏ, đang tại bên cạnh bọn họ trên bờ dừng lại. Trên thuyền có mấy người, một ngựa, đứng ở đầu thuyền chính là một người nam tử. Nam tử này chừng 30, y phục nhìn xem phổ thông, một thân nho nhã khí chất, lại ẩn ẩn tràn ra đến, tuy là một thân áo vải, cũng là khó mà che giấu, đằng sau đi theo nhị cá tùy tùng. Nam tử này cưỡi ngựa, một đường quan sát xung quanh tình huống, càng xem càng là sắc mặt tâm trầm. Người này chính là bị Vương Hoàng Nghị phái ở đây gánh nhâm huyện thừa chức lại Đồng Ngọc. Cùng ngoại nhân phỏng đoán khác biệt, hắn tới đây nhậm chức, nhưng không là đi trận, mà là gánh vác nhất trọng đại sứ mệnh. Cái này Thuận Nghĩa huyện ở vào cấp thủy thượng du chỗ, tuy là một huyện nhỏ, lại bởi vì có dấu một kim mạch, mà ở kiếp trước Vương Hoàng Nghị binh bại về sau, nổi danh trên đời. Cái này kim mạch cũng không lớn, lại là cơ hồ tương đương lộ thiên. Giấu tại một tòa khoáng thạch bên trong, chỉ cần lại đào móc một chút, liền có thể thấy ở mặt trời. Kiếp trước, Lý Thừa Nghiệp chính là được này mỏ, mới có mưu phản thậm chí thống nhất đất thuộc gốc dễ tiền. Vấn đề này, thẳng đến Vương Hoàng Nghị kiếp trước bại trận về sau, Phương mới hiểu, lại sớm đã trưởng. Hiện tại Vương Hoàng Nghị có được đại quyền, từ sẽ không bỏ qua này mỏ vàng, bổ nhiệm tâm phúc đến đây làm quan, tính toán chính là cái này mỏ vàng. Bất quá, ven đường lại Đồng Ngọc thấy, khiến cho hắn đập vào mắt kinh hãi. Cái này đã không chỉ là thổ địa tương đối bẩn cùng chỗ có thể giải thích, không khỏi thán nói, đáng tiếc ta chỉ vì huyện thừa, không vì huyện lệnh, không thể can thiệp cái này dân chính, bất quá khai thác mỏ về sau, nếu có bạc công, tất thỉnh chi mặc cho này huyện huyện lệnh, 3 năm tất trị, chấm dứt hương láo chi thiếu ăn. Thuận Nghĩa huyện, huyện thành. Hơi có vẻ cũ nát huyện nha môn trước, có mấy cái nha dịch, đứng trước tại trên cầu thang, hướng cửa thành nhìn quanh. Trong bọn hắn ở giữa, có một người, lộ vẻ một cái lệnh lại, ngay tại phát ra tính tình, tả hữu người đều là khẩu khí kính cẩn về lấy nói tới. Người đi đường biết đến bọn hắn, đều đường vòng mà đi. Một hồi lâu, lệnh lại phương thu hồi ánh mắt, sau đó, lại thở dài một hơi. Gặp hắn tâm tình không tốt, những người khác vội vàng thuyết phục, sợ vị này một cái không cao hứng, lại đem nộ khí vung đến trên người bọn họ. Triệu lệnh lại, ngài cũng chớ sốt ruột, cái này huyện thừa lao ra khi nào đến, lại chưa cho chúng ta mấy cái nói, chính là tiếp chế, hắn cũng trách không được chúng ta. Đúng vậy a, triệu lệnh lại, ngài cái này cũng khẩn trương thái quá. Các ngươi biết cái gì? Hiện tại trong huyện nha huyện lệnh không có, chủ ti chạy, chúng ta chính là chỗ này lao nhân, tân lão ra nếu là không cao hứng, chúng ta đều phải cuốn gói xéo đi. Muốn tiếp tục lẫn vào, liền phải lấy lao ra vui vẻ. Triệu lệnh lại mắng chửi nói. Nghe triệu lệnh lại cái này một giảng, những người khác phương hiểu được, trên mặt cũng mang hơn mấy phần lo lắng tới. Triệu lệnh lại, thế ta mấy cái hiện tại nên làm như thế nào? Nói nhảm. Còn có thể như thế nào? Tiếp tục cho ta chờ tin tức, tiểu lục tử ở bên kia nhìn chằm chằm đâu, như đã tới, sẽ phái người nói cho ta. Triệu lệnh lại nhìn qua hướng cửa thành, nói, lại chờ một lát, nhìn sắc trời, liên tục triệu lệnh lại cũng có chút tiết khí. Nhìn tình hình này, cái này tân lão ra sợ là hôm nay tới không được, mặt trời đều sắp lặn về tây, như đến sớm nên đến. Đúng vậy à, như thật đến, cửa thành bên kia cũng nên có tin chuyển tới, tin tức này không đến, chỉ sợ là thật sẽ không ở hôm nay đến. Đã là như thế, chúng ta đi vào đi, đãi ngày mai đi cửa thành bên kia chờ đi. Mấy người khác đã sớm chờ có chút chân đau, thừa cơ nói, liền muốn đi vào trong. Triệu lệnh lại hoạt động ra tay chân, cũng muốn đi theo vào. Đúng lúc này, lại Đồng Ngọc gọi lại bọn hắn, các vị, xin dừng bước. Nghe được lại có người gọi lại bọn hắn, nghe thanh âm còn không phải người quen, mấy người kia lập tức dừng lại, đồng thời xoay trở lại đi. Gặp gọi lại bọn hắn là một người thư sinh, một thân ăn mặc kiểu văn sĩ, con người rất sáng, ở sau lưng hắn, đi theo hai người, xem tình hình là chủ tớ ba người. Mặc dù lúc này tâm tình có chút không vui, người này khí độ, lại lệnh cái này triệu lệnh lại không dám kinh thường. Ngăn lại bên cạnh một lỗ mạng hán tử thế sông, triệu lệnh lại trên mặt ý cười, bước tiết sau bậc thang. Hướng đối phương vừa chắp tay, nói, không biết, ba vị gọi ta lại các loại, cần làm chuyện gì. Hắn tuy là cái lưu manh xuất thân, bề ngoài thượng cũng không lấy vui, cái này đối đãi người bên trên, nhưng cũng còn có thể. Lại Đồng Ngọc chỉ là cười cười, nói, chỉ muốn hỏi một chút, nơi này chính là huyện nha. Bảng này thượng không phải viết à? A, bảng này đâu? Vốn định chỉ vào phía trên bảng kia nói cái gì, có thể triệu lệnh lại đang khi nói chuyện quay đầu xem xét, lại nhữ mày lại. Lúc đầu treo ở chỗ này biển, lại không thấy. Triệu lệnh lại, bảng này sợ là ngồi trong huyện không có lao ra, cho đám kia điêu dân đem xuống đi. Mấy người cũng là vừa phát hiện việc này, thấy vậy đều có điểm mắt trợn tròn. Đảo mắt liền nghĩ đến người nào gây nên, nhất định là đám kia điêu dân. Bọn này điêu dân. Nếu để cho ta tra ra là ai làm, nhất định phải hút chết bọn hắn không thể. Triệu lệnh lại oán hận nói, lại phát hiện, hắn còn chưa có nói xong, vừa rồi tra hỏi người kia, lại cũng bước lên bậc cấp. Trên mặt lại mang theo nhàn nhạt cười lạnh, vượt qua hắn, trực tiếp cất bước đi vào huyện nha. Triệu lệnh lại liền muốn ngăn lại, đột nhiên, nghĩ đến một chuyện, tiểu cứng lại ở đó, chẳng lẽ vị này là. Triệu lệnh lại trước hết nhất kịp phản ứng. Có thể lấy Bạch Đinh chi thân, hôn đến bực này địa vị, tất nhiên là đầu không chậm. Triệu lệnh lại vội vàng đuổi theo đi, đi vào, lại Đồng Ngọc liền lộ ra thân phận đến, quả là mới nhâm huyện thừa lại đại nhân. Nghiệm qua ấn tín cùng văn thư, triệu lệnh lại sắc mặt trắng bệnh, bước lên phía trước chào. Tiểu nhân có mắt không tròng, lại không nhận ra ngài đến, tiểu nhân đang đánh. Hắn ngữ khí khiêm tốn nói, ra tay còn thật sự hung ác, một bàn tay xuống dưới, đã là gặp dấu đỏ. Lại Đồng Ngọc đã ở ghế dựa thượng tọa, gặp hắn cái này diễn xuất, cũng là có chút bất đắc dĩ, chỉ hỏi lấy, việc này không cần nhắc lại, nghe nói ngươi trước kia liền quản lấy khoáng thạch, ta chỉ hỏi ngươi, thợ mỏ nháo sự, ngươi đến tột cùng như thế nào nhìn. Đại nhân, tiểu nhân cho rằng, vấn đề này lại bàn bạc kỹ hơn. Túi đầu mà đứng, triệu lệnh lại trên mặt cung kính, nói. Lại Đồng Ngọc ngược lại là thật không nhìn ra, người trước mắt này có cái này nhãn lực, muốn lập tức phát tác hắn tâm tư cũng có chút phai nhạt, chỉ liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, ồ. Nói một chút. Triệu lệnh lại nuốt nước miếng, trong lòng âm thầm kêu khổ. Cái này huyện thừa lão ra trên mặt phảng phất tháng 6 trời, nhìn không ra cái hỉ nộ đến, nhưng cái này phú quý, vốn là nên từ hiểm trung cầu, không thèm đếm xỉa. Nghĩ như vậy, ngoài miệng đã nói, đại nhân, điều dân đáng hận, nhất định phải nghiêm trị, thế nhưng là khoáng thạch vốn là thuộc trong huyện quản lý, nếu là xử trí không kịp, sợ gây nên sự phẫn nộ của dân chúng, coi như bình, thợ mỏ ít, cũng rất khó làm việc. Người là nghĩ như vậy. Lại Đông Ngọc nhìn xem quỳ gối người trước mặt, nhàn nhạt nói, thế trước đó vì sao không hảo hảo an trí bọn hắn. Lời nói này khí tuy nhỏ, có thể Triệu Lệnh lại cái chán đã thấy mồ hôi, cắn răng một cái, bình một tiếng, quỳ dạp xuống đất, nói, tiểu nhân có tội, trước đó trong lòng nghĩ an trí, lại là bất lực, tiểu nhân chỉ là người làm việc, cái này quyết định, lại không phải tiểu nhân A, còn xin đại nhân ngài cho tiểu nhân một cái lập công chuộc tội cơ hội, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, tiểu nhân nhất định đem chuyện này xử lý thỏa đáng. Nói xong, túi đầu trạng, chờ phía trên phản ứng. Một mảnh trầm mặc, Lại Đồng Ngọc thời gian rất lâu đều không có phản ứng, Triệu Lệnh lại quỳ trên mặt đất, thẳng đến thật sự là khóc tâm đều có, Lại Đồng Ngọc mới có phản ứng. Đã như vậy, vậy chuyện này, liền giao cho ngươi đi làm. Đem thợ mỏ sự tình xử lý tốt, cái này khoáng thạch cũng cần mở lại, nếu là làm xong có thưởng, nếu là ban sai, ngươi cái này lệnh lại cũng không cần làm. Triệu Lệnh lại nghe, ít nhiều có chút chần chờ nói, đại nhân, cái này an trí công việc, chỉ muốn đại nhân phát hạ bạc, vẫn còn dễ làm, chỉ là tha thứ tiểu nhân trung trực, cái này khoáng thạch đã là khai thác không sai biệt lắm, nếu là lại khai thác, ngươi một mực đi làm, còn lại sự tình, không cần ngươi để ý tới. Lại Đồng Ngọc nhàn nhạt nói, thấy vậy, Triệu Lệnh lại đành phải lĩnh ra lệnh đi. Gặp Triệu Lệnh lại đi xa, Lại Đồng Ngọc bên người hai người liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó nhịn không được mở miệng hỏi lấy, đại nhân, lúc trước tiểu tra xét cái này huyện nội tình, cái này Triệu Lệnh lại vốn là lưu manh xuất thân, cấu kết quan viên mưu lợi, hoành hành trong thôn, vì sao ngài không đem hắn cách rồi? Lại Đồng Ngọc rủ xuống con ngươi, nhàn nhạt nói, ngươi chớ nhìn hắn lưu manh xuất thân, bàn về làm việc đến, vẫn còn có thể dùng, ta mới đến, tùy tiện thay người, chỉ sợ sẽ chậm trễ chúa công giao xuống sự tình. Huống hồ, nhìn hắn vừa rồi như vậy nói chuyện hành động, năng lực không yếu, vấn đề này giao cho hắn làm cũng tốt, như làm không xong, lại xử trí hắn cũng không muộn. Gặp Lại Đồng Ngọc tâm ý đã định, hai cái tùy tùng từ không tốt lại nói cái gì, đáp lời, vâng. Chương 53, Đại Tang. Lại Đồng Ngọc tự nhiên biết chúa công hiện nay nhất nóng nảy là khai thác mỏ vàng, trước đó mật đàm đã nói, các hạng quân phí chi tiêu, đều trông cậy vào đâu. Nhưng lại vẫn là chờ đợi 3 ngày, chờ đến một đội thân binh tới, cái này đội thân binh là chúa công tại huyện cấp thủy luyện được binh, ra thế trong sạch, còn không có nhiễm lên nha binh thói xấu, là tốt nhất dùng. Một ngày này Lại Đồng Ngọc tại huyện nha bên trong nghỉ ngơi, lại tại sảnh nhìn nửa ngày thư, mặc dù hắn muốn nhìn thấy vậy huyện hình dạng, cực muốn chỉnh bỗng nhiên, thế nhưng là cái này không tại quyền hạn bên trong, cũng chỉ có thở ra một hơi được rồi. Lại Đồng Ngọc dù sao cũng là quan lại nhân gia xuất thân, hiểu được khớp nối, biết quý củ, quả thực là chịu đựng không nói lời nào không chen vào nói. Lúc này, người hầu liền lên đến bẩm báo, lao ra, quân đội tới, một đội đang cầu kiến. Rốt cuộc đã đến sao? Để hắn tiến đến. Lại Đồng Ngọc đại hỉ, nói. Một lát, chỉ thấy một người mặc giáp da thanh niên, trên thân lộ ra khí khái hào hùng, đến trong sảnh, là được lễ, đội trưởng Chu Bân bái kiến đại nhân. Lại Đồng Ngọc gặp, liền nói, ngươi là huyện cấp thủy gia. Chính là, phụng chúa công chi mệnh, nghe hậu đại nhân điều khiển. Rất tốt, khai thác mỏ tối kỵ có người tại thợ mỏ chung kích động sự tình không phải, tụ chúng náo sự, cho nên điều các ngươi đến đây, các ngươi hiện tại tiểu đi theo ta đi, luân phiên trông coi bên ngoài, bên trong sự tình, các ngươi không cần quản. Lại Đồng Ngọc nóng vội, tiểu lập tức nói, liền đứng lên. Tuy Tung tiểu cười hỏi, lão gia lúc này ra ngoài, cơm tối thế nhưng là trở về dùng. Nếu là không trở lại, muốn nhỏ giao phó phía dưới đưa đi a. Lại Đồng Ngọc trầm ngâm, lần này ngươi tiểu phái người tổ chức dưới, nhiều làm gọi món ăn cơm, vô luận quân dân đều muốn cung ứng, xem như khai thác mỏ ban thưởng. Cái này người hầu ứng, tự đi thu xếp. Lại Đồng Ngọc ra ngoài, liền thấy 50 binh chờ ở bên ngoài, lập tức sai người kéo qua xe ngựa, mình đi lên, chậm rãi hướng về khu mỏ quặng mà đi. Đường này khúc chiết khó đi, dày vò một canh giờ, liền đi tới khu mỏ quặng. Đến khu mỏ quặng, chỉ thấy vậy núi cũng không cao, hiện tại khắp núi cỏ khô, lại xem xét, chỉ gặp doanh địa nhà gỗ từng gian, thu thập đến rất là chỉnh tề, chí ít không dò nước mưa rột, trong lòng lập tức rơi xuống một tảng đá lớn. Mới trôi qua, chỉ thấy Triệu Lệnh lại chạy tới, dập đầu hành lễ, đại nhân. Ta phân phó ngươi sự tình, đều hoàn thành sao? Đại nhân, đều hoàn thành, ngài nhìn, người đều tới. Nói tiểu phân phó dẫn người, sau một lát, trên 100 người cũng đã trình diện, chỉ gặp người người đều là diện hưu thiếu ăn, nhưng là cũng hoàn toàn chính xác đều là thanh niên trai tráng, không khỏi âm thầm gật đầu. Cái này Triệu Lệnh lại, thật bị Lại Đồng Ngọc một lời đạo trung, thật có chút tài cán, chỉ là mấy ngày, lại chính xác đem những người này trấn an thỏa đáng. Lại Đồng Ngọc Tiểu phân phó nói, chia bên ngoài doanh cùng bên trong doanh, bên ngoài doanh từ đội trưởng trông coi, bên trong doanh chia hai nửa, còn có một số người muốn tới, các ngươi liền theo này phân phối đi. Lại nói, hôm nay thưởng cho các ngươi rượu thịt, các ngươi đi nghỉ trước, ngày mai tiểu khởi công. Tuân mệnh. Triệu lệnh lại cùng đội trưởng Chu Bân Tiểu lập tức đáp lời. Lại Đồng Ngọc đối mỏ vàng nhất khiếu bất thông, nhưng là dựa vào chúa công, là được bốn phía đào móc, đào sâu chút nhìn xem, quả nhiên, tầng dưới chốt hoàn toàn chính xác không dày. Ngày thứ ba, liền có đội trưởng Chu Bân phái người báo cáo, đại nhân, đào ra vàng. Lúc này, Lại Đồng Ngọc ngay tại trong sảnh chờ đợi, nghe lời này, vội vàng đứng lên. Chỉ gặp đưa lên trong chậu, có mấy khối, có một khối là cái gọi là thiên nhiên cầu đầu kim, có vài miếng là mang theo kim quang thạch khối, Lại Đồng Ngọc liền vội vàng tiến lên, nhìn kỹ một chút, xúc cảm đặc biệt nặng, đích thật là hoàng kim, Lại Đồng Ngọc một trái tim mới là buông xuống, không khỏi cười to. Nên biết lần này hắn đến Thuận Nghĩa huyện đến, gánh vác nặng nhất sứ mệnh, đó chính là khai thác mỏ vàng. Vấn đề này nếu là xử lý không thỏa đáng, thẹn với chúa công tín nhiệm. Chuyên mệnh lệnh của ta, tiền công thêm 5 thành, cơm nước cũng thêm 5 thành, nhất định phải cho ta hảo hảo đảo, còn có, cảnh vệ phải nghiêm khắc soát người, ai dám tài liệu thi hoàng kim ra ngoài, lập tức chặt chẽ xử phạt. Tuân mệnh. Lại qua thời gian 10 ngày, khoáng mạch đã hoàn toàn tìm đúng, vàng liên tục không ngừng khai thác ra, đợi đến một nửa tháng, Lại Đồng Ngọc lại xử cái nồi tan kim, cuối cùng biến thành vàng tỏi, sương sương, chừng 6,800 dư lượng, coi như hiện tại còn không thuần, cũng có 5.000 lượng hoàng kim. Lại Đồng Ngọc cầm ý cười to, rốt cục triệt để yên lòng, nói, nhanh, mang theo vận cho chúa công, vận cho chúa công. Trở lại Đồng Ngọc đến Văn Dương Phủ, mới tới Đại Soái Phủ báo tin vui, đã thấy người đến người đi, từng cái vội vàng, lại mang theo một loại buồn khí, trong lòng kinh ngạc. Lại Đồng Ngọc đái chỉ chốc lát, rốt cục nhìn thấy một cái có chút quen thuộc người đi qua, vội vàng kéo qua, hỏi, chuyện gì xảy ra? Cái này trong phủ. Người này đầu tiên là giận dữ, về sau dương mắt trông thấy là Lại Đồng Ngọc, lại vội vàng nhịn, thấp giọng nói, ngài còn không biết. Lao xoáy sắp không được. A, Lại Đồng Ngọc giật mình, ánh mắt nhảy một cái, nhanh như vậy. Lại đại nhân, hiện trong phủ còn không cho truyền tin tức, cho nên bên ngoài còn không biết. Lại đại nhân, ngươi ngồi trước sẽ, ta muốn chúa công vẫn là chẳng mấy chốc sẽ tiếp kiến ngài. Lại Đồng Ngọc vái chào, nói, ta hiểu được, ngươi một mực đi, ta ở chỗ này hầu, nếu là chúa công không thể tiếp kiến, ta ngày mai lại đến. Lại lấy ra ít bạc, người kia tiếp, mà không lên tiếng đi ra. Sau một lúc lâu, một người mang theo người hầu tiểu vội vàng tới, Lại Đồng Ngọc thấy một lần, tiểu liền vội vàng hành lễ, chúa công. Người tới, là được Vương Hoàng Nghị, lúc này hắn sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng cười một tiếng, nói, nghe nói ngươi đã đào ra vàng rồi. Vâng, chúa công ngươi nhìn, 6,500 lượng hoàng kim. Đem mang theo mang vào cái dương vừa mở ra, bên trong là được kim hoàng sắc vàng thỏi, mặc dù chế tắc còn có chút thô vụng, nhưng là đích thật là vàng thỏi không thể nghi ngờ. Vương Hoàng Nghị thuận miệng phân phó, ngươi cầm lên một đầu, mang theo cân thượng. Rõ. Lại Đồng Ngọc vội vàng đáp lời, một đầu vàng thỏi 10 lượng, chịu nặng, thể tích ngược lại không lớn, cầm, tiểu đi theo. Chỉ gặp một đoàn người chỉ chạy một cái viện, trong nội viện này, đã người đến người đi. Có dự bị lấy chuyển dương quần áo xuất ra áo liệm, có dẫn theo ấm nước, còn có mấy cái y quan tại vội vàng ra vào, đầy viện mùi thuốc, nhưng là lúc này, người tuy nhiều, từng cái nhiếp tay khẽ bước. Vương Hoàng Nghị mang theo mấy người tiểu đi vào, chỉ gặp Lao Xoáy đã nằm ngửa tại bên cửa sổ trên giường, sắc mặt vàng sáp, từ từ nhắm hai mắt, hô hấp nhỏ bé. Triệu y quan tại chăm sóc, lại có người bưng lấy một bát canh sâm, liên tục Vương Hoàng Nghị tiến đến cũng không có cảm thấy. Tướng quân đến rồi. Một người nghe thấy động tĩnh, nhất chuyển mặt thấy là Vương Hoàng Nghị. Bận điệu đẩy triệu y quan, triệu y quan cái này mới phát giác được, xoa xoa mắt, hành lễ. Vương Hoàng Nghị gật gật đầu, nói, tình huống thế nào? Triệu y quan nói, vâng, sáng hôm nay, đại soái đã cảm thấy trên thân rất mệt, gọi ta đến xem, không ngờ ta còn chưa kịp, đại soái tiểu hôn mê. Có lẽ là nghe được Vương Hoàng Nghị ngôn ngữ, Vương Tuân Chi trên mặt kỳ tích đồng dạng hiện lên huyết sắc, mở mắt ra, lúc này, triệu y quan liền vội vàng tiến lên, tiếp bắt cầm qua thìa canh, từng ngụm đút. Đây là 50 lão sâm canh, dùng để là được sâu mệnh, Vương Tuân Chi uống vào mấy ngụm, tinh thần lộ ra tốt hơn một điểm, đối Vương Hoàng Nghị từ mất cười một tiếng, nói, con ta, xem ra lần này là trốn không được. Vương Hoàng Nghị trong lòng một hồi đau nhức, tiến lên một bước nghẹn ngào nói, phụ thân, ngươi bệnh này chỉ cần dưỡng dưỡng, còn có thể tốt, đừng nghĩ lung tung. Ha ha, ta đây là rõ ràng, đây là hồi quang phản chiếu. Vương Tuân Chi cười cười, nói, có lẽ là trước khi chết đặc biệt minh bạch, ta cuối cùng thật đúng là cho ngươi ra nan đề. Vương Tuân Chi dừng một chút, buồn vô cớ cười một tiếng, Định Viễn Tương Quân, hắc hắc, Định Viễn Tương Quân, vị trí này muốn ngồi ổn, cũng không dễ dàng à. Vương Hoàng Nghị nghe rơi lệ, nói, phụ thân, ngươi yên tâm, ta trèo trống, nhìn ta lật về đại cục. Nói, lại tiến lên nói nhỏ hai câu. À, phải không, ngươi là có phúc khí, ta không thèm để ý điểm ấy vàng, để ý là ngươi có phúc khí, muốn thời điểm, tự có, ta đây liền rất yên tâm. Vương Tuân Chi lộ ra một đứa bé đồng dạng tiểu dung, con ngươi sáng lên, lại ảm đạm xuống, lúc này, sắc mặt dần dần chuyển biến, trở nên lại xám lại bạch. Vương Hoàng Nghị kinh hãi, tiến lên. Vương Tuân Chi thân thể đột nhiên run rẩy, thấp giọng nói, ngươi đừng sợ, ta đem có thể xử lý đều tài sửa lại. Nữ nhân kia cùng ta hôm nay cùng chết, ngươi đem ta cùng nàng cùng một chỗ táng. Vương Hoàng Nghị nằm ở trên người hắn, nghe Vương Tuân Chi càng lúc càng yếu âm thanh, ta suy nghĩ minh bạch, lý ra là mầm thai vạn, ta cũng không bao che khuyết điểm. Ai? Người chết tình đi, ngươi phải làm gì? Tiểu làm sao bây giờ? Ngươi nói ngươi muốn đoạt thiên hạ. Ta ủng hộ, hắc, vương gia chúng ta thiên hạ. Đến tận đây, Vương Tuân Chi chỉ là mấp máy bờ môi, rốt cuộc nghe không rõ. Lúc này, Triệu Y Quan xông về phía trước trước, là được dùng châm một đâm. Vương Tuân Chi đột nhiên mở mắt, nói, con ta dưới đất nhìn ngươi kiến công lập nghiệp. Nói đến đây, nghèo đầu, khí tức liền không có. Vương Hoàng Nghị trong lòng một hồi mê võng, lui lại mấy bước, liền muốn té ngã, mấy người phía sau vội vàng cùng nhau tiến lên, vịn hắn ngồi ở trên ghế. Vương Hoàng Nghị giật mình chỉ chốc lát, ngơ ngác nhìn qua Vương Tuân Chi thi thể, nửa ngày nói, thế, cứ dựa theo quy củ tới đi. Từ đó về sau, không còn có người ở sau lưng âm thầm trợ giúp hắn, quan tâm hắn. Tuân mệnh. Đám người cùng một chỗ xác nhận. Vương Hoàng Nghị tĩnh chỉ chốc lát, con mắt không khô nước mắt, nhưng trong lòng càng ngày càng rõ ràng, mạng hắn nói, toàn phủ toàn bộ thay đổi đồ tang, lệnh hai quận không cho phép hỉ nhạc. Mệnh các quan các tương lai phủ bái kiến đập linh, cử hành đại táng. Nói đến đây, hắn mới nhớ tới, Vương Tuân Chi mấy tháng này, đều đem thân hậu sự xử lý, lúc này cái gì đều không cần làm, chỉ cần dùng thượng chính là. Trong lòng lại là bi thống, nói, phụ thân thân thể bất an thật lâu, bây giờ qua đời. Nghị cùng ngôn ngữ dung mạo và tiếng nói dường như vẫn còn, có thể không làm cho người thần thương. Phu nhân Vương Trương Thị bi thống quá độ, cũng là qua đời, một ngày mất song thân, cái này khiến cho ta làm sao chịu được. Chỉ là con ta tận hiếu, tận tâm tận lễ, vốn hẳn nên đi 3 năm đại tang, nhưng ta làm hai quận chi chủ, chính quân bận rộn, như bởi vì cư tang, hoang lười biếng đại sự, tự có tổn thương phụ thân phó thác cơ nghiệp, làm đi 27 ngày tang lễ. Nói đến đây dừng lại, lại nói, hai quận đột nhiên gặp đại biến, ta mới tăng đau buồn, chỉ sợ có không đến chỗ, cho dù Lý Cương cùng thư ký Lang Ngu Chiêu xử trí tăng lễ, Vương Ngạn tuy là thúc phụ, nhưng là chàng định phủ rất là trọng yếu, không thể nhiều ngày vô chủ, bái đập về sau, tiểu hồi phủ trấn sự tình, cái khác chúng tướng chúng thần tất cả như thế. Nay đại biến lúc, nếu có biến loạn, lời đồn, hết thể giết chết bất luận tội. Nói đến đây, đã lộ ra sát khí. Bởi vì đã sớm chuẩn bị, thế nào xử lý đều có chuẩn mực, đám người cùng một chỗ cong xuống, nói, vâng. Chương 54, đại tang. Tháng 12, đại soái đại tang. Liên tiếp mấy trận tuyết rơi xuống, mây đen âm u ép ở trên không, hạt tuyết đánh cho trên mặt người đau nhức, gào thét gió thổi một đêm, thời tiết đột nhiên trở nên dị dạng rét lạnh. Nam Dương đường phố vốn là cực náo nhiệt chỗ, giờ phút này chung gặp các cửa hàng mặc dù đều mở ra, trên đường lại rất ít người đi đường. Một chỗ kỳ gia lão điếm bên trong, chủ tiệm cùng các cái hỏa kế ngay tại làm gà hầm. Lại nói chủ cửa hàng đương nhiên là họ Kỷ. Mấy cái khác hỏa kế cũng là con trai mình, hoặc là trong tộc người, đều đang làm việc. Cái này Kỷ gia ngũ vị hương thoát xương gà hầm, thịt gà tính chất cực nát, nhân lúc còn nóng lắc một cái, xương cốt cùng thịt tự nhiên chóc ra, thịt mềm mềm nát, tươi mùi thơm đẹp, sắc hình đều tốt, ngũ vị hương thuần khiết, mùi thơm ngát không ngán. Đã lừng danh tại bản quận, gà ăn ngon toàn bằng một nồi nước, cái này kho nồi đun nước đều là đến bây giờ, đã có 5 đời, làm gà tục nước từ không ngừng bán. Đúng lúc này, nơi xa một hồi móng ngựa. Cầm đầu là một cái 40 tuổi trung niên nhân, trên gương mặt còn mang theo nước mắt, một đôi lông mày thẳng tắp bốc lên, lộ ra một cỗ sát khí. Tướng quân, ngài trở về, tuyết lớn, muốn hay không nghỉ ngơi một chút hút? Không cần, gọi ta người đến, chúng ta lập tức trở về. Trung niên nhân đứng tại cửa ra vào nhìn một chút, hơi do dự một chút, lại nói, mang cho ta 10 con kỷ gia gà hầm tới. Kỷ lão bản đứng dậy vái lạy, tướng quân, ngài chờ một lát, ta cái này lấy ra. Nói. Liền đem nấu xong toàn bộ bọc lại, đưa lên, không có một hồi, đằng sau một đám người ra, đều không nói cái gì, chở mình lên ngựa, mau chóng đuổi theo. Kỷ lão bản cùng các cái nhân viên phục vụ không khỏi hai mặt nhìn nhau, đây là có chuyện gì? Còn có chuyện gì xảy ra? Đại soái qua đời, tất cả mọi người đến chạy linh, chạy xong tiểu các hồi vốn chỗ. Lúc này, đằng sau một cái lữ khách cũng đã nói âm thanh, chúng ta con nhỏ, chiều tối mấy ngày không sao, bọn hắn tự gấp. Kỷ lão bản cùng các cái nhân viên phục vụ hiểu ra, nhà. Đúng lúc này, lại có một đám người đi qua, cái này người nói chuyện, đột nhiên run lên, không nói. Chủ cửa hàng có chút kỳ quái, nhìn đi lên, chỉ thấy là một thanh niên bị vây quanh ở trung ương, đằng sau đi theo một đội kỵ binh, cũng sẽ không nói. Lại nói đoàn người này, lao vụt mà đi, chính là Vương Hoàng Nghị cùng Huyền Động một đoàn người. Huyền Động lao vụt tại trung, trong lòng không khỏi một hồi vui sướng, nghĩ không ra chính mình mới tới mưu đồ, đại soái liền chết, đây thật là trời trợ giúp, lần này tất tầm long điểm huyệt, mưu đồ đại nghiệp vậy. Nhưng gặp Đông Tuyết Phiêu Linh, một đoàn người ra Văn Dương phủ 30 dặm, Huyền Động tiểu chỉ vào một núi nói, tướng quân, ta nhiều ngày tìm kiếm, quả kiến thử long, tướng quân ngài nhìn. Vương Hoàng Nghị đi qua xem xét, quả nhiên thế núi hùng kỳ, vui vẻ khe khe, nước suối thanh u, đột ngột vách đá lở, bay lương độ khe, cổ mục hưởng tự, nhìn qua sẽ bất phàm. Lập tức liền làm, lên núi đi xem một chút. Vẹn vẹn bỏ ra thời gian nửa canh giờ, một đoàn người tiểu lên đỉnh núi. Huyền Động phóng nhãn hướng bốn phía nhìn lại, không khỏi thán nói, tướng quân, ngươi nhìn, núi này sừng sững tại sơn lĩnh bên trong, trước sau trái phải đều có sơn phong đứng vững, trái như thanh long, phải như bạch hổ, trước dựng thẳng như bình phong, sau lập như trướng, lại có hai cái sông nguyện đỉnh chạy xiết mà đến, quần núi mà qua, quanh co giao nhau, trời đất tạo nên, này là long mạch, nếu có thể tăng đây, tử tôn là vua làm quý, tất có thể gặp chi. Vương Hoàng Nghị trong lòng hầu nghi, dùng thân nhìn đi lên, chỉ gặp lấy loại này góc độ nhìn xem, cũng thấy một cỗ khí ngưng tụ không tiêu tan, như sương như mây, mặc dù thấy không rõ lắm nội dung cụ thể, nhưng sắc trạch kim hoàng, đích thật là các khí. Tướng quân, long mạch tuy tốt, nhưng long khí hoạt bát mạnh mẽ, biến hóa khó lường, lập lòe, lúc lớn lúc nhỏ, phải dùng chi, nhất định phải điểm huyệt Huyền Động lại nói. Lúc này, Vương Hoàng Nghị thật đúng là nửa tin nửa ngờ, nghĩ thầm người này chẳng lẽ là thật tâm đầu nhập vào. Tiêu hỏi, long huyệt ở đâu? Huyền Động một chỉ một chỗ chân núi, nói, này là long huyệt, có lỗ phun ra, chính là khúc nước cuốn minh đường, tiềm long bay lên thôn vân thổ vụ chi tượng. Quả nhiên là ẩn phục ở thiên địa tiềm long địa huyệt. Tướng quân nếu đem đại soái mai táng đi vào, tổ tông âm linh như đến này tiềm long đại huyệt, tử tôn hậu duệ nhất định được càng mạch trước che chở, quý khí chi lớn, đủ chống đỡ 10 năm vương giả căn cơ vậy. Vương Hoàng Nghị kinh ngạc hỏi, chỉ chống đỡ 10 năm vương giả căn cơ. Huyền Động giải thích nói, vương giả có bài sơn đảo hải chi năng, long mạch mặc dù lớn, há có quá nhiều cái cơ, có thể có 10 năm vương giả căn cơ, đã là khó được, lấy hậu tướng quân thừa dịp này lập nghiệp, ngày sau đến thiên long chiếu cố, liền có thể thành nhất đại sự nghiệp to lớn. Vương Hoàng Nghị nghe xong, không khỏi nở nụ cười hớn hở, trong lòng âm thầm nghĩ, cũng không do dự nữa, hướng Huyền Động nói, như thế rất tốt, còn xin tiên trưởng đốt long huyệt, ta tất có hậu thưởng. Huyền Động nghe xong, đại hỉ, lại làm bình thản trạng, nào dám không tòng mệnh. Ta cái này mang đến. Một đoàn người tiểu đến gần, nói cũng huyền diệu, đám người đến gần lúc, người trong lòng người đồng đều cảm giác trên thân nóng lên, lòng dạ đột biến khoáng đạt trầm ổn, Vương Hoàng Nghị cũng âm thầm cảm thấy có chút huyền diệu. Đến xuống mì, Huyền Động chỉ vào một huyệt nói, tướng quân Hồng Phúc Tề Thiên, đến này tiềm long đại huyệt, chỉ cần khởi công rời táng, liền có thể đến long khí vậy. Vương Hoàng Nghị một mực yên lặng không nói gì, cẩn thận xem Huyền Động thần sắc, lại nhìn không ra nội dung cụ thể, đến lúc này trong lòng không khỏi run lên, thầm nghĩ, xem ra, thật đúng là có chút môn đạo, bất quá người này làm sao hảo tâm như vậy, thật chẳng lẽ là cải biến lập trường, phụng ta làm chủ. Lập tức liền lên trước xem xét, chỉ gặp chỗ này là một cái chân núi huyệt động thiên nhiên, cửa hang vẹn vẹn rộng ba thước, để vào tổ tông di hải, lại đem cửa hang phong bế, là được thiên nhiên táng huyệt. Huyền Động trong lòng đắc ý, âm thầm nghĩ, là cho nên long mạch, cũng có bỏ cũ lấy mới, vùng núi này làm dù không sai, cửa huyệt chỗ cũng vân khí bốc hơi, thế nhưng là đây là sắp xếp sát chi huyệt, đổi người mà nói, là được hậu môn chỗ, nếu là nhập chôn tại đây, dưới có khí âm hàn bức chi, bên trên có dãy núi thạch ép, không phải tức tận phúc phận, thân bại danh liệt, khám nhà diệt tộc không thể. Vương Hoàng Nghị lúc này, đưa tay vươn vào trong huyệt, tĩnh chỉ chốc lát, lại rút ra, ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp trên tay quanh quẩn lấy từng tia xám đen chi khí, trong lòng lập tức giận dữ, không khỏi sắc mặt đại biến, bất quá dựa lưng vào người, đám người nhìn không ra biểu lộ. Trở về đầu đến, Vương Hoàng Nghị mặt mũi tràn đầy là cười, trầm ngâm nửa ngày, mới nói, tiên trưởng, quả là như thế. Không bằng ngài tới cẩn thận nói một chút. Huyền Động nghe vậy, vui vẻ mỉm cười nói, là như thế này, đương nhiên, cái này huyệt rất là cường đại, chỉ cần nhập táng, 7 ngày tất có khí số biểu hiện. Trong lòng thầm nghĩ, đây cũng không phải là lừa ngươi, ngươi trong vòng 7 ngày, gia tộc và bản mệnh khí vận tất bị bộc ra, chắc chắn sẽ trong lúc nhất thời lộ vẻ sôi trào. Nói, liền lên trước chỉ điểm. Đúng lúc này, chỉ gặp Vương Hoàng Nghị đột nhiên rút đao ra, đao quang lóe lên, chém xuống. Huyền động thân phụ một thân đạo thuật, còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe vụt một tiếng, đã đầu một nơi thân một nẻo. Đầu lâu gián đoạn, bay ra không trung, thẳng lăn mà xuống, rơi trên mặt đất, nhất thời còn chưa chết, còn mập mờ kêu một tiếng, khá lắm thiếu soái. Cái này một xảy ra bất ngờ tay tật như thiểm điện, máu tươi vẩy ra, người ở chỗ này đều sợ ngây người, đều mộc mộc nhìn chằm chằm vị này mặt mũi tràn đầy mang theo cười lạnh thanh niên tướng quân. Ha ha, cái này yêu đạo, thực có can đảm lớn ta. Vương Hoàng Nghị cười dùng trên thi thể quần áo, lau sạch sẽ trên đao niêm hồ hồ máu, thanh đao vào vỏ. Gặp tất cả mọi người vẫn là đờ đẫn, Vương Hoàng Nghị vừa cười nói lấy, người này là được hại nước hại dân chi lưu, điểm tử huyệt cho ta, làm gì nhiều kinh. Đám người cái này mới hồi phục tinh thần lại, nói, thì ra là thế. Lại một người nhảy ra ngoài, nói, tướng quân, thế muốn hay không đem cái này yêu nhân nhét vào cái này tử huyệt chung đi. Vương Hoàng Nghị cân nhắc, mới cười nói, không cần, không lấy loại này tiểu đạo mà hỏng đức hạnh. Phân phó nói, người đã chết rồi, tiểu dung ngựa con trở về, tìm miếng đất táng đi. Vâng. Đám người tuân mệnh. Ẩn sơn, trên núi thụ linh khí trưng hân, liền xem như vào đông, lộ vẻ ấm áp như xuân, đương nhiên không có khả năng thật cùng mùa xuân, nhưng là có chút chịu rét thực vật còn tại sinh trưởng. Sơn môn kỳ cảnh chất trồng, trong môn nghị sự chỗ, hạch tâm gian phòng, ánh nắng đang từ phía trên chiếu nghiêng xuống tới, ba thước tròn ao, lúc này nước sâu một thước, thanh liên năm cánh, ẩn ẩn phát ra ánh sáng. Đột nhiên, hoa sen lóe lên, trong ao ẩn ẩn xuất hiện một cái tiểu nhân, không có đầu lâu, tay lấy lại cầm một đầu, tên tiểu nhân này trong tay đầu lâu gào thét, thật ác độc đao. Trường môn giật mình, ngưng thần nhìn lại, thấy vậy, không khỏi thở dài. Chỉ là yên lặng khẽ vỗ, thanh liên lóe lên, tên tiểu nhân này tiểu khôi phục như cũ bộ dáng, như thường vũ y tinh quan, đầu cũng tại trên cổ, tên tiểu nhân này sờ lên, vẫn là không cam lòng, nói, còn xin trưởng môn làm ta bảo đảm thủ. Cái này thanh liên chỉ xen vào hiện thế cùng pháp giới ở giữa, có thể khiến cho ta cửa khí vận không đến mức sói mòn, lại có thể nuôi dưỡng thanh liên, tráng hán nam tử đại khí vận, còn có thể dẫn dắt môn đồ linh hồn, không rơi vào không tiêu tan, cho nên mới là bản môn căn bản thanh âm của trưởng môn hiện đến mức dị thường thông dong an tưởng, có thai như điếc, lại nói đến đây chút. Chúng ta có thể chữa bệnh khử tà, có đủ loại thần dị, ngươi có biết làm sao như thế ẩn núp làm việc? Không phải không muốn vậy, chỉ là bất lực hay. Trường môn trầm tĩnh tự nói nói. Nếu là thật sự có thể can thiệp thế giới, tu giả cần gì đỡ cái gì long đỉnh, trực tiếp giết chóc quyết đoán, hoặc là nhân hoàng đều là khôi lỗi, không hợp người chu, hoặc là các môn các phái chia cắt thiên hạ, lấy đạo trị quốc, tỉ như chúng ta ẩn môn, liền có thể làm đất thuộc chi thái thượng hoàng, hoặc là được thuộc vương. Không phải là kính sợ thiên mệnh, ngươi xem chúng ta làm cầu trường sinh, phù long đỉnh, chuyển tạo hóa, dám mạo hiểm lôi đỉnh chi nộ, đã sớm nghịch cái này thiên mệnh, như thật có lớn lao lực lượng, sợ cái gì? Chúng cửa có đại giới, cái này đại giới đều là thuận theo thế tục, thật coi sư môn chân nhân, cùng thượng thiên chân thần có đại năng mà khắc kỷ thuần phát, không muốn làm ra đời giới mà sử đạo thống lưu truyền rộng rãi. Chỉ là không thuận theo quốc chủ, không thành pháp sự, có chút chống lại, tiểu từ ly tại họa sát thân, không biết có bao nhiêu người tự giác có dị thuật mà châu châu đa xe, máu phun ra năm bước, bị hình pháp giết chết, cho nên mới có cái này giới lưu truyền, đồng thời rộng làm chỗ phổ, phái phái cơ bản giống nhau. Coi như chân nhân, tại trên nhục thể, cũng là trăm người có thể giết, ngươi nếu là kính thiên sợ mệnh, minh bạch điểm ấy, làm sao đến mức rơi đến một bước này? Ai? Không đi nói, ta để ngươi quay lại minh thổ, tu cái quỷ tiên đi. Tay áo dài vung lên, tiểu nhân bỗng nhiên không. Không phải không muốn vậy. Thực không thể vậy. Nói lấy hết luyện khí sĩ chân tướng. Chương 55, mời chỉ. Tháng 12, tuyết lớn liên hạ. Nhiệt độ một chút xuống đến cực thấp, cho dù là trong nhà, vẫn như cũ có thể cảm nhận được loại này thấu xương chi lạnh. Toàn bộ Văn Dương phủ thành, tại Vương Tuân Chi tin chết truyền ra về sau, liền xa vào đến trong yên lặng, không còn trước kia náo nhiệt. Đầu đường cuối ngõ ở giữa, càng là không người dám lộ ra một tia vui vẻ bộ dáng. Vô luận thực tình, hoặc là giả ý, phủ thanh bách tính, đều bởi vì Vương Tuân Chi chết, trầm mặt xuống. Cùng trận này tuyết hô ứng lẫn nhau, lại là một ít người trong lòng, hỏa tốc gấm lên chi tâm tư. Thái Tố huyện, Lý Trạch. Nửa trước ngày, Lý gia thiếu chủ Lý Thừa Nghiệp mang theo phu nhân cùng nhau đi ngoài thành miếu thờ dân hương, buổi chiều phương về. Một chiếc xe ngựa, tại trước cổng chính dừng lại, đông tuyết bay xuống ở giữa, Lý Thừa Nghiệp trước từ trong xe ngựa nhô ra thân đến, tại đuổi ra ngoài người hầu phục thị hạ bước xuống xe ngựa. Không có mặc quan phục, một thân áo xanh, cắt xén vừa vặn, càng có vẻ hắn trường thân ngọc lập khí độ bất phàm. Dây dây vừa rơi xuống đất, hắn liền xoay người, hướng trong xe ngựa duỗi ra một cái tay đi. Một người từ trong xe ngựa bước xuống, chính là vợ hắn Vương Khiết Đỉnh, một kiện liên tục đầu đến chân mũ che màu trắng, bảo bọc toàn thân, vẫn như cũ có thể hiện ra một loại ẩn ẩn nữ tính mị lực, cùng cao hoa khí độ tới. Nàng tại Lý Thừa Nghiệp nâng đỡ, chậm rãi hạ đến xe ngựa, hai chân vừa rơi xuống đất, liền lộ ra một vòng cười yếu ớt, nhìn lên bầu trời chung như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn, có chút cảm thán nói, phu quân, tuyết này dường như so với trước lúc càng phát lớn hơn rồi. Tuyết rơi lớn, năm sau mới có tốt mùa màng, ở nhà thưởng thức trà xem tuyết, chưa chắc không phải chuyện may mắn một kiện. Lý Thừa Nghiệp mỉm cười, đồng thời, giữ chặt tay của vợ, bên ngoài rét lạnh, nương tử, chúng ta vẫn là đi vào trước đi. Ân. Vợ hắn gật đầu, mỉm cười ứng, đôi mắt ở giữa, lại mang theo nhàn nhạt sầu thương, chỉ là cố ý che lại, không vì ngoại nhân biết. Đại hai vợ chồng đi vào Lý Trạch, trong nhà nghỉ ngơi Lý Tồn Nghĩa đã biết được. Lập tức phân phó, đi, đem Thừa Nghiệp gọi tới nơi này. Người hầu ứng thanh mà đi, một lát sau liền có một người tiếng bước chân truyền đến, tại hắn ứng thanh về sau, cuốn theo nhàn nhạt hàn khí, đẩy cửa vào. Phụ thân. Hướng Lý Tồn Nghĩa thi lễ về sau, Lý Thừa Nghiệp túi lầu nói. Ân. Ngươi ngồi xuống trước, từ từ nói. Lý Tồn Nghĩa hô nhi tử ở một bên ngồi xuống. Đãi Lý Thừa Nghiệp vào chỗ, Lý Tồn Nghĩa nhàn nhạt hỏi, đúng rồi, Thừa Nghiệp, ngươi vợ, hiện tại phản ứng như thế nào? Phụ thân tuy nói ngữ khí rất, Lý Thừa Nghiệp lại nhịn không được trong lòng phát lạnh, trên mặt mang theo cung kính, nói, hồi phụ thân, nàng mấy ngày trước đây rất là bi thương, hiện tại phương rất nhiều. Ân, thân là trượng phu, ngươi mang nàng ra ngoài giải sầu, cái này cũng chưa chắc không thể, nhưng ngươi muốn nhớ kỹ một điểm. Lý Tồn Nghĩa chợt meo cặp mắt lại, một mực khoan hậu khuôn mặt bên trên, hiện lên một tia lành ý, không thể vì nữ sắc mà đưa ra nghiệp tại sau đầu. Mời phụ thân yên tâm, nhi tử có chừng mực. Lý Thừa Nghiệp vội nói. Vậy thì tốt rồi, xin đừng quên, nàng đến cùng là người kia nghĩa nữ, cái này dưỡng dục tri ân, lại là không giả được, đến cùng có mấy phần có thể tin, có mấy phần không thể tin, chính ngươi chấm trước. Nếu thật là vừa ẩn hoạn câu nói kế tiếp, Lý Tồn Nghĩa cũng không phải là nói ra, nhưng trong mắt chợt lóe lên chi sắc ý, cũng đã đem thái độ cho thấy không bỏ sót. Lý Thừa Nghiệp vội cúi đầu, đáp lời, nhi tử biết. Sau đó, hai người không lại thảo luận việc này. Lý Thừa Nghiệp lần này xuất hành, minh làm dân hương, thực là vì cùng Lý gia phái đến các nơi mật thám liên lạc, thu thập tình báo. Lúc này Thái Tố huyện, phủ tướng quân mật thám cũng không ít, thế là tại phủ đệ, Lý gia phụ tử chưa từng cùng nhà mình mật thám liên lạc. Lý Tồn Nghĩa đang nghe qua nhi tử đoạt được tin tức về sau, nhịn không được cười lên. Con ta, Vương Tuân Chi vừa chết, ta Lý gia cũng nên hoạt động hạ. Ẩn nhẫn nhiều năm, không nghĩ tới, thật làm cho hắn chờ đến cái này thời cơ tốt. Lý Thừa Nghiệp mắt phượng nhắm lại, nói, phụ thân là nói hắn chỉ trời. Ha ha, con ta đoán không sai, vi phụ chính là ý này. Ngày này, rất nhanh, liền sẽ thay đổi. Gió nổi mây phun, mới có thể cá vượt long môn. Khó được lộ ra bá chủ hùng phong, Lý Tồn Nghĩa rất là thoải mái. Phụ thân dự định như thế nào làm? Lý Thừa Nghiệp đã minh bạch phụ thân ý tứ, chỉ sợ vấn đề này muốn từ phía trên đi làm tay chân. Lý Tồn Nghĩa mang ra một tia cười lạnh, muốn người kia khi còn sống, cỡ nào càng hẳn rỡ, nghi trượng cái này nhị phụ chi lực, liền dám công nhiên sửa đổi danh hào, tại hắn còn sống lúc, hoàn toàn chính xác sẽ không có người dám đối với cái này đưa ra dị nghị, có thể hắn hiện tại chết rồi, thế bút chứng này, liền nên tính tại hắn trên đầu con trai. Có câu nói tốt, cha nợ con trả, chính là đạo lý này, cho dù là nghĩa tử. Kế thừa Văn Dương phủ cái này to như vậy gia nghiệp, cũng nên nỗ lực những thứ gì. Khuất ngón trỏ tay phải, nhẹ chụp mặt bàn, Lý Tồn Nghĩa suy tư một lát, nhìn về phía một bên Lý Thừa Nghiệp. Thừa Nghiệp, hiện tại ta Lý gia có thể chiến chi binh, có chừng nhiều ít. Hồi phụ thân, biên chế bên trong, có 500 người, biên chế bên ngoài, còn có 100 người, trong đó 3 cặp làm tinh nhuệ tử sĩ. Lý Thừa Nghiệp trầm giọng nói, cỗ này binh lực, tuy nói không yếu, như muốn trực đảo Hoàng Long, đem người kia đuổi xuống đài. Lại là không dễ. Lý Tồn Nghĩa cân nhắc nói, việc này, không thể từ ta Lý ra một nhà đi làm. Nếu là đám người lên mà hứng chi, cho dù hắn có tinh nhuệ chi binh, cũng khó chống đỡ. Ý của phụ thân, là liên hợp thế lực khác. Có thể một là, bọn hắn chưa hẳn chịu cùng ta Lý ra hợp tác, hai là dẫn sói dễ dàng, đưa sói khó, đem bọn hắn dẫn tới, ngày sau như thế nào xua đuổi. Lý Thừa Nghiệp trần chờ nói, con ta nói không sai, nhưng bây giờ có nhị cá quận. Chỉ cần chúng ta có thể chiếm một cái quận, cái này thế liền sẽ nắm giữ tại ngươi trong tay của ta. Phái người đi triều đình, không tiếc bất cứ giá nào, kết giao nội thị, mời bọn họ thuyết phục hoàng đế, hạ một đạo mật chỉ, thảo phạt vương hoàng nghị. Chỉ cần chúng ta có đạo này mật chỉ nơi tay, liền có thể chiếm cứ một cái ưu thế, không chỉ có ngày sau có thể chiêu binh mãi mã, cũng có thể liên lạc thế lực khác cùng ta Lý gia hợp tác. Càng có thể để cho vương hoàng nghị tình cảnh xấu hổ, để tập đoàn tách rời tan rã. Việc này liền giao cho ngươi đi làm. Mời phụ thân yên tâm, nhi tử định sẽ mau chóng hoàn thành việc này. Biết việc này tầm quan trọng, Lý Thừa Nghiệp vội vàng đứng dậy, ứng nói. Đúng rồi, ngươi nhị đệ, tính ở hiệu mang chút, văn không thành võ chẳng phải, ngươi cái này làm đại ca, nếu là rảnh rỗi, liền đi dạy bảo bọn hắn một phen, huynh đệ cắt không thể xa lánh. Lý Tồn Nghĩa bỗng nhiên lại nói. Lý Thừa Nghiệp túi đầu mà đứng, khoe miệng nhịn không được kéo một cái, vội cung kính nói, phụ thân, việc này, lại là nhi tử sơ sót, về sau tự nhiên sẽ chú ý. Ân, đã là như thế, liền đi xuống đi, sự kiện kia, ngươi mau chóng làm, đã có tin tức lại báo cùng ta biết. Lý Tồn Nghĩa đột nhiên thêm ra mấy phần mất hết cả hứng đến, phất phất tay, để xuống dưới. Lý Thừa Nghiệp cung kính ứng, rời khỏi phòng đi. Đại nhi tử ra ngoài, Lý Tồn Nghĩa phương nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nghĩ đến mấy ngày trước đây, tiểu thê ở bên thai thở dài sự tình, hắn bây giờ nghĩ lại, chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn. Như nếu không phải ái thê nhắc nhở, hắn còn không phát hiện được, người trưởng tử này cùng cái khác các tử ở giữa loại kia quan hệ vi diệu, hiện tại nhị ca ấu tử đưa đến Giang Nam, còn có một cái thứ tử lưu lại. Như không can dự việc này, chỉ sợ ngày sau huynh đệ bất hòa cũng chưa hẳn có biết. Hắn cũng không cảm thấy, đây là ái thê châm ngòi, giữ nàng gả vào Lý gia nhiều năm, trừ sinh dục tam tử bên ngoài, càng là cẩn cụ chăm chỉ công việc quản gia, ôn lương hiền thục, đối Lý Thừa Nghiệp cùng mình thân sinh chi tử không có chênh lệch, những này, hắn đồng đều nhìn ở trong mắt, vì thế cũng rất là cảm kích. Thừa Nghiệp, chớ có để vi phụ thất vọng. Nhìn qua đại môn, Lý Tồn Nghĩa như không thể nghe thấy than nhẹ nói. Phụ thân lời ấy, ý gì? Đi ra khỏi phụ thân gian phòng, Lý Thừa Nghiệp cũng là khóa lại lông mày, nghĩ đến vừa mới phụ thân lúc nói chuyện, thế bỗng nhiên thấy không rõ đôi mắt, Lý Thừa Nghiệp trong lòng rất là không thoải mái. Bước nhanh hướng cửa hông chỗ đi đến, đối diện lại đi tới một người, nhìn thấy hắn, mỉm cười, Thừa Nghiệp. Gặp qua mẫu thân. Nhìn người tới, Lý Thừa Nghiệp vội cung kính cúi đầu hành lễ. Đối diện truyền đến dịu dàng thanh âm, bên ngoài rét lạnh, chớ có đa lễ, mau dậy đi. Vâng, mẫu thân. Lý Thừa Nghiệp phương này ngồi dậy, nhìn về phía đối diện. Một cái dịu dàng phụ nhân, đang mỉm cười nhìn qua hắn, lại chính là phụ thân Tục Huyền vợ. Vừa gặp ngươi đi tới, một mặt trầm tư, hẳn là gặp được cái gì khó xử sự tình. Phụ nhân đánh giá hắn, ôn nhu hỏi. Hồi mẫu thân, chỉ là muốn chút công sự, có chút xuất thần thôi. Lý Thừa Nghiệp đâu ra đấy qua loa nói. Nghe xong là công sự, phụ nhân không tiện hỏi nhiều, chỉ nói lấy, ta mới từ vợ ngươi nơi đó trở về, nàng mấy ngày nay gầy rất nhiều. Tâm tình sợ là nhất thời khó khôi phục tới, nếu là vô sự, ngươi liền nhanh đi theo nàng đi. Vâng. Không nhìn tới phụ nhân ôn nhu mỉm cười, Lý Thừa Nghiệp cung kính ứng thanh. Phụ nhân lập tức, trước một bước đi thẳng về phía trước. Đứng tại chỗ, nhìn qua phụ nhân kia dần dần đi xa, Lý Thừa Nghiệp nhếch môi mỏng, ánh mắt trầm xuống. Xoay người, Lý Thừa Nghiệp bước nhanh hướng mình viện lạc đi đến, trên đường đông tuyết bay tán loạn, hán tâm, cũng có chút hàn ý. Chỗ ở viện lạc, không lớn. Lại là Lý trong nhà nhất là lịch sự tao nhã chỗ, mấy cây mai cây, tại trong sân nở rộ, đỏ trắng tôn nhau lên, cực kỳ mỹ lệ. Hắn đi vào viện lạc về sau, mấy tên đang thu thập tuyết thủy nha hoàn vũ giả gấp hướng hắn hành lễ. Chỉ khẽ gật đầu, hắn trực tiếp thẳng vào nhà chính, hơi ấm đập vào mặt, lại cũng không nóng người, nhiệt độ vừa đúng. Một cỗ nhàn nhạt hương hoa mai khí, tại chóp mũi lượn lờ, Lý Thừa Nghiệp chậm rãi đi vào phòng trong, chỉ gặp vợ mình ngay tại một cái bàn trước nằm sấp. Dường như tiến vào trong lúc ngủ mơ, hắn thấy vậy, đành phải lắc đầu, từ bên cạnh lấy ra một kiện y phục khoác đến trên người nàng. Nhưng không ngờ đánh thức nàng, ngẩng đầu lên. Phu quân, ngươi trở về. Ân. Phu quân, ta lệnh người ấm chút cháo, ngươi ăn chút đi. Ân. Lý Thừa Nghiệp lần nữa ứng thanh về sau, đã thấy thê tử thở dài một tiếng, túi đầu xuống. Ngươi, còn tốt đó chứ. Hắn đi qua, đỡ lấy thê tử hai vai, ôn nhu hỏi. Đã thấy ái thê thấp giọng nói, phu quân, ta chỉ muốn nói. Hiện tại, ta đã là người Lý gia, tuyệt sẽ không làm tổn hại Lý gia sự tình. Nàng lại đã nhận ra. Cũng thế, như nàng như vậy thông minh nữ tử, như thế nào lại không phát hiện được thái độ mình thượng biến hóa. Lý Thừa Nghiệp than nhẹ một tiếng, từ phía sau vòng lấy ái thê, lúc này, vô thanh thắng hữu thanh. Gần như đồng thời, một chỗ đạo quán, tiếng vó ngựa đột nhiên tụ tập. Cầm đầu là Hàn Dương, người này đột nhiên ghì ngựa, hỏi. Là chỗ này đạo quán sao? Rõ. Một người đáp lời. Giết, giết sạch người ở bên trong, một tên cũng không để lại. Tuân mệnh. Ngựa hí chung, cửa tiểu bị đá ra, một vị đạo trưởng mang theo đạo đồng mới vội vàng ra, chỉ nghe phốc phốc không ngừng, hai người đều là người bị trúng mấy mũi tên, mang theo vẻ mặt mê mang, bổ nhào vào tại đất tuyết chung. Binh giáp xông vào, cầm đao quét sạch, gặp người tiểu giết, bất quá trong đạo quán người cũng không nhiều, tiểu 5-6 cái, mới một lát, lại có vũ khí chiến đấu thanh âm. Một lát sau, một người đột nhiên nhảy ra, thân như con báo, nhưng là mới nhảy ra tưởng, sớm đã có chuẩn bị kỵ binh, đột nhiên công kích đi lên, nửa đường dương cung, trường tiễn như mưa rơi. Ken ken, người này phi thường cao minh, vậy mà ở giữa không trung rời ra mấy mũi tên, bất quá một tiễn vẫn là xuyên qua khe hở, đâm trúng bờ vai của hắn. Người này trên mặt đất nhoáng một cái, lại còn muốn tiếp tục lao vụt. Chỉ nghe phốc phốc không ngừng, lần thứ hai vòng tiễn bắn ra, đem hắn biến thành con nhím, cái này người trúng tên về sau, nhất thời bất tử, giống giận, dãy rủa lấy trước chạy hai bước, mới oanh một tiếng ngã xuống đất. Máu từ dưới thân chảy xuống, hòa tan một mảnh tuyết trắng. Chương 55, mời chỉ. Kim Lăng, Hoàng Cung. Một tòa vàng son lộng lẫy đại điện bên trong, một người mặc áo bào màu vàng nam tử trẻ tuổi, đang cùng một đám cung nữ chơi đùa, che mắt che đậy, hai tay tả hữu nắm, bắt loạn một mạch, hắn lại tốn công vô ích, chỉ trêu đến vui cười âm thanh một mảnh. Nhìn chấm bắt được các ngươi về sau, như thế nào giáo huấn một phen. Hoàng đế cười nói ra lời này. Trung quanh thiếu nữ từng cái xinh mắt ngọc mày ngài, hồn nhiên động lòng người, nghe nói hắn lời này, lại là không sợ chút nào, chỉ cười hì hì ở bên cạnh quay trung quanh. Cảnh tượng này, lại như nhào bướm, làm cho lòng người trung ngứa. Nam tử lộ vẻ thích thú, ở trong đại điện, cùng các cung nữ dây dừa không thôi. Các cung nữ ngược lại chưa một mực để bắt không đến, trong đó một nữ, liền tại cửa ra vào một người ánh mắt dưới, chợt hướng hoàng đế trong ngực bổ nhào về phía trước, ra vẻ té ngã hình, để hoàng đế ôm vừa vặn. Ha ha! Để châm đuổi kịp A. Nói đi, nhận đánh vẫn là nhận phạt. Cười lớn, hoàng đế nhất bả thoát đi bịt mắt, đối trong ngực thiếu nữ nói. Bệ hạ cung nữ mặt hiện lên vẻ thẹn thùng. Thấy vậy, hoàng đế dường như cực kỳ vui vẻ, xoay người lấy tay, tại thiếu nữ trong tiếng thét chói tai, một chút đem thiếu nữ ôm. Xem ra, ngươi tiểu yêu tinh này, là nhận phạt rồi. Thế chấm tiểu phạt ngươi 3 ngày hạ không được giường. Nói, ôm giữ nàng, hướng tẩm cung nhanh chân đi đi. Cung nữ đều cười hì hì nhìn qua một màn này, lại không một người lộ ra vẻ hâm mộ. Lúc này, ngoài cửa đi vào một người, theo hắn đi vào cung điện, chúng cung nữ đều thu liễm tiểu dung, thái độ cung kính. Nô tỳ gặp qua tổng quản đại nhân. Ân, bình thân đi. Ta hỏi các ngươi một số chuyện, đều theo ta bên này. Ánh mắt hề vải đảo qua chúng cung nữ, người tới tế thanh tế khí nói. Chúng cung nữ lại cực cung kính cùng kêu lên nói, vâng. Hắn xoay người, đi ra khỏi cung điện, đón ánh nắng, phương hiện ra hắn rõ ràng dung mạo tới. Lại là một tướng mạo đoan chính nam tử, tuổi chừng 40, mặt trắng không râu, khỏe mắt có chút rủ xuống, lộ ra một tia khí âm nhu tới. Ở trên người hắn, mặc nội thị tổng quản quan phục, chính là hoàng đế bên người nhất đẳng hồng nhân, thực tế thao túng triều đình chính vụ người, Phùng Chính. Người này là hoàng quan, lại có chút học thức, lại thêm sinh đoan chính tú Mỹ, thâm thụ tiên hoàng tín nhiệm. Sau khi chết, càng là ủy thác với hắn, làm hắn chiếu khán tân hoàng. Vì vậy, tại cái này hoàng cung, trên danh nghĩa chủ nhân là hoàng đế, mà thực tế người cầm quyền, lại là người này. Người này tuy có chút bản sự, lại có chút ma bệnh, tham tài, có thù tất báo, lòng nghi ngờ rất nặng. Bởi vậy, tại cái này trong hoàng cung, đối đầu hắn, người người đều là mọi loại cẩn thận, sợ một không cẩn thận, liền ném mạng đi. Phùng Chính trong thiên điện dừng lại, quay người, nhìn về phía theo tới một đám cung nữ, ánh mắt lập tức gầm lạnh lên. Phảng phất như gián độc, ánh mắt từ mỗi người trên mặt đảo qua, thẳng đến thấy những người này hai chân như nhũn ra, phương này thu hồi ánh mắt. Ta muốn biết, trong khoảng thời gian này đến, hoàng đế đều đã làm những gì, các ngươi những này làm nô tỳ, chắc hẳn biết được a. Một đường tới, ta ngay ở chỗ này nghe. Một bên sớm có người nhấc qua nhất bả cực kỳ hoa lệ thoải mái dễ chịu đại ỷ, đặt ở phía sau hắn, Phùng Chính ngồi lên, lại tiếp nhận một chản trà thơm, chậm rãi phẩm. Phía dưới cung nữ, căn bản không dám phản kháng, liền tranh thủ đoạn này thời gian hoàng đế thường ngày sinh hoạt thường ngày, một đường tới. Truy cập. Trái tim đen đú ám nghe được hoàng đế mỗi ngày đều muốn liên tục ngự tam nữ, Phùng Chính âm trầm cười lên. Thật đúng là hiểu được hưởng thụ, bất quá, hành hạ như thế, vì sao không thấy dòng roi bóng dáng? Các ngươi những người này, không khỏi quá mức vô dụng đi. Hứng hờ nói ra lời nói này, Phùng Chính lại mắt cũng không nhấc một chút. Phía dưới chúng nữ, lại bị hù bịch một tiếng, đều quỳ rạp xuống đất, liên tục hướng lên dập đầu. Tổng quản đại nhân, còn xin cho thêm nô tỳ nhiều chút thời hạn. Tổng quản đại nhân, tha mạng a. Ôi ôi ôi, đừng dập đầu, đừng dập đầu, phá dung mạo, chỉ sẽ chết càng mau hơn. Phùng Chính Nghiêm cười nói. Nghe nói lời này, chúng nữ cuối cùng là dừng lại, lại ở phía dưới run thành một đoàn. Thấy vậy, Phùng Chính chỉ nhàn nhạt nói, ta kỳ thật cũng không nợ à, các ngươi trên danh nghĩa là cung nữ, lại từng cái là ta ngàn chọn vạn tuyển đến, từng cái xinh tuyệt sắc, có thể cái này lấy nam nhân thích, lại không phải ngoài miệng nói một chút mà thôi, các ngươi muốn học còn có rất nhiều. Chỉ là, ta cũng không có thời gian dài như vậy chờ các ngươi, hoàng đế cũng sẽ không sủng các ngươi quá lâu, nhiều nhất nửa năm, các ngươi đám người này, chỉ sợ liền sẽ để hắn hết sạch hứng thú, đến lúc đó, như còn không thể có vóc dáng tự ra, ta cũng chỉ phải nhịn đau đổi người mới, mà các ngươi. Nhìn qua bọn này như hoa thiếu nữ, hắn lạnh lùng phun ra lời này, chỉ có lựa chọn rượu độc vẫn là ba thứ bảy. Chúng nữ đều là run rẩy, túi người đi, tỏ ra hiểu rõ. Được rồi, đều trở về đi, chớ có để hoàng đế biết việc này, nếu không ta không thể bảo đảm, các ngươi có thể sống mấy ngày. Phất phất tay, để những cung nữ này lui ra, Phùng Chính ngồi ở chỗ đó, khẽ thở dài một cái. Lúc này, trong thiên điện chỉ có hắn một người, cái kia tiếng thở dài, cũng rất là rõ ràng, cái này tiểu hoàng đế người một lớn. Tâm tư cũng phát triển, đáng tiếc dùng nhầm chỗ, ta tuy là hoàng quan, nhưng cũng biết báo đáp tiên đế đại ân, trước mắt cái này tình thế càng ngày càng không được, lưu lại dòng dõi, dấu giếm qua thế loạn thần thái mắt, đưa ra cung đi bản sự, vẫn phải có, ta cũng chỉ có thể làm hoàng gia làm chút chuyện này. Yếu ớt đứng người lên, sớm có người từ nơi cửa chạy tới, tiếp nhận trong tay hắn chén ngọn, nâng lên thế đại tọa, theo sát phía sau. Hơi hoạt động hạ thân thể, Phùng Chính liền tại cung nhân phục thị dưới, đi ra khỏi cửa điện. Ngồi lên hoa lệ xa liễn, tiến đến ngự hoa viên. Mỗi ngày buổi chiều, ở nơi đó ngắm hoa, lại là hắn yêu thích một trong. Tuy là trời đông giá rét, nhưng nơi đây lại so bắc địa ấm áp, lại trồng đều là chịu rét chủng loại, cho nên tuy là mùa đông, trong ngự hoa viên, vẫn như cũ có hoa cỏ. Chỉ là, cưới xa liễn không có đi ra bao lâu, liền có cung nhân đến báo, nói là có người cầu kiến. Nha, hoa con, ta há lại dễ dàng như vậy liền để cho người ta gặp. Bên ngoài người kia, cho ngươi không ít chỗ tốt ta. Sa Liễn sớm đã dừng lại, nghe nói việc này về sau, Phùng Chính nhìn về phía trước xe người kia, mang nói. Người này lại cười hì hì nói, chan ôi, người này xác thực xuất thủ hào phóng, là cái cực có tiền, lại vẫn còn có chút thân phận, sợ là đến tìm ngươi thật có việc gì. Dù sao tả hữu đều là Phùng Chính thân tín, nói cái gì đều sẽ không bị truyền đi. Phùng Chính nghiêng hắn một chút, trong lòng hơi động, lập tức, hứng hờ nói, vậy liền để bọn hắn vào đi. Đến ta chỗ ở hầu. Vâng, chan ôi. Gặp người kia chạy đi, Phùng Chính đối tả hữu người, tiếp tục, ngự hoa viên. Vâng. Một đoàn người lần nữa trùng trùng điệp điệp đi ngự hoa viên, về phần thế cầu hắn làm việc người, liền để hầu. Như thế, tắc tại thời điểm, hắn mới có thể chiếm ưu thế. Thẳng đến sau nửa canh giờ, du ngoạn hoàn tất, Phùng Chính vừa khởi thân, trở về trụ sở. Chỗ cư trú, là trong hoàng cung, xa hoa nhất chi cung điện, bên trong sử dụng chi vật. So sánh với hoàng đế càng tinh mỹ hơn. Đạp mạnh tiến cung điện, liền có mấy người đứng dậy, hướng hắn hành lễ. Phùng Chính mảnh do xét bọn hắn, phát hiện người tới mặc khí độ rất là không tầm thường, âm thầm gật đầu. Nói đi, tìm đến ta, các ngươi có chuyện gì? Phùng Chính tại cung nhân phục thị ngồi xuống định, chậm rãi nói. Cái này nhìn trái phải một cái đám người, mấy người kia lại có chút chần chờ. Bọn hắn đều là ta tâm phúc, có lời gì, nói thẳng không sao. Phùng Chính êm lánh nói. Thấy vậy, mấy người kia sắp thân phận nói rõ, người cầm đầu kia nói, Tổng quản đại nhân, chúng ta chính là Văn Dương Phủ Lý Gia Phụ Tá, lần này đến đây, chính là đến đưa chút thổ đặc sản, hiếu kính ngài. Thổ đặc sản. Phùng Chính hai con ngươi nheo lại, hì hì cười nói, các ngươi những người này, còn thật sự là khách khí, đều là thứ gì thổ đặc sản, ta ngược lại là hiếu kỳ vô cùng. Đều tại ngoài cung, như Tổng quản đại nhân muốn nhìn, cái này liền mang tới đến, cho ngài xem qua. Người cầm đầu kia nói, ta đang nhàn hoảng, liền xem trước một chút thổ đặc sản, lại nói chuyện đi. Ý tứ hiển nhiên giảng minh bạch, nếu ngươi chờ đưa tới đồ vật không thể để cho ta hài lòng, thế chuyện cần nói, cũng không cần bàn lại. Mấy người lại chấn định rất, mệnh một người đi theo cung nhân ra ngoài, chỉ một hồi, liền lần lượt đem các giường lớn mang tới tới. Trọng lượng mắt thấy tiểu không nhẹ. Thấy vậy, Phùng Chính mặt bên trên lập tức lộ ra chờ mong thần sắc, liên tục trà cũng không phẩm, đứng người lên, đến cái giường trước, nói, nơi này đều là thổ đặc sản. Mở ra cho ta xem qua. Vâng. Các trong đó hầu tiến lên, ra dương, đem đóng lật ra, lập tức, hơi có chút lờ mờ đại điện bên trong, sóng ánh sáng lắc lư, trong lúc nhất thời, sáng chói ngũ thải chi quang, đơn giản choáng váng mắt người. Cái này Phùng Chính bận bịu đi lên trước, theo thứ tự xem xét trong giường chi vật, nhưng gặp trong đó một giường, trang tràn đầy đều là hoàng kim, một cái khắc dương, trang đều là bạch ngân. Cái khắc các dương, trang thì tên người chữ nhân họa, những này đều không tính, trong đó một khỏa dạ minh châu, lại làm cho Phùng Chính yêu thích không buông tay. Chủ nhân nhà ngươi, ngược lại thật sự là biết làm việc, rất tốt, ta rất thích. Nói đi, đi cầu ta làm chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm được, từ sẽ hỗ trợ. Cái này sờ một cái, lại cái kia sờ một cái, một hồi lâu, Phùng Chính trái mệnh người đem những vật này khiêng xuống đi, lại nhìn những người kia lúc, đã là phá lệ thuận mắt. Nghe Phùng Chính đồng ý, những người kia lập tức đại hỉ. Người cầm đầu kia nói, tổng quản đại nhân, chủ nhân nhà ta đến đây thỉnh cầu sự tình, lại không phải là vì việc tư, chính là làm công sự mà tới. Lập tức, liền đem Vương Tuân Chi tự tiện sửa đổi danh hào, phế tiết độ sứ chi danh, cải thành định viễn tướng quân chi danh chờ sự tình, một đường tới. Nói xong những này, bổ sung nói, bây giờ, Vương Tuân Chi đã chết, còn hắn vậy mà kéo dài ngụy tên, tiếp tục lấy định viễn tướng quân chi danh, quản hạt hai quận, đây quả thực là đại nghịch bất đạo, cùng triều đình công nhiên là địch. Cho nên, chủ nhân nhà ta muốn mời một đạo mật chỉ, cho phép chủ nhân nhà ta thảo phạt này nghịch tặc. Ồ, vấn đề này, lại làm cho Phùng Chính ngây ngẩn cả người. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, đối phương sở cầu, đúng là loại sự tình này. Vương Tuân Chi hành vi, nhưng cũng để hắn rất là nổi nóng. Nên biết, trước đó ý chỉ, mặc dù không phải hắn trực tiếp phát xuống đi, lại cũng có hắn tham dự. Vương Tuân Chi phản kháng hành vi, cũng tương đương với phiến hắn một bạn hai. Trầm trước một lát, Phùng Chính rốt cục mở miệng, nói, việc này, ta vẫn còn là lần đầu nghe nói, nghe các ngươi như thế mở giảng, cái này Vương Tuân Chi, còn thật sự là đại nghịch bất đạo. Mặc dù hắn đã chết, còn hắn lại vẫn khiêu khích triều đình quyền uy, việc này, tuyệt đối không thể nhân nhượng, đã chủ nhân nhà ngươi muốn đền đáp triều đình, ta tự nhiên không có bác bỏ lý lẽ. Như vậy đi, ta cái này đi hướng bệ hạ mời một đạo mật chỉ, cho chủ nhân nhà ngươi. Đa tạ tổng quản đại nhân. Lý ra các phụ tá gặp sự tình làm thuận lợi như vậy, lập tức đại hỉ, đồng nói tạ. Chương 56, lòng nghi ngờ. Sau 27 ngày, trùng hợp là được năm mới, trong phủ triệt hồi cờ trắng, thay đổi các loại năm mới dụng cụ. Lo việc tang ma đi qua, không có đại sự, hai quận trên dưới, vô bất tùng khẩu khí, từ đó Vương Hoàng Nghị làm cái này hai quận trên thực tế tân quân, tại pháp lý thượng đã hoàn toàn có. Vương Tuân Chi thi thể đặt ở trong quan tài lớn, đồng thời đặt ở một chỗ trong điện, chờ tìm tới các huyệt lại vào táng, việc này cũng không thèm khát, nếu như là hoàng đế, thậm chí 3 năm hiếu đầy sau mới chính thức liêm táng. Bởi vậy 27 ngày từ quan tài về sau, tang sự đã cáo kết thúc, bất quá đến cùng đã kinh qua vài ngày nữa năm mới, lại là đại soái mới tang, bởi vậy năm mới liền không có làm to chuyện, bình tĩnh đi qua. Sau một tháng, Thuận Nghĩa huyện trên Lý Hiển mặc cho về sau, đã đều đâu vào đấy trị chính. Lữ Xuyên huyện lại từ hồ sách đến quản lý. Người này vốn là triều đình chính ngũ phẩm giám quân, hiện tại đầu nhập vào phiên trấn biến thành chính thất phẩm, tự nhiên không người nào dám không phục, đây chính là tư lịch. Hiện tại mỗi huyện đều có ban tử đều có quan viên, vận chuyển lại đã thuận tay. Toàn bộ đại soái phủ, tiêu hoàn toàn là Vương Hoàng Nghị, Vương gia toàn gia tiểu hoàn toàn chiếm hữu nơi đây, không có trước đó xấu hổ. Một ngày này, Vương Hoàng Nghị nếm qua điểm tâm, trong thư phòng rửa cửa sổ mà ngồi, từ trên kệ rút ra một quyển sách, nhìn một hồi, tháng 1, lại có mưa. Trong mưa lại mang theo chút tuyết. Mắt thấy mưa tạnh chút, tiểu đi bộ đi gặp lao phu nhân, đánh lấy vải dầu dù, hành tẩu trong hành lang, mưa phùn tràn ngập, thật đúng là chính là đừng có ý cảnh. Vương Hoàng Nghị đi tới, đột nhiên một hồi thanh nhã tiếng đàn chuyển tới, Vương Hoàng Nghị trong lòng hơi động, tiểu bồi hồi yên lặng nghe, sau một lúc lâu, hắn hỏi tả hữu, đây là ai? Là biểu tiểu thư, ngài quên rồi sao? Hầu cận nói, a, chuyện ta bận điệu, thật đúng là quên chút. Vương Hoàng Nghị khẽ động, là được Tố Nhi. Mới chuẩn bị cất bước, đàn này cũng ngừng, bên trong liền có nha hoàn thanh âm, tiểu thư, đi lão phu nhân nơi đó. Vương Hoàng Nghị cười cười, liền nói, cùng đi a. Quả nhiên, một lát sau, một cái nha hoàn liền mang theo Tố Nhi ra, chống đỡ cây rủ, chỉ gặp Tố Nhi châm vòng váy áo, đuôi tóc thượng cắm một đóa mới ra hoa mai, tiểu cái này vô cùng đơn giản, lộ ra một loại mỹ lệ tới. Gặp Vương Hoàng Nghị, nàng tiến lên hành lễ, biểu ca. Vương Hoàng Nghị cười nói, ta cũng mới ra ngoài. Đi không bao xa, cùng đi gặp lão phu nhân đi. Rõ. Phòng ốc ở giữa, là được hành lang, liền thuận hành lang đi vào, làm được không bao xa, chỉ thấy năm gian thượng phòng, đều từ hành lang đụng vào nhau, trong viện điểm sân núi đá, trồng chuối tây cùng hải đường. Đến bên trong, mới đi vào, liền thấy Tống Tâm Du cùng Triệu Uyển, cùng một chỗ bồi tiếp lão phu nhân đang nói. Gặp qua đến, lão phu nhân tiểu cười nói, ai nha, tới, ta cũng cảm thấy không sai biệt lắm là lúc này rồi, mau mau bày đồ ăn. Nói chuyện sau không có 10 phút, phòng khách nhỏ chính giữa đã an trí thỏa đáng. Trong bàn an lấy một cái gốm cắt nồi lẩu, phía dưới tích than ken ken rung động, bên trong canh đảo hoa, chung quanh đặt vào đủ loại thịt bò, thịt dê, bụng phiến, tươi tôm bóc vỏ, viên thuốc, gà mức, bong bóng cá, hải sâm, nấm hương, xanh thảm kia vân vân. Vừa lên bàn, lập tức hương khí bốn phía câu người nước dãi. Còn có mấy cái đồ ăn nguội phân biệt thả tại trái phải. Đám người tiểu cười ngồi vào vị trí, lại nói hiện tại người nhà cũng chỉ có mấy cái này. Tống Tâm Du biết Vương Hoàng Nghị quen thuộc, tự mình tài giỏi chấp thấm, trước cho lão phu nhân tinh tế rót vào một chén rượu ngọt, lại cho Vương Hoàng Nghị rót. Triệu Uyển tâm tình cũng không tệ, vội vàng đứng lên, nói, phía dưới ta tới đi. Tống Tâm Du cười một tiếng, cũng không chối từ, tiểu cho nàng. Vương Hoàng Nghị đầy mặt tiếu dung, thầm nghĩ, thế giới này nổi lẩu văn hóa không tệ a. So ra mà vượt trên địa cầu trình độ, lập tức tiểu kẹp một mảnh thịt dê, tiến nước sôi bên trong, lát nữa tiểu lạnh lạnh, điền vào miệng bên trong, không khỏi líu lưỡi nói, mùi vị không tệ. Lao xoáy đầu bếp Trịnh Lục Tử làm, coi như không tệ, đáng tiếc trước đó lao xoáy thân thể không tốt, không cần đến. Lao phu nhân đột nhiên nói. Nói đến đây cái, cũng có chút kẻ ngắt, Vương Hoàng Nghị tiểu cười nói, nương, đến ăn nhiều một chút. Lao phu nhân nói, tự giác thất ngôn, liền vội vàng ăn, lại nói, 27 ngày đã qua, ngươi cũng muốn nhiều đến nhị cá phu nhân trong phòng đi một chút. Nguyên bản lo việc tang ma 27 ngày, vợ chồng đều là không thể cùng phòng, lúc này nghe, hai người đều có chút thẹn thùng, lại có chút chờ mong, Vương Hoàng Nghị nhìn trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, tiểu trong lòng thất kinh. Kiếp trước 3 năm, về sau vài chục năm, thân thể này đều không có hậu duệ, hẳn là có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, cũng có chút ngồi không yên. Sử dụng hết cơm trưa, tất cả mọi người thêm chút nghỉ ngơi, Vương Hoàng Nghị tiểu đi theo, đi Tống Tâm Du trong phòng. Tống Tâm Du thân thể tựa trong ngực Vương Hoàng Nghị, lại là chối từ lấy tay của hắn, Vương Hoàng Nghị biết nàng không nguyện ý bạch nhật kinh dâm, thì cũng thôi đi, vuốt ve an ủi mấy phần, liền nói, ngươi tâm sự rất nặng, nghe nói tại thương sự tình thượng rất là cẩn thận. Tống Tâm Du tính chỉ chốc lát, khẽ lắc đầu nói, thương sự tình vạn sự khởi đầu nan, lại nói dùng người cũng khó, ta sợ có người sẽ nói xấu. Vương Hoàng Nghị vuốt mái tóc của nàng, tính tư chỉ chốc lát, chậm rãi nói, ngươi luôn luôn tâm sự quá nặng, ngươi là ta chính thê, ta đây thời khắc đều để ở trong lòng. Chỉ cần ngươi không càng phụ đạo, ta làm sao như vậy đối ngươi có ý tưởng. Dùng ngươi không chỉ phải dùng ta người của Vương gia, chẳng lẽ ngươi người của Tống gia, tự không thể dùng. Không cần ở phương diện này quá tránh hiểm nghi mà. Tỷ như mỏ sự tình, cũng không cần dạng này, nên phải phái người, tự phái đi đi. Vương Hoàng Nghị nói thực tế, còn thật không sợ Tống gia phát triển an toàn, nhân quân nếu như điểm ấy khí lượng cũng không có, vẫn phải chết tranh bá thiên hạ tâm tư tốt. Tống Tâm Du không có trả lời, trong mắt chảy ra điểm nước mắt. Thế nào? Không có gì, trong lòng cao hứng. Trong lòng cao hứng liền tốt, ta cũng không gạt người, ta chính là đào được một chỗ mỏ vàng, tháng thứ nhất sản xuất nhiều chút, đều là loa kim, về sau mỗi tháng có chừng 500 lượng vàng tiền trướng, tiền này không tính rất nhiều, nhưng là bây giờ lại có thể đền bù rất một khối to, Tống gia sinh ý lượt tại các nơi, vàng mới có thể phát huy tác dụng. Ân, không nói nhiều, giữa trưa ngủ một lát, về sau mảnh chuyện vẫn đi. Nói, tự ôm chìm vào giấc ngủ. Khoảng 1 giờ chiều, Vương Hoàng Nghị liền tỉnh, gặp Tống Tâm Du tuyết cánh tay lộ tại bị bên ngoài, vẫn là ngủ, nhẹ nhàng thay nàng che đậy góc chăn, mặc áo nhiếp chân ra ngoài. Mới tới thư phòng, uống chén trà, chỉ nghe thấy có người báo cáo, Thái Tố huyện huyện lệnh Lý Tồn Nghĩa cầu kiến. Chuyển. Vương Hoàng Nghị nói. Trước kia lão soái tại lúc, quy định mỗi tháng các huyện huyện lệnh cùng chỉ huy sứ nhất định phải có một lần bái kiến báo cáo công tác. Cái này Vương Hoàng Nghị lên đài về sau, cũng không có thay đổi. Dù sao hiện tại địa bàn còn nhỏ, cái này không tính là gì, chờ địa bàn lớn, cũng chính là 3 quận trở lên, Vương Hoàng Nghị liền chuẩn bị xây chính thức trung ương kết cấu, trước lấy phủ tướng quân danh nghĩa. Cái này không tất yếu cầu các nơi mỗi tháng bái kiến báo cáo công tác. Thần Thái Tố huyện huyện lệnh Lý Tồn Nghĩa bái kiến tướng quân. Một lát sau, Lý Tồn Nghĩa đã tiến đến, vẫy bào hành lễ. Không thể không nói, nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, Lý Tồn Nghĩa một thân văn nhã, lại dẫn uy nghi, đích thật là đại trượng phu. Vương Hoàng Nghị coi như biết lịch sử, nhìn người này cũng cảm thấy trong lòng có hảo cảm, lập tức sai người, nhanh, cho Lý Chi huyện sắc trà, dùng tuyết thủy sắc trà đang là không sai. Vương Hoàng Nghị lại thân thiết dùng tay vịn, Lý Chi huyện mời ngồi. Lý Tồn Nghĩa thi lễ tiểu tòa, không bao lâu, tiểu có người bưng trà đi lên. Lý Tồn Nghĩa uống một ngụm, quả cảm giác mùi thơm ngát sướng miệng, sau khi để xuống, liền nói, thần hướng tướng quân bẩm báo trong huyện tình huống. Nói đi. Vương Hoàng Nghị nói. Trải qua trận này, đã hoàn toàn thống kê, trong huyện chỉ còn lại 1.200 hộ. Bất quá thổ địa hoàn toàn chính xác nhiều hơn rất nhiều, đầy dây hoang vu à, tướng quân ban đầu ở huyện cấp thủy sở tác sở vi, thật sự là lấy nhân trị hóa, vạn vật hưng thịnh, thần rất là bội phục, cũng liền coi đây là đề cương, đã khai khẩn đất hoang, lại nghỉ ngơi lấy lại sức, chỉ là dù sao trong huyện bị thương quá nặng, chỉ sợ mấy năm đều không khôi phục lại được, thần khẩn cầu miễn thuế một năm. Lý Tồn Nghĩa nói khẩn thiết, Vương Hoàng Nghị rất thẳng người yên lặng nghe, sau khi nghe xong, Vương Hoàng Nghị cười một tiếng, nói, ngươi nói đúng lắm, Thái Tố huyện tình huống, ta cũng biết, ngày đó Liêu Chiêu Nghĩa kỳ thật có thể không giết hắn, vì cái gì nhất định giết hắn. Cũng là bởi vì người này xua đuổi lương dân công thành, thực là phát rổ, không giết không đủ để bình dân phẫn. Hiện tại ngoại trừ Lữ Xuyên huyện vẫn là tiền tuyến, đằng sau đều có thể dùng nền chính trị nhân tử, thiếu đi hai quân công phạt, bách tính liền có thể phồn diễn sinh sống, cái này khai khẩn đất hoang, giảm thuế ít phú, là được phải có chi đề, vốn định tháng sau tiểu mệnh lệnh rõ ràng các huyện các phủ, không ngờ ngươi trước hết nghị ở phía trước, đây chính là chuyện tốt, thỉnh cầu của ngươi, ta phê chuẩn. Nghe lời này, Lý Tồn Nghĩa trong lòng trái lại phát lệnh, chỉ nghe Vương Hoàng Nghị dừng một chút, nhấp một ngụm trà cười một tiếng, nói, và hôm nay tình thế mà nói, thích hợp chậm không nên mánh, thích hợp rộng không nên gấp, thích hợp tĩnh không nên động, bệnh lâu mới khỏi, nguyên khí làm gốc mà. Lời nói này, trên thực tế cũng là Vương Hoàng Nghị đỉnh bên trên vân khí thể hiện, chỉ gặp trên đỉnh từng tia bạch khí đi vào, so với tháng trước lại thịnh một chút, có thể thấy được dần dần hồi tâm. Bất quá Vương Hoàng Nghị hiện tại mặc dù có đỉnh, nhưng vẫn là ngũ phẩm dung lượng, ngũ phẩm vốn là một quận chi tướng, như thế nào đi nữa giết tới giết lui, hai quận tổng bù đắp được một quận, trên lý luận nên phải trong đỉnh tràn đầy, đều là kim hoàng sắc, nhưng là bây giờ, đỉnh cũng không dày đặc, khí còn chưa đầy, bạch, đỏ, hoàng càng là lẫn lộn, có thể thấy được căn cơ còn không có vững chắc. Bản này nói cho hết lời, Lý Tồn Nghĩa nghe vậy, trong lòng không khỏi lạnh một nửa, giống như một chậu lạnh từ quay đầu dội xuống, kinh ngạc nửa ngày nói không ra lời, nhưng là người này đến cùng lão luyện, làm trầm tư hình, sau đó trầm trầm nói, thần gia làm quan cũng có 20 năm, đối trị chính chi đạo lại biết không nhiều, chỉ có tận trung tận tụy bốn chữ mà thôi, nay thiên tướng quân lần này lớn luận, thực là tuyên truyền thức tỉnh, đặc biệt là câu này, thích hợp chậm không nên mánh, thích hợp rộng không nên gấp, thích hợp tĩnh không nên động, bệnh lâu mới khỏi, nguyên khí làm gốc, thật sự là nói chúng cục diện bây giờ, tướng quân có thể có này tâm, thật sự là vạn dân may mắn vậy. Nhưng trong lòng càng là kiên định gần đây tiểu phát động tâm tư. Người này tuổi còn trẻ, đã có dạng này đặt vững căn cơ, thâm tàng khí vận kiến thức, nếu để cho hắn thời gian mấy năm, cái này hai quận chẳng phải là bị trị giống như thùng sát. Nghĩ tới đây, không khỏi ho một tiếng. Nói tiểu nói đến đây, Lý Chi huyện. Vương Hoàng Nghị nói, trà này không tệ, đến uống đi. Lý Tồn Nghĩa uống, tiểu đứng dậy nói, thần cáo lui. Vương Hoàng Nghị đứng dậy, đưa mấy bước, chuẩn bị lên đường lúc, quan sát hắn vân khí, đột nhiên giật mình. Chỉ gặp Lý Tồn Nghĩa đỉnh bên trên vân khí đột nhiên phóng đại. Một đại đoàn kim hoàng sắc vân khí bao phủ, thậm chí mang theo các tia tử khí, cùng giữa không trung biểu hiện ra huy năng. Đây cũng là cớ gì? Vương Hoàng Nghị biết do khí số không phải trống rỗng mà đến cổng, tiểu dừng bước không đưa, nói, hôm nay nói chuyện rất tốt, tháng sau ngươi mang theo Lý Thừa Nghiệp đến đây cùng một chỗ báo cáo công tác đi. Tuân mệnh. Lý Tồn Nghĩa cúi người chào thật sâu, tướng quân không cần lại cho, thần cáo lui. Nhìn xem Lý Tồn Nghĩa đi xa, Vương Hoàng Nghị mặt, đột nhiên hiện ra một tia xanh xám. Chương 56, lòng nghi ngờ. Vương Hoàng Nghị vội vàng trở lại thư phòng, lấy ra mấy phần thư, mặt trên còn có lấy vết máu. Những sách này tin rất là cẩn thận, viết đều là mịt mờ nội dung, phía trên còn không có ký tên danh tự, đã phái người điều tra, nhưng cũng không có điều tra nhiều ít, nghĩ, tự hô, chuyển Vương Tòng Môn. Sau một lát, Vương Tòng Môn lại tới, đây là một cái hình dung tiểu tụy, gần 50 tuổi người, rất khó tưởng tượng đây chính là đại soái mật thám đầu mục. Cùng hắn không cần có bất kỳ quanh co, Vương Hoàng Nghị cắn răng nói, Lý gia khẳng định có dị động, ngươi bây giờ tra thế nào? Mời thiếu soái giáng tội, ta đã sắp xếp 7 cái mật thám, lại căn cứ thiếu soái nói, tại Thái Tố huyện bản địa trong dân chúng phát triển thập tam cái, nhưng lại không có bao nhiêu tin tức. Vương Tòng Môn tạ tội nói, hừ, ta cho ngươi thêm phát thượng 1.000 lượng hoàng kim, ngươi đem thập tam ti cho ta dựng lên, ta tiểu cho ngươi bắt phẩm quan chức, đúng, thủ hạ ngươi có hay không có thể mô phỏng hành văn người? Có. Thiếu soái có chuyện gì, tận lực phân phó. Vương Tòng Môn dập đầu nói. Đây là mấy phong thư, viết đều là mịt mờ nội dung, phía trên còn không có ký tên danh tự, ngươi dựa theo bút tích cùng nội dung viết, chín thật mở giả, ẩn ẩn ám chỉ là Lý gia dẫn đầu, cuối cùng ký tên chỉ cần lấy chúc làm hiệu liền có thể. Vương Hoàng Nghị rốt cục mất kiên trì, nói. Cái này dễ dàng, thiếu soái lúc nào muốn. Mau chóng, một canh giờ đủ chưa? Thiếu soái, nửa canh giờ như vậy đủ rồi. Vương Tòng Môn cầm tin, nói khẳng định. Thế liền mau ban sai đi, ta chờ một chút liền muốn. Vương Hoàng Nghị nói. Lần trước huyền động sự tình, hắn chém về sau, lập tức phái người tương đạo xem vây quét, tìm ra một chút văn kiện cùng thư tín, đối mạc sau người, căn cứ lúc trước lịch sử, cũng có suy đoán, nhưng lại điều tra nhưng không tìm được chứng cứ. Vốn định chầm chầm mưu toan, phòng ngừa chu đáo, nhưng hôm nay trông thấy Lý Tổn Nghĩa vân khí tăng nhiều, trong lòng rốt cục nhịn không được. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có cớ, huống chi chầm chầm mưu toan. Vương Hoàng Nghị nhìn một chút đồng hồ, một phen tư lượng, tiểu lại đối thị vậy nói, Triệu Hạ Ích đến đây. Không có bao nhiêu thời gian, Hạ Ích liền lên tới. Mới thời gian nửa năm, nắm giữ binh quyền đánh nhiều lần trận đánh ác liệt Hạ Ích, liền có rất nhiều biến hóa, đầu tiên là được một thân nhanh nhẹn dũng mãnh chi khí, trên mặt còn có một vết sẹo, lóe đỏ thâm ánh sáng, lộ vẻ cương nghị. Gặp Vương Hoàng Nghị, quỳ xuống, nói, Chúa công, có việc để cho ta làm. Có cầm đánh A. Hiện tại còn không cần, nhưng là ngươi thời khắc chuẩn bị, ta để thập tam ti người cùng ngươi liên hệ, một khi có dị động, ngươi cho ta lôi đỉnh xử trí. Vương Hoàng Nghị nhìn xem cái này manh tướng, nói, hắc y vệ sớm muộn muốn mở rộng đến ngàn người tả hữu, ta đối với ngươi kỳ vọng quá sâu, ngươi phải nhiều lập công. Chúa công, ta minh bạch. Vương Hoàng Nghị khoát tay nói, ngươi lại lui ra ngoài, nhớ ở trong lòng chính là, ngươi cho ngươi hổ phù, ngươi điều 100 người tùy thời nhìn kỹ vào. Vâng. Gặp Hạ Ích lui xuống, Vương Hoàng Nghị yên lặng chờ đợi, chưa tới chút thời gian, Vương Tòng Môn vội vàng chạy đến, thiếu soái, đã hoàn thành. Cái này mấy phần tin nhìn qua, cùng nguyên bản tin không sai biệt lắm, nhưng là hoàn toàn chính xác chín thật một giả, ẩn ẩn ám chỉ Lý ra, Vương Hoàng Nghị thưởng thức cười một tiếng, đem nó phóng tới bên lửa nướng nướng, bỏ đi thủy khí, miễn cho người ta nhìn ra mới giả tạo. Vương xuống tin, nghĩ nghĩ, chuyến Ngu Chiêu cùng Ngu Lương bác phụ tử tới gặp ta. Tuân mệnh. Có thị vệ tiểu đáp lời, lập tức tiến đến truyền lệnh. Không có các phút, Ngu Chiêu cùng Ngu Lương bác liền đã đến đây chào, Vương Hoàng Nghị tiểu lệnh cười nói, Lý Tổn Nghĩa cùng Lý Thừa Nghiệp phụ tử tâm hắn đáng chết. Ngu Chiêu cùng Ngu Lương bác mới đến nơi đây, tiểu bị câu nói này nói đến toàn thân run lên, Ngu Chiêu ngừng lại một chút, nói, tướng quân, cớ gì nói ra lời ấy, có phải hay không có cái gì thất lễ? Không phải thất lễ sự tình. Vương Hoàng Nghị ngữ khí tượng kết băng, nói, lần trước bị ta giết cái kia yêu đạo huyền động, các ngươi biết ta. Có biết một hai. Ngu Chiêu cùng Ngu Lương bác liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn biết việc này về sau, nguyên bản còn chuẩn bị hướng Vương Hoàng Nghị ra nói, phương sĩ đạo thả chi lưu ti tiện, không nên thân cận, huyền động dạng này nhưng thật ra là yêu nhân, nên phải trục xuất, lấy trong chính trị, không ngờ đảo mắt tiểu bị chém. Hừ, người này có thể nói tốt phân biệt, thiên hoa loạn truy, nói là muốn vì phụ soái tìm cắt huyệt, không ngờ lại là ác huyệt, muốn dùng cái này để hãm hại tại ta, đồng thời khiến cho ta đại bất hiếu, ta tiểu một đao chém. Tướng quân thánh minh. Lúc này, Ngu Chiêu khen một ngụm, cũng không hỏi vì cái gì biết là ác huyệt. Vương Hoàng Nghị cười lạnh, nói, sau đó ta lập tức truy tra đồng đảng, giết 5-6 cái yêu nhân, kết quả tìm ra những này tìm đến, lúc đầu ta còn không biết trong thư này biết là cái gì, không ngờ Vương Tòng Môn bị báo, nói là nghiêm mật điều tra, phát giác huyền động yêu nhân, vậy mà cùng Lý Phủ Nhất Cá Môn khách có lui tới. Lời nói này, lập tức xử Ngu Chiêu cùng Ngu Lương Bắc vì thế mà kinh ngạc, Ngu Chiêu sắc mặt nghiêm túc, tướng quân, có thể hay không đem thư cho ta xem một chút. Mấy phong thư tiểu trên bàn, Ngu Chiêu cám ơn tội, tiến lên từng phong nhìn kỹ, càng xem càng là ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới tướng quân sẽ cố ý hãm hại Lý gia, bởi vậy tiểu tin tưởng thư này mặc dù nói mịt mờ, nhưng là trong này ẩn hàm ý vị, thực sự khiến người kinh tâm động phách. Một lát sau, hắn buông xuống tin, tướng quân có ý định gì? Phụ soái thi cốt chưa lạnh, tiểu ra việc này, thật sự là khiến cho ta lên cơn giận dữ, bất quá, Lý gia từ trước đến nay hiền đức, lại là ta quan hệ thông gia. Làm sao như vậy làm loại sự tình này? Ta thật sự là cảm thấy lẫn lộn, cũng không thể tin được. Vương Hoàng Nghị nói, sự tình liên quan đại soái linh tại, lấy phong thủy loại này quỷ quyệt âm như đến loạn chính, tướng quân giết tốt, chỉ là Lý gia liên lụy việc này, đích thật là không thể tin được, môn này khách là ai? Nghe nói là Chu Trúc. Vương Hoàng Nghị ra vẻ không biết nói. A, nói đến cái tên này, phía sau Ngu Lương Bắc không khỏi giật mình. Chuyện gì? Ngu Chiêu gặp hắn một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Liền nói, bực này đại sự, còn muốn do dự sao? Ngươi nghĩ đến cái gì, mau nói. Ngu Lương bác vội nói lấy, Chu Trúc, tựa hồ là điển kỷ nghĩa tử, cũng là ẩn tàng điển gia tiểu nhi người. Cái này vừa nói, lập tức trong thư phòng tiểu một mảnh lặng im, một từng cơn lớn lạnh hiện hiện. Lão soái Chu điển kỷ, đây là mọi người đều biết sự tình, hiện tại lại ra việc này, tiền căn hậu quả, cùng động cơ đều có. Ngu Chiêu lập tức suy nghĩ minh bạch, nói, nguyên lai là như thế, tướng quân, này hẳn là gian nhân, gửi ở Lý gia mà đi này chuyện bất chính, châm ngòi tướng quân cùng trọng thần quan hệ. Vương Hoàng Nghị giận dữ, tức đến xanh mét cả mặt mày, cắn răng nói, nguyên lai là dạng này, ta làm sao tổng không thể tin được Lý gia như thế phát rổ, nguyên lai là tiểu nhân ở từ đó làm loạn. Tướng quân, bực này tiểu nhân nhất định phải lập tức chẳng chi, lấy cảnh đám người. Ngu Chiêu ánh mắt sáng lên, manh nói, thần nguyện ý tiến về, giết như thế tiểu nhân. Vương Hoàng Nghị xanh xám, trong thư phòng độ bước mà đi, đi vài bước, lại chậm lại, nói, điển sư sự tình, ta cũng rất đau lòng, vốn định trong đêm về thành hướng phụ soái cầu tình, không ngờ cũng đã chém, đã còn có một đứa con, làm gì ẩn tàng, ta miễn vô tội, hồi hương đi thôi, Nguyên Honda cũng tất cả trở lại. Giá tiểu thị sư đạo liễu, nghe Ngu Chiêu liên tục gật đầu. Về phần Chu Trúc, như đồ ác huyệt, không chỉ là ý đồ dùng cái này tà thuật loạn chính, càng sử phụ xoáy dưới suối vàng không yên, thực là phát rổ, không thể rộng lượng, chạm đương nhiên muốn chạm, chỉ là không thể từ ta động thủ, từ ngươi động thủ, miễn cho làm cho người miệng tiếng, cũng có tổn thương lấy hòa thuận. Tướng quân này tâm nhân hậu, nhìn chung Lý ra mặt mũi, hoàn toàn chính xác, nếu là minh hình chính điện, chỉ sợ sẽ kinh hãi thị thính, cho là ta trên trấn trọng thần sẽ ra đại vấn đề. Thần có thể bí mật bái kiến Lý Chi huyện, nói rõ lợi hại, từ Lý gia tự mình đem cái môn khách này xử tử sự tình, tướng quân ngươi cảm thấy thế nào? Vương Hoàng Nghị thần sắc dần dần lỏng, cười nói, ngu lão tiên sinh là được lao thành ngư quốc, hoàn toàn chính xác dạng này tốt nhất, bất quá không cần hiện tại liền đi. Trầm ngâm một chút, nói, đang năm trăng non, còn chưa qua, hỉ khí còn không có tán, lúc này giết người không tốt, liền chờ mới đầu tháng 2, ngươi lại đi thấy Chu Trúc đầu người, lại thu được điển sư chi tử trở về. Như thế nào? Ngu Chiêu ngơ ngác một chút, nói, tướng quân cân nhắc, rất là chu đáo, thần không khắc ý. Lời nói này xong, đã tiếp cận hoàng hôn, hai cha con cái ra ngoài, tâm tình đều rất nặng nề. Đi vài bước, Ngu Lương Bắc liền nói, phụ thân, ngươi nói cái này Lý gia, có hay không liên lụy ở bên trong? Có hay không không biết, chỉ ít cái này mất cha chi tội là tránh không được, ta tháng sau đi, tự muốn nói rõ lợi hại, để Lý gia tự mình câu trên thỉnh tội, tướng quân cũng là không tin nha. Cho nên mới không nguyện ý minh hình chính điện, chỉ sợ sẽ kinh hãi thị thính. Ngu Chiêu thắn nói, bất quá Lý gia chém người này, đem đầu lâu đưa lên, sự tình đến đây chấm dứt. Cái này trên thực tế là thăm dò Lý gia phản ứng, Ngu Chiêu nghĩ như vậy, nếu là thống khoái chém, tự tỏ rõ lập trường cùng thái độ, nếu là chần chờ, vậy liền thật sự có. Ngu Lương Bác nhẹ gật đầu, thần sắc cảm đạm, Chu Trúc còn là gặp qua, rất thông tuệ một thiếu niên, nghĩ không ra hôm nay liền đi tới tuyệt lộ. Bất quá nghĩ lại ở giữa, Điền Kỷ chi tử đã vô tội, công khai hồi hương, lại nổi lên vẻ vui mừng. Trong thư phòng, thấy mọi người rời đi, Vương Hoàng Nghị đầu tiên là cười, dần dần, trong lúc cười lại hiện ra cười khổ, trong lòng rất là trầm trọng. Chu Trúc là chết chắc, vô luận Lý gia nghĩ như thế nào, Chu Trúc chỉ là nhất cá môn khách, coi như vì tạm thời tranh thủ thời gian, lấy thả Vương Hoàng Nghị lòng nghi ngờ, liền sẽ đem chém. Đây chính là nô tài bi ai, vì chút điểm chỗ tốt liền sẽ bị kéo ra ngoài giết. Chỉ là dùng loại thủ đoạn này đến xử lý thân tử, thực là để hắn cảm thấy có chút sỉ nhục, cũng không phải cảm thấy thủ đoạn ám muội, thực là quân thượng vốn là lôi đình chi nộ, lại phải dùng loại này âm mưu liền đã rơi vào tầm thường. Nghĩ đến trong lòng rất là khó chịu, thở hắt ra, Vương Hoàng Nghị đứng dậy, nhìn qua nơi xa. Dần dần, liền nghĩ tới Chu Trúc ở kiếp trước lịch sử, khi đó đã không phải là ngây ngô thiếu niên, trải qua lịch luyện, 30 tuổi Chu Trúc cơ trí lao luyện, phân tích quân quốc đại sự như lưu. Hoàn toàn chính xác phong thái hơn người. Đồng thời người này trung thành tuyệt đối, cúc cung tận tụy, vì Lý thừa nghiệp đại nghiệp, cuối cùng thổ huyết mà chết, được vinh dự thuộc vương ba đại quân sư một trong. Đáng tiếc là, đời này, liền sẽ không thu hoạch được trưởng thành cơ hội, đến xuống nguyệt, liền sẽ bị chém đầu lâu, phụng đến trước mặt mình. Người khác không biết, Vương Hoàng Nghị biết, Chu Trúc quan hệ đến Lý thừa nghiệp rất nhiều khí số, coi như không nói tài cán, mất người này, sau lưng của hắn mơ hồ cố lực lượng kia, cũng sẽ mất đi à. Thục vương ba đại quân sư, Thi Duy Hành, Chu Trúc, còn có một người là Trương Du Chi, Chu Trúc đã xác định chém đầu, cái này Thi Duy Hành theo Lý gia 20 năm, cũng không có khả năng thu phục, ngày sau đành phải bàn được chết. Trương Du Chi tuổi nhỏ có khác biệt mới, thời niên thiếu, ngay tại thành đô xưng là bát tuấn một chồng, hiện tại đã hơn 20 tuổi, làm việc chu đáo chặt chẽ điệu thấp, mưu kế chống chết, là nhất đẳng nhân tài, lúc này mình chiếm hữu hai quận, đã có thể chiêu mộ chi. Nghĩ tới đây, Vương Hoàng Nghị liền đến thư phòng. Viết một phong thư, lại gọi người đến, nói, thông qua tống gia, hướng người này phát ra mời. Tuân mệnh. Người hầu đáp lời. Chương 57, Lai Sứ. Thái Tố huyện, Lý Trạch. Lý Thừa Nghiệp thư phòng cửa sổ, chính đối một gốc mai cây, bởi vì nửa mở cửa sổ, trận trận mai hương bay vào tới. Một chồng sổ sách, được trưng bày tại trên thư án, một thân y phục hàng ngày Lý Thừa Nghiệp liền tại cái này nhàn nhạt hương khí vờn quanh hạ cần cù chăm chỉ làm việc. Một hồi lâu, mới đưa các khoản đó sách sửa soạn xong hết, có chút dối người một cái, đại dơ chén lên ngọn lúc, Phương phát hiện nước trà đã uống cạn. Mai hương. Đem chén ngọn buông xuống, Lý Thừa Nghiệp xông ngoài cửa kêu một tiếng. Thiếu gia, ngài có dặn dò gì? Chỉ chốc lát, một người mặc cạn phấn váy dài thiếu nữ, liền từ bên ngoài đi vào, có chút túi đầu nói. Giữ nàng làn da rất bạch, dáng người cũng rất là thon dài, có rất rất eo nhỏ, chỉ trông đi qua, liền sẽ khiến người hai mắt tỏa sáng, chỉ túi đầu ở giữa, liền đem một đầu tóc mây ưu mỹ bày ra. Mặc dù vô thượng ngồi mỹ mạo, lại có một phen đặc biệt phong tình. Lý Thừa Nghiệp nhìn chăm chú giữ nàng một lát, giống như là nhớ tới cái gì, liền nhíu mày lại, trầm giọng nói, nước trà không có, ngươi cũng không biết tiến đến thêm nước. Đi, cho ta đổi ấm mới. Vâng. Nha hoàn Mai Hương thấp giọng ứng, chịu qua gian dạy, mang trên mặt một chút khiếp ý, nâng chén trà lên liền đi ra ngoài, mới đi ra khỏi mấy bước, liền lại bị Lý Thừa Nghiệp ở phía sau mỉ gọi ở. Đợi chút nữa. Lại cho đến mấy thứ điểm tâm. Vâng. Vẫn như cũng là nhu hòa đáp lời, nha hoàn Mai Hương giẫm lên tiểu thoái bộ, bay nhanh lui ra ngoài. Nhìn qua giữ nàng thân ảnh, Lý Thừa Nghiệp nhịn không được nheo lại đôi mắt. Đối với cái này nữ ấn tượng, hắn không thể nói không tốt, giữ nàng tươi mát khí chất, ôn nhu lời nói, quy củ nói chuyện hành động, để hắn còn có chút thích, lại có một chút khúc mắc, để hắn một mực cũng không thân cận giữ nàng. Muốn nói, giữ nàng thân thế cũng coi như trong sạch, bình thường tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, làm việc cẩn thận, đối với hắn cũng rất là cung kính, tựa hồ cũng không chỗ khả nghi. Lý Thừa Nghiệp luôn cảm thấy, giữ nàng cũng không đơn giản. Mình trong viện nha hoàn, đều là mẹ kế mua được chỗ đưa, như nói đối phương sẽ không ở trên đây động chút tay chân. Hắn là đánh vỡ đầu đều không tin. Cái khác nha hoàn, hắn đều tìm tới nhược điểm, tuần tự đánh phát ra ngoài, nữ tử này nhưng dù sao để hắn khó mà phát tác. Càng nghĩ càng thấy đến có chút vấn đề. Chỉ chốc lát, cửa phòng lần nữa bị mở ra, nha hoàn Mai Hương trở về, trong tay bưng lấy nâng lên một chút bàn, phía trên có trà mới, có hoa quả, có điểm tâm, bày rất đầy. Mấy thứ điểm tâm bị cẩn thận bày tại trên bàn, tiểu xảo đáng yêu, xem xét liền để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Chén trà cũng đặt ở trên bàn. Lý Thừa Nghiệp sau đó nhặt lên một mảnh, đặt ở trong miệng, vào miệng tan đi, rất là mỹ vị, không chút nào không ngán, chỉ nhàn nhạt hương hoa vào cổ họng. Nhắm mắt lại, tinh tế phẩm vị, ngọt mà không ngán, mềm trượt ngon miệng. Đích thật là cực khó đắc thủ nghệ, cái này điểm tâm làm mỹ vị như vậy, ngược lại thật là làm cho hắn lấy làm kinh hãi. Hả? Cái này điểm tâm? Người nào làm ra? Lý Thừa Nghiệp nhịn không được hỏi. Đã thấy Mai Hương khẽ không người. Trả lời nói, thiếu gia, cái này điểm tâm là nô tỳ làm ra. Ngươi làm. Điều này cũng làm cho Lý Thừa Nghiệp có chút giật mình, hắn trên dưới dò xét Mai Hương một phen, gật đầu một cái nói lấy, ân, hương vị còn có thể, cái khác. Ngươi cầm đi xuống đi. Thiếu gia. Không ngờ đến Lý Thừa Nghiệp phản ứng như thế, thiếu nữ lập tức ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Lý Thừa Nghiệp mặt mỉm cười, nói, đưa đi cho phu nhân nhấm nháp, làm nhi tử, có tốt như vậy ăn uống. Nên hiếu kính nàng, đi thôi. Mai Hương túi lầu xuống, thuận theo nói, vâng. Đãi nàng bưng điểm tâm rời đi, Lý Thừa Nghiệp phương lạnh hừ một tiếng, đứng dậy, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua cái này xóa cạn phấn hướng nhà chính mà đi. Lý Thừa Nghiệp hai tay mạnh nắm chặt, lại lỏng ra đến, khỏe miệng lại nhịn không được hiện lên một tia cười lạnh. Nghiệp, có một chuyện, vi phụ cần hỏi ngươi. Một ngày này, Lý Thừa Nghiệp lại bị phụ thân gọi đến thư phòng, vừa vào cửa, Lý Tồn Nghĩa trên mặt vẻ mặt ngưng trọng. Nói ra những lời này tới. Lý Thừa Nghiệp túi lầu nói, mời phụ thân chỉ rõ. Lý Tồn Nghĩa đứng người lên, trong phòng đi tới đi lui một vòng, phương dừng ở nhi tử trước mặt, mở miệng hỏi lấy, Nghiệp, ngươi có biết, đại tộc truyền thừa, có chuyện gì, tất không thể sơ hốt. Phụ thân là nói. Dòng dõi. Lý Thừa Nghiệp có chút minh bạch. Lý Tồn Nghĩa gật đầu, nói, chính là, cái này dòng dõi đối ngươi mà nói, đối Lý gia mà nói, đến cùng cỡ nào trọng yếu, chắc hẳn, không cần vi phụ nói. Ngươi cũng nên minh bạch đi. Vâng. Lý Thừa Nghiệp ánh mắt lấp lóe, nhếch lên môi mỏng. Lời này vốn không nên vi phụ tới nhắc nhở ngươi, nhưng ngươi thở nhỏ mất mẹ, việc này chắc hẳn cân nhắc không chu toàn cũng là có, nghĩ ngươi là ta Lý gia trưởng tử, bây giờ lại thân ở chức vị quan trọng, há có thể chỉ có một vợ. Nếu chỉ bằng các nàng, liền có thể có dòng dõi, cũng không sao, bây giờ, đi qua lâu như vậy, lại vẫn không có con nối dõi. Nghiệp, thân là Lý tộc chi hy vọng, ngươi không thể tùy hứng. Một câu cuối cùng, Lý Tồn Nghĩa đã là lời nói thâm thiế. Lý Thừa Nghiệp miệng bên trong có chút phát khô, lại chỉ có thể cung kính nói, là nhi tử sai. Ngươi biết sai thuận tiện, ta biết ngươi tân hôn không đến 2 năm, chính là thiếu niên tình thâm thời điểm, không để ý tới người khác, cái này cũng tại lẽ thường bên trong, có thể ngươi là Lý gia trưởng tử, lại không thể tiếp tục nhi nữ tình trường xuống dưới, như vậy đi, như cuối năm thời điểm, ngươi vợ lại không có con nối dõi tin tức, vi phụ sẽ vì ngươi làm chủ, cưới một có thể sinh dưỡng chi bình thê trở về, việc này, ngươi trước có chuẩn bị tâm lý tốt nhất, đến lúc đó, cắt không thể tùy. Hướng vì đó, ngươi cần phải biết, cái này đại tộc truyền thừa, mặc dù năng lực trọng yếu, cái này dòng dõi hưng thịnh hay không, cũng là chọn tuyển tiêu chuẩn. Lý Tồn Nghĩa cùng nhi tử nhìn thẳng, nói ra kể trên nói tới. Vâng, nhi tử minh bạch. Lý Thừa Nghiệp túi đầu ứng thanh, thấy vậy, Lý Tồn Nghĩa phương hài lòng gật đầu, để hắn ra ngoài. Đãi Lý Thừa Nghiệp từ phụ thân thư phòng ra, hai bàn tay tâm đã là đâm ra máu. Kỳ thật Lý Thừa Nghiệp cũng không phải không háo nữ sắc, chỉ là sự tình lần này chung, nếu không có thế mẹ kế cái bóng, hắn lại không tin chút nào. Nữ nhân này thật đúng là cao minh, có thể lại nhiều lần thuyết phục phụ thân, thổi thế bên gối chi phòng, làm chính mình chật vật không chịu nổi. Mình thật cưới bình thê nhập môn, chỉ sợ trong nhà sau cũng không được căn bình, cái này bình thê nhân tuyển, nhất định có nàng tham dự. Vấn đề này, lại là chỉ có nhẫn, đại hắn có chiếu một ngày lấy được Lý gia đại quyền, nhìn giữ nàng còn có thể lật ra cỡ nào sóng gió đến. Trở lại mình viện lạc, nhìn thấy hiền thục thê tử, Lý Thừa Nghiệp mặt tâm trầm, nhìn chăm chú thật lâu. Phu quân, ngươi thế nào? Nhìn ra phu quân tâm tình không tốt, Vương Khiết Đỉnh tiến lên, khẽ vướt hai gò má, ôn nhu hỏi. A. Sau đó nàng lại bỗng nhiên bị Lý Thừa Nghiệp bỗng nhiên ôm lấy, lập tức kêu lên sợ hãi. Phu quân, ngươi muốn làm gì? Bây giờ chưa trời tối gặp Lý Thừa Nghiệp ôm nàng, nhanh chân hướng phòng ngủ đi đến, nàng lập tức vừa sợ vừa thẹn, vội vã nói. Phu nhân, ta muốn một đứa con kế thừa, ngươi nhanh cho ta một đứa con kế thừa. Lý Thừa Nghiệp đưa nàng để vào sổ sách chung, lập tức không để ý kỳ phản đúng, người cũng đổ vào, sổ sách xa rủ xuống, ngăn trở bên trong xuân sắc vô biên. Đêm nay, Lý Thừa Nghiệp so sánh với thường ngày càng phải lỗ mãng, động tác ở giữa càng là không chút nào thương tiếc. Biết Lý Thừa Nghiệp tâm tình không tốt, nàng chỉ có thể tận lực nhẫn lại, chỉ ở hắn ngủ say về sau, Vương Khiết Đình nằm nghiêng khuôn mặt bên trên, phương chạy xuống hai hàng nước mắt tới. Ngày kế tiếp, Lý Thừa Nghiệp triệu kiến Chu Trúc, thương lượng với hắn lấy sự tình. Chu Trúc nghe, trầm ngâm một lát, nói, đây là Lý công tâm trung nôn nóng nguyên nhân, cũng là không hoàn toàn là vị phu nhân kia bên gối chi phong. Chúa công ngẫm lại, hiện tại cục diện vi diệu, Lý gia chìm nổi tại thành bại một tuyến bên trong, Lý công thụ này áp lực, đương nhiên trong lòng tiểu nôn nóng, đối chúa công tự nhiên có chút bất mãn cùng tính tình, chúa công lúc này tuyệt đối không thể đối cứng. Cái này ta biết, có thể việc này thế nào giải quyết đâu. Lý Thừa Nghiệp minh bạch, mình bị ký thác lớn nhìn, thế nhưng là ra làm quan về sau, cũng không quá lớn điểm sáng, có thể nói, ngược lại chọc chút phiền phức, tự nhiên sẽ xử phụ thân trong lòng do dự cùng bất mãn. Lý Thừa Nghiệp cũng không rõ ràng, kiếp trước cục diện tốt đẹp, hắn trước phá huyện cấp thủy, lại phá Thái Tố huyện, đã chứng minh mình khí vận cùng tài cán, Lý Tồn Nghĩa tự nhiên là coi trọng, cái gì gối đầu gió cũng thổi không được, đem Lý gia truyền cho hắn. Hiện tại chẳng làm nên trò trống gì, tự nhiên sẽ thái độ không giống, rất nhiều Lý gia tài nguyên cũng không có chuyển rời đến trên tay hắn, cũng coi là lịch sử chuyển hướng mang tới biến hóa một trong. Chu Trúc nghĩ nghĩ, nói, vì kế hoạch hôm nay, là được chờ thánh chỉ trở về, việc này là chúa công điều động làm, nếu có thể thành, Lý công chắc chắn sẽ coi trọng mấy phần, sẽ không khắp nơi can thiệp chúa công. Về phần cái này Mai Hương, chúa công trên thực tế không cần do dự, trực tiếp đuổi trở về chính là, liền nói phu bên người thân người cũng không nhiều, đưa cho phu nhân hầu hạ. Lý Thừa Nghiệp nhẹ gật đầu, nói, Chu tiên sinh nói đúng lắm, có ngươi tại, ta an lòng rất nhiều. Đúng lúc này, mấy người vội vàng tiến đến, dập đầu nói, chúa công, phái đi Kim Lăng sứ giả trở về, đã mời đến thánh chỉ. Lý Thừa Nghiệp lập tức đại hỉ, đứng lên, chỗ nào? Nhanh chóng cùng ta bái kiến phụ thân. Lúc này, Lý Trạch chủ viện, một trong sảnh, có nữ tử thấp giọng kể rõ, lại chợt có vang dội cái tắt vang lên. Mai Hương, phu nhân cho ngươi thời gian dài như vậy, ngươi cứ như vậy báo đáp phu nhân. Cũng đừng quên, ngươi văn tự bán mình còn tại trong tay phu nhân. Ngươi các cái đệ đệ muội muội đều tại trong tay phu nhân trung niên nữ nhân thấp giọng quát mắng, kèm theo, lại là thiếu nữ thấp giọng thút thít. Ngươi cái này tiểu tiện nhân, còn dám khóc. Phu nhân đối ngươi cũng không mong à, cho ngươi thế ma bài bạc cha bồi thường tiền, lại thay ngươi chiếu cố đệ đệ muội muội, còn an bài cho ngươi thân phận mới, làm người chớ có không biết đủ, nếu ngươi không hảo hảo cho phu nhân làm việc, lên hai lòng trung niên nữ tử nói đến đây, ngừng dừng một cái. Thiếu nữ một tiếng kêu thảm, lại rất nhanh liền bị người che miệng lại. Không phát ra được một điểm thanh âm đến, ngươi cái này tiểu tiện nhân, lại dám kêu đi ra. Đúng lúc này, một cái nha hoàn vội vàng tiến đến, tựa hồ nhập sổ bên trong nói chút nói. Lúc này, trong chướng khẽ động, hô trung niên nữ nhân tiến đến, cái này trung niên nữ nhân trở ra, quét mắt nha hoàn này, cười lạnh, được đưa về đến hầu hạ. Lại ra, ra ngoài, một lát sau, tiêu tiến đến mấy người, có người đè lại Mai Hương đầu chân, có người hướng trong miệng nàng rót rượu, chỉ trong chốc lát Mai Hương liền đã hôn mê. Nên làm như thế nào, không cần ta nói a. Các ngươi đều kín miệng thực điểm, có nghe thấy không? Trung niên phụ nhân quét về phía mấy người. Các cái vu giả đều nói, ta đều là đi theo tiểu thư tới người của Lý gia, đương nhiên sẽ không làm vậy xin lỗi tiểu thư sự tình, ngụy quản sự, ngươi liền yên tâm đi. Như thế thuận tiện, thừa dịp không ai chú ý lúc, cho nàng ném tới trong hồ, lúc này liền là quá khứ. Vỗ vỗ tay, ngụy quản sự lại nói, còn có tại cái này Lý Trạch, muốn cứ gọi tiểu thư vì phu nhân, điểm ấy không cần quên đi. Tiểu nhân nhớ kỹ. Mấy người tỏ ra hiểu rõ, lập tức, nâng lên Mai Hương, đi ra ngoài. Sau 3 ngày, mới có người trong hồ, phát hiện cái này mất tích nha hoàn thi thể, đã kiểm tra về sau, phát hiện là uống rượu sau trượt chân rơi xuống nước, lại sợ chạm chủ nhân rủi ro, thế là, vội vàng vùi lấp xong việc. Chương 57, Lai Sứ, Hồng Trạch Trấn, Tiết Độ Sứ Phủ, Đỗ Cung Chân cùng thủ hạ mưu sĩ Chu Tín bọn người ở tại nói chuyện. Đại soái, chúng ta phái đi mật thám, đã điều tra rõ Vương Trấn tin tức, mặc dù Vương Tuân Chi đã chết, nhưng là phòng thủ nghiêm mật, điều khiển thỏa đáng, trong lúc nhất thời thật không có kẽ hở. Chu Tín lấy ra một phong bí báo đến, nói. Đỗ Cung Chân lấy ra mật tín, đọc lấy, lại đứng dậy, tại trong hành lang vừa đi vừa về đỗ bước, Vương Trấn thực lực bây giờ, đã khiến cho hắn hai mặt thụ địch, mang đến nặng nề chiến lược áp lực. Cùng bên ta tiền tuyến tiếp xúc chính là Lữ Xuyên huyện, hiện tại từ hồ sách đến quản lý, người này vốn là triều đình chính ngũ phẩm giám quân, hiện tại đầu nhập vào phiên trấn biến thành chính thất phẩm, tự nhiên không người nào dám không phục, từ nhân vọng cùng tư lịch thượng đều không có sơ hở có thể bắt. Mà lại hồ sách chi tử Hồ Hạc nghe nói tại huyện cấp thủy làm cựu phẩm công tào ti, tương đương với con tin, rất khó xử hồ sách dao động. Lữ Xuyên huyện ngoại trừ xương binh bên ngoài, còn có Trương Nghị cùng Hà Thắng hai bộ, các nhất vệ, đều là Vương Hoàng Nghị một tay đề bạt, rất khó làm cho dao động. Trang Định Phủ đâu? Cái kia Vương Ngạn có cơ hội hay không? Không có, Vương Ngạn là Vương Hoàng Nghị tộc thúc, lại là chi phủ, đồng thời đối Vương Hoàng Nghị phi thường hài lòng, bởi vậy vô luận luận công luận tư đều không có phản bội do dự đạo lý. Trang Định Phủ hiện tại có nhị vệ, nhất vệ là Sài Gia, cũng là Vương Hoàng Nghị một tay để bạt nhân vật trọng yếu, còn có một người là nguyên bản chỉ huy phó sử Cố Hứa, hiện tại là nhất vệ giáo úy, người này có lẽ có cơ hội, nhưng là tại Trang Định Phủ, cũng rất khó giao động hắn. Cái này Trang Định quận hiện tại huyện không nhiều, nhân khẩu cũng không nhiều, lại không có bao nhiêu sơ hở. Tương phản, Văn Dương Phủ, huyện cấp thủy từ Tiết Viễn làm đại diện huyện lệnh, lộ vẻ có chút tư lịch không đủ. Bất quá huyện cấp thủy là Vương Hoàng Nghị tài giỏi sáng tạo, Tiết Viễn lại là từ số một sớm người, vấn đề lớn cũng sẽ không có. Hương Sơn huyện từ Trường Sách đô đại tướng Hách Nghĩa quản hạt, Đông Lam huyện là Sa Thành đô đại tướng Trương Doãn Tín hạt địa, ngược lại tại Văn Dương phủ, lộ vẻ có chút thần mạnh mẽ quân yếu, nhưng là hiện tại vấn đề cũng không lớn. Tổng tình huống chính là, Vương Chấn Tử lĩnh định viễn tướng quân về sau, mặc dù có chút lòng người lưu động, lại vấn đề không lớn, nếu không có nội ứng, chúng ta tại Ngụy Tồn Đông uy hiếp dưới, rất khó giao động chi. Lúc này trong hành lang nhất thời im lặng, Đỗ Cung Chân khóa chặt lông mi, tự hỏi. Lúc này, một thanh âm phá vỡ yên tĩnh, "Đại soái, Vương Trấn Lý gia đặc sứ cầu kiến." Đỗ Cung Chân biến sắc, đứng lên, cùng Mưu Sĩ Chu Tín hai mặt nhìn nhau, một loại kỳ diệu dự cảm đột nhiên nổi lên, Đỗ Cung Chân liền nói, "Chuyển." Qua không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, tiến đến một sứ giả, hình dung tuấn vĩ, nhìn là được một cái đại trượng phu, hắn đi vào điện đến, quỳ rạp xuống đất. Trong miệng cao giọng nói, tại hạ là Lý gia phụ tá, phụ chủ nhân nhà ta, bái kiến đại soái. Đỗ Cung Chân nhìn người sứ giả này dung nhan phi phàm, trong lòng tự thích, cười nói, nhớ lại, nhìn như là được đại trượng phu, không biết đến đây chuyện gì. Mời đại soái tránh ra hai bên, mời xem một vật. Người này nói, Đỗ Cung Chân mỉm cười một cái, để tả hữu lui ra, chỉ để lại Chu Tín, nói, đây là ta tâm phúc chi thần, ngươi có thể nói. Sứ giả cũng không kiên trì, cẩn thận từ phía sau lưng lấy ra một vật, chậm chậm triển khai, đại soái ngươi nhìn. Đỗ Cung Chân cùng Lưu Sĩ Chu Tín một nhìn qua, lập tức trước mắt kim quang một mảnh, há to miệng, chỉ gặp cái này một quyển này thánh chỉ, toàn dài 3 thước, rộng 1 thước, dùng chính là kim hoàng sắc tơ lụa, hai bên chấp trong tay, là hai đầu đối xứng phi long, ở giữa có phụng nhi sắc mệnh 4 chữ chữ chìm chữ triện. Mời đại soái quan sát. Người sứ giả này đương nhiên không lấy cái gì khâm sai thân phận, kính cẩn đợi tới. Chu Tín xuống dưới, kiềm chế tâm tư, cầm tới, đưa cho Đỗ Cung Chân, Đỗ Cung Chân tuy là một phương phiên trấn đại soái, tiếp nhận lúc tay còn có chút run rẩy. Hoàng triều thánh chỉ, từ có thần thánh uy nghiêm bất khả xâm phạm, Tống gia thiên hạ mặc dù nhưng đã suy yếu, nhưng là vẫn thiên hạ chính thống. Triển khai xem xét, bên trong là được viết trong thánh chỉ cho, chủ quan làm Vương Tuần Chi làm điều ngang ngược, tự phong định viễn tướng quân, quản hạt hai quận, đây là khiêu khích triều đình quyền uy, bởi vậy sẽ hạ chỉ lệnh lý ra thảo phạt nghịch tặc, chung quanh chúng chấn có thể cùng thảo phạt. Cuối cùng là lạc khoản cùng sắc mệnh chi bảo ấn giám. Dựa theo triều đình thể chế, hoàng đế ấn tỷ có 7 tỷ, theo thứ tự là Ngọc tỷ truyền quốc. Ngọc tỷ truyền quốc phương viên 4 tấc, thượng hữu giao ngũ long, chính diện có khắc thụ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương 8 chữ triện. Phía dưới còn có hoàng đế hành tỷ, hoàng đế chi tỷ, hoàng đế tín tỷ, thiên tử hành tỷ, thiên tử chi tỷ, thiên tử tín tỷ. Về sau, tiểu đơn giản hóa thành 3 tỷ một bảo, cái gọi là 3 tỷ là được Ngọc tỷ truyền quốc, triều mệnh chính tỷ, thiên tử đức tỷ, cùng sát mệnh chi bảo. Triều mệnh chính tỷ là thái tổ kiến triều sau chỗ điêu khắc, chữ hẳn là đại mỗ, triều đại tên, thụ mệnh, trấn quốc chi tỷ, tỷ như nói bản triều là được đại yên thụ mệnh, trấn quốc chi tỷ, phàm là bổ nhiệm và miễn nhiệm tước vị cùng quan chức, cùng điều binh các loại chính thức thánh chỉ, đều bởi vậy tỷ phát ra. Thiên tử đức tỷ là sự tình thiên địa quỷ thần, chỉ ở quỷ thần sự tình thượng dùng. Cái này sắc mệnh chi bảo là được tư tỷ, mặc dù cũng có pháp luật hiệu lực, lại không phải đăng chỉ. Đỗ Cung Chân xem hết, tâm tình bình tĩnh xuống tới. Khuôn mặt uy nghiêm liếc nhìn người tới, nói, ngươi Lý gia là Vương Chấn thần tử, mời được cái này thánh chỉ lại là ý gì? Đại soái, Vương Tuân Chi cùng Vương Hoàng Nghị nếu là triều đình phiên soái, chúng ta tất nhiên là trung thần, thế nhưng là Vương thị nhất tộc làm điều ngang ngược, ruồng bỏ triều đình, tự lập danh hào, chúng ta lại không chịu từ nghịch. Người sứ giả này chắp tay nói, mà lại ý chỉ đã hạ, Vương thị nhất tộc phản nghịch chi danh đã định, triều đình quân huyện, tất nhiên là sẽ không để cho dạng này nhất tộc đến quản hạt. Nói đến đây, sứ giả dừng một chút, huống chi Vương Hoàng Nghị bây giờ có cũng không phải là một phủ. Nói xong, sứ giả nhìn hướng thượng tọa Đỗ Cung Chân. Nghe nói như thế, Đỗ Cung Chân rơi vào trầm tư, người này nói không sai, hiện tại Vương Hoàng Nghị quản hạt là hai quận chi địa, người sứ giả này dụng ý, tiểu rất rõ ràng. Nếu chỉ có một phủ, Lý gia không có ngu như vậy, mời hắn đi vào, khẳng định là vẹn vẹn muốn mượn đao, hiện tại nhiều chàng định phủ, sự tình lại khác. Lý gia tiềm lực lại lớn, cũng không có khả năng một ngụm nuốt vào hai chấn, trang định phủ cùng hồng trạch phủ tiếp giáp, như nuốt vào này phủ, hồng trạch trấn bản đồ lập sẽ thêm ra gấp đôi, bực này chuyện tốt, không phải do hắn không động tâm. Suy tư một lát, Đỗ Cung Chân Phương mở miệng nói, ngoại trừ thánh chỉ, nhưng có cái khác thư tín. Thấy vậy, sứ giả đã biết đến đối phương ý động, đem một phong Lý Tổn Nghĩa tự tay viết thư, đệ trình tại Đỗ Cung Chân. Đem tin triển khai, nhìn kỹ về sau, Đỗ Cung Chân cười ha ha, nói, Lý gia quả nhiên sảng khoái, lại muốn cùng ta chia cắt hai quận, đã như vậy, đồ mộ ta cũng không tốt lại làm phụ nhân hình, vấn đề này, liền theo Lý Tổn Nghĩa lời nói, bởi vậy định ra đi. Sứ giả vội nói lấy, còn xin đại soái điều binh tại biên cảnh, dạng này tất xử toàn trấn hoàng sợ, làm ra một loạt điều khiển, ta Lý gia tất thừa cơ mà động. Nói không sai. Đỗ Cung Chân lộ vẻ cực kỳ thoải mái, lúc này hạ lệnh bày yến, một đám ca sĩ nữ càng là bước lên sảnh đến, theo tiếng nhạc nhảy múa. Tại Đỗ Cung Chân tỏ ý dưới, hai tên cực kỳ mạo mỹ thiếu nữ tiến đến sứ giả tả hữu, nhẹ lời mời rượu. Sứ giả hoàn thành nhiệm vụ, mừng rỡ trong lòng, cũng không chối từ, thấy hai bên người đều cùng vũ nữ đùa giỡn với đến, hình như có do dự, nhưng lập tức, liền cùng thiếu nữ đùa cười lên. Thái Tố huyện, huyện nha. Phu nhân, ngươi thế nào? Nội viện vừa nằm xuống nữ tử, đống nhiên đứng dậy, hướng trên mặt đất nôn mửa liên tu. Hù mấy tên của hồi môn vũ giả nha hoàn sắc mặt đại biến. Chỉ là có chút muốn nói, không ngại. Vương Khiết Đình tại nha hoàn nâng đỡ ngồi dậy, ngồi dựa vào tại trên giường, khuôn mặt đã như một tờ giấy trắng. Thấy vậy bận bịu có vũ giả đi tìm lang trung, mà những người còn lại, thu thập, nóng nảy sốt ruột. Chỉ chốc lát, một lang trung liền vội vàng chạy đến, nhìn thấy Vương Khiết Đình bộ dáng, cũng là giật mình, vội nói, phu nhân, có thể là nơi nào không thoải mái. Vương Khiết Đình nhíu lên đôi mi thanh tú, nói, mấy ngày nay, có chút bệnh cái nan. Ăn chút cũng sẽ phun ra. Lang Trung nghe được những này, trong đầu lại hiện lên nhất niệm đầu, không dám ở lúc này nói lung tung, chỉ nói lấy, xin cho lão phu làm ngài bắt mạch. Cẩn thận xem bệnh qua về sau, tái khởi lúc, Lang Trung đã là cuống quýt tiếng nói vui. Chúc mừng phu nhân, ngài cũng không phải là sinh bệnh, là có tin vui. Có tin mừng. Ngươi nói là, phu nhân nhà ta, có tin vui. Chúng vu già nghe xong, đầu tiên là sương sở, đều là đại hỉ. Nên biết, chủ quý phương có thể bộc vinh, bọn hắn bọn này nô buộc, đều là theo đến Lý gia, bây giờ lao soái đã chết, muốn về Vương thị, đã là không thể, đành phải tại cái này Lý gia đỏ sức một phần tiền đồ, lấy một phần an ổn sinh hoạt. Đây hết thảy đều cùng phu nhân địa vị vững chắc hay không lớn có quan hệ, nếu phu nhân mất đi địa vị, các nàng cũng khó thoát vận rủi. Mặc dù bây giờ phu nhân vợ chồng hai người tình cảm không tồi, có thể cưới sau đã gần đến 2 năm, thiếu phu nhân bụng vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì, cái này đã để Lý gia đối cái này một phòng rất nhiều phê bình kín đáo. Như lại không có con nối dõi, không tới 3 năm, chỉ sợ phu nhân chi địa vị, tại cái này Lý gia liền sẽ tràn ngập nguy hiểm. Hai tử cùng Vũ gia cuồng hỉ khác biệt, vớt ve phần bụng, Vương Khiết Đình nằm tại trên giường, lại có chút thất thần. Chỉ là trong chốc lát, nàng liền hồi tưởng lại phu quân đoạn trước thời gian đú ám gương mặt, hồi tưởng lại mỗi lần lao phu nhân triệu kiến nàng lúc, khuyên nàng hiền lành làm ra chi thái độ mập mờ. Những này khuất nhục đều bởi vì nàng chưa thể làm Lý gia kịp thời sinh hạ một mà nửa nữ, phu quân tuy là có bản lãnh đi nữa, như không có con nối dõi sinh ra, cũng sẽ bị người lên án. Lúc này lang trung đã xem chú ý sự tình tinh tế cùng Vũ gia nhóm nói, được thù lao, nở nụ cười trở về. Nhớ kỹ, việc này tại thiếu gia trở về trước, ai đều không thể hướng ra phía ngoài đi nói, nếu không ra pháp hầu hạ. Ngắm nhìn bốn phía, Vương Khiết Đình nghiêm túc nói. Lý Thừa Nghiệp lại là ra khỏi thành luyện binh đi, tự nhiên hấp dẫn đại bộ phận ánh mắt. Vũ gia nha hoàn đều ứng thanh, dù vậy, Vương Khiết Đình cũng là trong lòng bất an, thế là ngồi ngồi xe ngựa, đi trong huyện không xa chùa miếu chung lần nữa thắp hương. Ngồi quỳ chân tại Phật tượng trước, nhìn qua khói mù lượn lờ, nàng nhắm mắt lại, nhẹ giọng cầu nguyện. Đối cái này đột nhiên tới chi tử tự, trong nội tâm nàng tràn ngập kinh hỉ, cũng là tràn đầy bất an. Làm là Vương gia nghĩa nữ, Vương Khiết Đình tự nhiên biết cục diện bây giờ, trước mắt Vương gia cùng Lý gia tiểu muốn quyết chiến, nàng thống khổ sau khi, tự nhiên có không ít lo lắng. Bất quá, có hài tử, nàng tự nhiên thiên bình hoàn toàn nghiêng đến Lý gia. Hài tử, lúc này ngươi xuất sinh, không biết là họa là phúc đâu, còn xin Phật tổ phù hộ con ta, phù hộ phu quân của ta, phù hộ Lý gia. Yên lặng nói ra tâm nguyện, Vương Khiết Đình cung kính bái xuống dưới. Uy nghiêm Phật tượng hướng phía dưới nhìn xuống, phảng phất thật đang nhìn thành kính cầu nguyện. Chương 58, dẫn lục. Tháng 2, lại hạ một trận tuyết, xem như xuân tuyết. Ngu Chiêu một nhóm, mang theo 5 cái người hầu, qua sông, hướng Thái Tố huyện bước đi, đến trưa, đã đến Thái Tố huyện, Ngu Chiêu nhìn xem một mảnh khuếch không người âm thanh thôn xóm, cảm thấy cáng đáng không nổi cảm khái. Trải qua lần trước một trận chiến, người chết trên và người, cái này Thái Tố huyện hiện tại cơ hồ rỗng, thật là khiến người ta không rét mà run. Đến Thái Tố huyện, tiêu thẳng đến lấy huyện nha đi, chỉ gặp nơi này dù sao không giống, một loạt nha đinh đứng ở nơi đó, từng cái nhanh nhẹn dũng mãnh, đây vốn là chuyện tốt, nhưng là Ngu Chiêu tiểu nhíu lông mày. Ngu Chiêu đến cổng, tiểu phân phó tùy tùng, cho ta đưa thiệp mời. Rõ. Một người tiểu đáp lời, đi lên đưa thiệp, không có các phút, chỉ thấy nha môn mở rộng, Lý Tồn Nghĩa liền lên tới đón tiếp, chưa từng nói trước lời, ai nha, nguyên lai là Ngu lão đại nhân, vốn định tới cửa thỉnh giáo. Thế nhưng là trong huyện kinh qua đại chiến, vạn hộ bạch làm a, thực sự rút không được thân, hôm nay cuối cùng có thể lắng nghe lời dạy dỗ. Lời nói này không tệ, bất quá Ngu Chiêu thần sắc nghiêm trọng, nói, Lý đại nhân, hôm nay ta vô sự không đăng tam bảo điện, lại là có chuyện muốn hỏi. Lý Tồn Nghĩa trong lòng khẽ giật mình, vừa rồi hắn mới tiếp vào tin tức, nói là đã liên hệ đến Đỗ Cung Trần, cũng lại đạt được đồng minh minh ước, lúc này làm sao lại có người đi lên gần như vậy tại hỏi tội thần thái. Chẳng lẽ bị phát giác cái gì? Lý Tồn Nghĩa trên mặt vẫn là mang theo mỉm cười, à, lão đại nhân hôm nay tới, khẳng định là có dạy tại ta, ta tài sơ học thiện, nguyện ý lắng nghe, ngu lão đại nhân, xin mời ngồi. Lần trước bị tướng quân giết cái kia yêu đạo huyền động, ngươi biết ta? Ngu Chiêu thần sắc nghiêm trọng hỏi. Không rõ ràng lắm, bất quá hoàn toàn chính xác nghe nói, thế nào? Hừ, người này lừa gạt lấy tướng quân, nói là muốn vì đại soái điểm cắt huyệt, không ngờ lại bị người nhìn thấu là ác huyệt, muốn dùng cái này để hãm hại tại tướng quân. Bị một đao chém. Ồ, Lý Tồn Nghĩa trong lòng có chút tiếc nuối, lại cười nói, bực này yêu nhân hoàn toàn chính xác nên phải chẳng chi, tướng quân thánh minh. Ngu Chiêu cười lạnh, nói, sự tình hậu tướng quân truy tra đồng đảng, giết chút yêu nhân, kết quả tìm ra những này tìm đến, phát giác huyền động yêu nhân, vậy mà cùng ngươi nhất cá môn khách có lui tới. Lời này lập tức xử Lý Tồn Nghĩa giật mình, chẳng lẽ là hỏi tội tới. Thế nhưng là chỉ có Ngu Chiêu mấy người đến đây, lại không giống, kiềm chế tâm tư. Hắn liền vội vàng đứng lên, sâu cùng, thần có tội, lại không biết môn này khách là ai. Thần lập tức bắt thỉnh tội. Cái này thái độ liền khiến cho Ngu Chiêu hài lòng, thần sắc của hắn có chút làm dịu, nói, môn này khách là Chu Trúc, nghĩa phụ là được bị lao xoáy Chu Điền Kỷ, lộ vẻ lòng mang bất mãn, cấu kết yêu nhân mà dùng loại này phong thủy loại này quỷ quệt âm như đến loạn chính. Những này tin, ngươi xem một chút đi. Lấy ra một chút tin, Lý Tồn Nghĩa cảm ơn tội, tiến lên từng phong nhìn kỹ, càng xem càng là ngưng trọng. Cùng Ngu Chiêu, hắn là biết một chút nội tình, cũng không nghĩ tới tướng quân sẽ cố ý hãm hại Lý gia. Những này tin mặc dù nói mịt mờ, nhưng là trong này ẩn hàm ý vị, một suy nghĩ liền có thể suy nghĩ ra, lập tức trong lòng giận dữ. Chu Trúc tìm nơi nương tựa mà đến, bởi vì tuổi trẻ, đến cùng mới có thể không có lao luyện, cũng không bị Lý Tồn Nghĩa để vào mắt, cái này lui tới thư tín càng là khiến cho hắn lên cơn giận dữ, còn ta làm sao tín nhiệm bực này thành sự không có, bại sự có dư tầm thường. Đặc biệt là tại cái này trước mắt, đánh cỏ động rắn, nếu như Sử Vương Hoàng Nghị có cảnh giác, chẳng phải là hỏng đại sự. Nhìn các phong, Lý Tồn Nghĩa tiểu sắc mặt tái xanh, hướng về Văn Dương phủ phương hướng quỳ xuống, sự tình liên quan đại soái linh tại, tướng quân giết tốt, chỉ là thần hoàn toàn chính xác không biết có việc này, này hẳn là gian nhân, gửi ở Lý gia mà đi này chuyện bất chính, thần có tội. Nói, cuống quýt dập đầu, trên trán là được một mảnh bầm đen. Ngu Chiêu gặp, thần thái càng là ôn hòa, Lý đại nhân không cần như thế, tướng quân cũng là không tin, nếu là tin tưởng, sao lại là lao phu đến đây? Ý của tướng quân là, đã có loại này phát rồ tiểu nhân ở từ đó làm loạn, nên chém chi, bất quá không thể minh hình chính điện, để tránh kinh hãi thị thính, cho là ta trên trấn xảy ra đại vấn đề. Tướng quân một mảnh bảo vệ chi tâm, từ ngươi Lý gia tự mình giải quyết, chỉ cần tặng bực này tiểu nhân đầu lâu liền có thể. Nếu là Lý Thừa Nghiệp, nói không chừng sẽ chần chờ, nhưng là đối Lý Tồn Nghĩa tới nói, cái này Chu Trúc thành sự không có, bại sự có dư, đã giết thì đã giết, tại cái này liên quan đầu nếu như có thể tê liệt Vương Hoàng Nghị, nói không chừng còn là nhân họa đắc phúc. Ngẫm lại đi, Vương Hoàng Nghị không nguyện ý minh hình chính điện, tự nhiên là còn tín nhiệm Lý gia, cái này quan hệ thông gia kết không tệ, hiện tại mình lập tức giết Chu Trúc, chỉ sợ Vương Hoàng Nghị càng thêm tín nhiệm, đôi này đại nghiệp tự nhiên có chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Lý Tồn Nghĩa ánh mắt sáng lên, manh nói, thần minh bạch, ta tiểu lập tức đi giết như thế tiểu nhân. Ngu Chiêu lại càng hài lòng, cười nói, Lý đại nhân quả nhiên lòng son dạ sát, bất quá, còn có hai sự tình. Ngu lão đại nhân mời nói. Đầu tiên, tướng quân cũng nghe nói Điền Kỷ sự tình, đối việc này phi thường đau lòng, tướng quân vốn định trong đêm về thành hướng phụ soái cầu tình, không ngờ cũng đã chém, đã còn có một đứa con, làm gì ẩn tàng đâu. Tướng quân đã miễn vô tội, để hắn hồi hương đi, nguyên đồn điển cũng tất cả trở lại. Lời này nghe Lý Tồn Nghĩa liên tục gật đầu. Về phần Chu Trúc, thực là phát rồ, không thể rộng lượng, chạm đương nhiên muốn chạm, chỉ là nghe nói là quý công tử muốn khách, quý công tử dễ thân chẳng chi. Lấy chứng trong sạch, tin tưởng tướng quân sẽ thật cao hứng. Lý Tồn Nghĩa lại là liên tục gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác dạng này, con ta đến cùng tuổi trẻ, đề phòng sơ suất, cho bực này tiểu nhân tới gần, làm từ hắn người thần chẳng chi, hướng tướng quân tạ tội. Ai, tháng này báo cáo công tác sắp đến, không bằng liền từ quý công tử cầm đầu lâu tiến đến, dạng này tự nhiên là một đoàn vui vẻ. Cái này, Lý Tồn Nghĩa có chút do dự, thế nhưng là nghĩ lại, chính mình mới 5-600 binh. Nếu như Vương Hoàng Nghị thật phát giác tạo phản, cũng không cần lừa gạt đi, lập tức đáp ứng, Lao đại nhân nói đúng lắm. Lao phu đến đây, nói đúng là chút chuyện này, hiện tại có kết quả, rất là vui mừng a. Lao đại nhân ở chỗ này uống trà, bản huyện cái này phải, tin tưởng không cần một canh giờ, liền có thể hoàn thành. Lý Tồn Nghĩa nói, làm một lễ thật sâu, tiểu dậm chân mà ra. Ra phòng khách, Lý Tồn Nghĩa tiểu sắc mặt tái xanh, lúc này, một cái người hầu tiến lên, đại nhân, muốn đi đâu? Mang lên một hỏa người, a, con ta ở đâu? Tựa hồ tại Chu tiên sinh trong viện nói chuyện, còn có phiền doanh chính cũng tại. Nói đến phiền Lưu Hải, Lý Tồn Nghĩa không khỏi lạnh hừ một tiếng, trong lòng có chút không nhanh, người này thật là tướng tài, thế nhưng là không biết vì cái gì, là được chỉ nhận Lý Thừa Nghiệp làm chủ, đối với hắn cái này Lý gia thực tế chủ nhân cứ việc khách khí, lại không phải túi đầu nghe lệnh. Còn có cái này Chu Trúc ở trong đó châm ngòi thổi gió. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Nếu như Vương Hoàng Nghị ở đây, liền sẽ nhớ tới trên địa cầu Lý Đường lúc khai quốc một vụ án, Lưu Văn Tĩnh án. Lưu Văn Tĩnh cùng Lý Huyên thân cận, nhưng là càng thân cận tại Lý Thế Dân. Lý Thế Dân cùng Lưu Văn Tĩnh, ngay tại ngục trung âm thầm chuẩn bị chờ thời mà lên. Về sau Lưu Văn Tĩnh không ngừng lập công, chỉ là do ở quá thân cận Lý Thế Dân, bị Lý Huyên một mực xa lánh nghi kỵ, giết Lưu Văn Tĩnh cùng với đệ Lưu Văn Khởi, cũng tịch thu hết gia sản của hắn, cái này trên thực tế là cắt giảm Lý Thế Dân cánh chim. Đồng thời có gõ Lý Thế Dân ý tứ. Trên thực tế lúc này Lý Tồn Nghĩa tâm thái cũng có chút cùng loại. Kiếp trước Lý Thừa Nghiệp một đường huy hoàng, Lý Tồn Nghĩa không thể bạo phát đi ra, hiện tại Lý Thừa Nghiệp có thể cái gọi là tầm thường vô vi, đồng thời chọc mấy trận phiền phức, tiểu tồn lấy gõ tâm tư. Bởi vậy mới giết Chu Trúc chi tâm không chút do dự. Lập tức một đám người ra Tây Môn, hướng đông mà đi, xuyên qua một mảnh hành lang, đi tới một chỗ viện lạc. Viện này mặc dù tiểu xảo, lại là tiểu xảo độc đáo, mà trong phòng truyền đến tiếng cười. Lý Tồn Nghĩa xanh mặt đi lên, đến cổng lại ngừng lại, chỉ nghe bên trong nhi tử đang nói chuyện. Chu tiên sinh, ngươi thật là thần toán, việc này làm thành, chắc hẳn phụ thân sẽ thật cao hứng. Một thanh niên thanh âm nói, chúa công, đây là thần nên phải làm, đáng tiếc là, lần trước huyền động sự tình làm hư hại, liên đối tới võ sĩ cũng bị giết, nếu là võ sĩ tại, mấu chốt lúc ám sát vương hoàng nghị, chẳng phải là càng rượu. Lúc này, một cái thanh âm trầm ổn nói, chu tiên sinh lời này, ta không đồng ý, ám sát cuối cùng là tiểu đạo, bất quá chúa công, chỉ cần ngài cho ta 500 binh, ta ắt có niềm tin tại mấu chốt lúc giết vương hoàng nghị, hắn luôn không khả năng lúc nào cũng mang theo hơn 1000 người đi. Ha ha, nói không sai. Truyền đến chính là nhi tử thoải mái lang tiếng cười, không biết vì cái gì, nghe được cái này thoải mái lang tiếng cười, Lý Tồn Nghĩa tiểu một đoàn tà hỏa đi lên, một cước đá trên cửa, tiểu dậm chân mà vào. Một tiếng này lập tức đánh thức người ở bên trong, quay đầu xem xét, thấy là Lý Tồn Nghĩa, đám người không khỏi ngây ra như phỗng. Phụ thân. Lý Thừa Nghiệp giật mình, trước tỉnh lại, hành lễ. Hai người cũng thông vội vàng hành lễ, Lý Thừa Nghiệp cắn răng, quét nhìn đám người, chằm chằm chỉ chốc lát, mới giận A nói, Nghiệp, ngươi làm chuyện tốt, ngươi mời người tốt. Phụ thân, có chuyện gì, hài nhi làm sai, cứ việc xử phạt, còn xin phụ thân đại nhân bớt giận. Lý Thừa Nghiệp không biết cớ gì, liên tục thỉnh tội nói. Xử phạt, ta làm sao dám xử phạt ngươi, ngươi làm chuyện tốt, phái người đi chút giữ huyệt, kết quả bị người phát giác. Tướng quân giận dữ, chém, chém cũng được rồi, còn để lại nhiều như vậy vết tích, bị người tìm tới cửa, hôm nay ngu chiêu tới cửa đến hỏi tội, ngươi nói, chúng ta làm sao bây giờ? Lý Tồn Nghĩa cắn răng lạnh cười nói, ngữ khí bén nhọn cay nghiệt. Chu Trúc nghe, lập tức sắc mặt tái nhợt, Trúc Tương Phi phiến rơi trên mặt đất. Vi phụ vẫn cảm thấy ngươi là lý gia hy vọng, bình thường đều chiếu cố nhiều hơn, coi như bước lên khám nhà diệt tộc phong hiểm, đều vì ngươi một đường phong bị, không ngờ ngươi bực này nghịch tử. Thành sự không có bại sự có dư, trêu ra bực này đại hòa đến, nếu không phải cái này Vương Hoàng Nghị dù sao tuổi trẻ, còn đọc tình cảm, riêng là sai sử yêu nhân hãm lao xoáy tại ác địa tội danh, liền có thể mất đầu. Coi như đọc lấy tình cảm, tại cái này đại nghiệp trước mắt, ra này chỗ sơ suất, nếu như Vương Hoàng Nghị có chỗ nghi vấn, có đề phòng, chẳng phải là loạn đại sự. Ta cẩn trọng, nỗ lực trở nên cơ nghiệp, nhưng không ngờ, sẽ bại ở trên thân thể ngươi, có phải hay không ngại vi phụ ngại xong việc. Như là như thế này, ta liền lên treo sự tình, để ngươi làm bữa đi. Lý Tồn Nghĩa nói đến đây, ngăn không được nước mắt tuôn đầy mặt, khóc giống nghẹn ngào. Cái tội danh này Lý Thừa Nghiệp có thể không chịu nổi, cuống quýt dập đầu, nhi tử sao dám, nhi tử sao dám. Lý Tồn Nghĩa xoa xoa nước mắt, nói, ngươi nếu là còn có chí lớn, tựu cho ta đem cái này thành sự không có, bại sự có dư tiểu nhân giết cho ta. Nói, liền đem một cái người hầu kiếm rút ra, ném trên mặt đất. Cái này thanh âm thanh thúy. Mặc dù nhỏ, tại mọi người nghe, tiểu đơn giản cùng lôi đình đồng dạng. Chu Trúc quỳ trên mặt đất, ngay tại kiếm này rơi xuống một nháy mắt, tiểu lung lay sắp đổ, tiết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu đến trong miệng, nhưng cố nuốt vào. Lý Thừa Nghiệp một nháy mắt, cũng ngây người, tái nhợt nghiêm mặt, không thể tin được nhìn xem xa lạ phụ thân. Phiến Lưu Hải cũng con ngươi thít chặt, cầm quyền. Hừ, ngươi có phải hay không ta Lý gia nhi tử, tiểu nhìn xem xử lý, ta cho ngươi nửa canh giờ thời gian. Lý Tồn Nghĩa nói. Xoay người rời đi, cửa ba một tiếng, đóng lại. Chương 59, dẫn lục. Trong phòng một trận trầm mặc, Chu Trúc lại trước đứng dậy, ảm đạm thở dài. Ta là 7 tuổi đi theo sư phó lên núi, 7 tuổi trước lại cái gì cũng không nhớ ra được, trong mơ hồ có cái già, có cái nương, cũng không biết duyên cớ gì tiểu không nhớ rõ. Sư phó nói ta là phụ tinh, học là được 7 mưu nghị kê bản sự, thế nhưng là ẩn trong môn phái cũng chỉ có ta học những này, tiên đạo bên trong tạp lấy tục nhân A. Cũng không biết vì cái này bị bao nhiêu khí. Chu Trúc trong mắt đột nhiên tuôn ra đầy nước mắt, nói cái gì trời sinh người yếu, nếu không phải mấy lần dạy vò ta sao có thể dạng này. 16 tuổi lúc đi theo sư phó dạo chơi thiên hạ, nói là kiến thức lịch luyện, trong lòng ta là rất vui vẻ, đặc biệt là gặp chúa công. Sư phó nói đây chính là ta mệnh bên trong chúa công, trong lòng ta rất là cao hứng, ta Chu Trúc cả một đời cũng hữu dụng, đặc biệt là bái nghĩa phụ, nói thật, nghĩa phụ đối ta mới được tốt, so sư phó người thân nhiều. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta Chu Trúc đích thật là trí lớn nhưng tài mọn, thiếu lịch luyện, mấy lần đều cho chúa công mang đến phiền toái. Nói, từ mất cười một tiếng, đem trên đất kiếm nhặt lên. Bất quá chúa công, có lẽ là trước khi chết thanh minh, ta thấy rõ, cái này hai quận đã là thép lưới sắt trợ, đã là khốn long ao, tại từng khối cắt chúa công thì đâu, chúa công nếu là còn muốn hành động, tiểu ra cái này hai quận đi. Nói, tiểu giơ kiếm đến trên cổ. Trước khi chết còn muốn lấy chúa công, Lý Thừa Nghiệp bị hắn rung động thật sâu, tiến lên liền muốn lôi kéo tay của hắn, nói những sự tình này làm gì, ta còn không đến mức buộc mình thần tử đi chết, ta cái này đi quỳ cầu phụ thân, để hắn rộng lượng. Vô dụng, Lý Công hoàn toàn chính xác nói rất đúng, sư phụ ta sự tình, đã lộ vết tích, đều cho ngu chiêu tìm tới cửa đến, Lý Công là vạn vạn dung không được ta, như ta không chết, đưa chúa công ở chỗ nào, đưa Lý ra ở chỗ nào, ta chỉ hận trời không cho cơ hội, để cho ta vì chúa công cúc cung tận tụy, ta trước khi chết chỉ có một điều thỉnh cầu, là được nghĩa phụ nhi tử chỉ có một cây dòng độc đinh, ngươi về sau đưa đến an toàn địa điểm, để hắn bình an lớn lên đi. Nói, chỉ gặp Chu Trúc kéo lấy kiếm, là được quét ngang, trong nháy mắt, tiết hầu ở giữa, tiểu máu tươi vẩy ra, thân thể của hắn tiểu ngã xuống đất, bất quá, bởi vì bản năng cầu sinh, thân thể này còn trong lòng đất run lên cấp run, co quắp dây rủa lấy, không chịu lập tức chết đi, bất quá cái này cuối cùng là sinh mệnh bản năng cuối cùng dây rủa. Sau một lát, máu tươi chảy đầy đất, người đã phục trên đất bất động. Nhìn xem một màn này, Lý Thừa Nghiệp tựa hồ lập tức cho người ta rút khô máu, sắc mặt đầu tiên là tái nhợt, lại biến xanh xám, ngây ra như phóng lập trong sân, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ, toàn thân giống như là ngâm mình ở trong nước đá, giật mình chỉ chốc lát, chỉ nghe hoa một tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, một mực không nói gì phiền Lưu Hải đi lên giúp đỡ, lại vẫn là không có nói chuyện. Vừa rồi Chu Trúc giơ kiếm tự sát lúc, hắn chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh rội thẳng xuống tới, để tâm hắn lạnh răng khanh khách vang, tựa hồ đột nhiên, một mảnh mê vụ tiểu tán đi, bại lộ lấy chân thực diện mục tới. Nhìn xem Chu Trúc đấm máu thi thể, nhìn xem sắc mặt tái nhợt Lý Thừa Nghiệp, nhớ tới vừa rồi giữ tận Lý Tôn Nghĩa, hắn đột nhiên, giống như từ trong ngộng dãy rủa tỉnh lại. Chỉ là một cái huyện lệnh, vậy mà mưu đồ làm loạn, chỉ là một cái công tử, làm sao khiến cho hắn liền là làm chân chủ. Có ý nghĩ này, lại xem kỹ lấy mình đỡ Lý Thừa Nghiệp, lại lập tức nhìn thấy một cái thấp thỏm lo âu người thanh niên, như thế tái nhợt, suy yếu như vậy. Lập tức xử phiền Lưu Hải, có một loại đầu thai làm người tư vị, tâm tính hoàn toàn khác nhau, trong miệng lại nói lấy, chúa công, Lý Công chờ ở bên ngoài đây, chuyện bây giờ đã dạng này, tiêu cắt đầu lâu cầm ra ngoài đi, chỉ cần chủ công đại nghiệp có thành tựu, cho trùng điệp tế tự liền có thể. Lúc này, Lý Thừa Nghiệp mới tỉnh lại, nói, không tệ, chỉ cần về sau trùng điệp tế tự liền có thể. Phiền Lưu Hải thả tay xuống, cắt Chu Trúc đầu lâu, đem kiếm cùng đầu lâu đều cho hắn cầm, để hắn ra ngoài, Lý Thừa Nghiệp hoảng hốt, cầm đầu người cùng kiếm, đi ra. Trông thấy Lý Thừa Nghiệp đi ra, Phiền Lưu Hải lặng lặng trong phòng ở lại, thế thi thể không đầu đã lưu quang máu, lộ vẻ có chút tái nhợt. Phiền Lưu Hải nhìn một chút, cười lạnh một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái đồng bài, chính là doanh chính thân phận tiêu ký, sờ lên, tiện tay vứt xuống trên thi thể. Bên ngoài, Lý Tồn Nghĩa đang mang người ở đây đợi, trông thấy nhi tử sắc mặt tái nhợt, cầm kiếm cùng đầu lâu ra, không biết vì cái gì, đột nhiên, một hồi hối hận, tựa hồ mình đã làm sai đại sự đồng dạng. Bất quá lúc này, đã không thể vãn hồi, hắn lấy lại bình tĩnh, quát mắng, nhìn ngươi bộ dáng này, bất quá là chết nhất cá môn khách, cầm chút tinh thần đến, chúng ta đi gặp ngu lão đại nhân. Đến đường tiền, Lý Thừa Nghiệp đến cùng bất phàm, trấn tĩnh lại, túi đầu đi theo phụ thân, chỉ là trong mắt lạnh buốt, không còn có một chút tình cảm. Đến công đường, không cần phụ thân nói, hắn liền lên trước một bước, dập đầu nói, ngu lão đại nhân, hạ quan có sai lầm xem xét chi tội, vậy mà dung túng tiểu nhân, ta đã đem hắn chém, dâng lên đầu lâu. Ngu chiêu đại hỉ, liền vội vàng tiến lên giúp đỡ, người không phải thánh hiển, há có thể không sai, công tử có thể lập tức chẳng chi, đủ thấy trong sạch, mau mau xin đứng lên. Lại nói, công tử trên người có máu, mau mau đi tẩy đổi quần áo, đợi lát nữa có thể cùng chúng ta cùng một chỗ gặp tướng quân. Lý Tồn Nghĩa hét lên, còn không mau đi. Lý Thừa Nghiệp túi đầu xác nhận, vung xuống kiếm cùng đầu lâu, lui xuống. Sau một lát, một cái hộp đựng lấy Chu Trúc đầu người, Lý Thừa Nghiệp cũng đổi quần áo mới, mấy người trước hết lên xe ngựa, thẳng đến bờ sông, lại lên quan thuyền thuận dòng mà xuống, hướng về Văn Dương phủ chạy đi. Lúc này, trong phủ, Tiết Viễn lại tại cùng Vương Hoàng Nghị đang nói chuyện. Tiết Viễn cũng trong bóng tối đánh giá Vương Hoàng Nghị, chỉ gặp Vương Hoàng Nghị khí độ rộng rãi cử chỉ an tường, trong lòng thầm nghĩ, một năm trước mời mình, nhìn qua chỉ là có chút tài học học sinh, hiện tại lòng dạ khí độ càng lúc càng sâu, quả thật là nhân chủ nhan sắc. Lập tức tiểu tiếp tục báo cáo, chúa công lúc trước đơn thuốc, hoàn toàn chính xác hữu dụng, làm cái này mũm mĩm, cái này nhà ấm bên trong mấy khỏa đồ ăn đều dáng dấp rất nhanh, lại lớn lại thô, thần đã bí mật đồn, liền muốn thi tại trong ruộng. Vương Hoàng Nghị nghe cười một tiếng, hiện tại thập tam thi, đối rất nhiều chuyện còn bất lực, nhưng là có chút sự tình đã có tình báo, hắn đã biết Tiết Viễn tại huyện cấp thủy sở tác sở vi, liền cười nói, cái này thạch cao không phải chuyện hiếm lạ, mấu chốt là người nước tiểu cùng phân châu, số lượng là được những này, bất quá ta đã có ý nghĩ. Huyện cấp thủy có công cộng hố phân, trên thực tế các huyện các phủ cũng được, nhưng là toa thuốc này muốn giữ bí mật, ta phái chuyên môn nhất vệ đến giữ bí mật việc này. Mặc dù nói không thể giữ bí mật bao nhiêu năm, nhưng là có thể giữ bí mật 5 năm, liền có thể cải biến thiên hạ cục diện. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ta chiếm lĩnh địa phương, điền sản ruộng đất tiểu tăng ra gấp đôi, cái này là bực nào thiên triệu. Hiện tại lúa mạch mẫu sinh bất quá 1 thạch nửa, nhiều người 2, lúa nước bất quá 2 thạch nửa, nhiều người 3 thạch, nếu là có thể mạch sinh 3 thạch, lúa nước 4 thạch, cái này dân tâm giống như nam châm đồng dạng, cái này quận phòng trong bên ngoài, cũng giống như thùng sát. Đầu tiên là bí mật chế tác, chờ chế xong tái phát xuống dưới, nếu là mấy năm sau tiết lộ không thể tránh né, tiểu tuyên truyền ta phải thiên phương, là trời cao ban cho ta, dạng này coi như tiết lộ, cũng được thiên mệnh. Tiết Viễn nghe, không khỏi túi đầu nói, rõ. Vương Hoàng Nghị lại nhìn kỹ một chút Tiết Viễn đỉnh bên trên vân khí, cảm thấy hắn bạch khí đã nồng đậm chi cực, trong lòng thầm nghĩ, đây cũng là vì ngươi, nếu ngươi làm bực này đại sự, đợi đến tháng 5 vạn dân bội thu lúc, tất có thể thừa dịp dân tâm đột phá mệnh cách, khi đó làm cái huyện thái gia, tiểu danh phủ kỳ thực. Trong miệng lại nói lấy, vậy chuyện này tiểu nghị đến nơi đây, ngươi trở về chuẩn bị thêm, hiện tại đến tháng 5 còn có 3 tháng, không sai biệt lắm là được bón phân thời điểm, ngươi chuẩn bị thêm, đến lúc đó, ta vì ngươi khánh công, phong ngươi làm huyện lệnh, có này bội thu, hẳn là lòng người hy vọng, không ai có thể nói xấu. Tiết Viễn đứng dậy hành lễ nói, thần nguyên là áo vải, ngửa mời chủ ân, không đến 1 năm, từ áo vải thăng vượt cấp đến huyện thừa, liên tục bước cấp 7, đã là quá đỗi, trong lòng rất là thấp thỏm, chỉ sợ không thể đảm nhiệm, phụ chúa công một mảnh ân cần ký thác chi vọng. Lần này bội thu, là chúa công tiên phương, thần nào dám giành công, chỉ có lật lật chiến tăng, vì chúa công quên mình phục vụ, không dám lại cầu huyện lệnh chức vụ. Vương Hoàng Nghị nghe lời nói này, cười nói, danh bất chính, ngôn bất thuận, ta dùng ngươi tại huyện cấp thủy nắm quyền, làm sao không đem huyện lệnh cho ngươi đây? Lại nói ngươi từ ta rất sớm, ta không để bạt ngươi để bà ai. Chỉ là ngươi nhập sĩ quá ngắn, sợ có người chỉ trích, cho nên mới chỉ cấp đại diện huyện lệnh, hiện tại đã có này thời cơ, đương nhiên không tiếc để bạt, ngươi cũng không cần từ chối. Nghe lời này, Tiết Viễn nghẹn ngào tạ ơn, chúa công cao như thế dạy tri ân, không biết nên như thế nào báo đáp. Thần về sau đành phải thề sống chết hiệu lực, tận lực công sự, để báo đáp vạn nhất. Nói chút lời nói, Tiết Viễn cáo từ ra ngoài. Lúc này là tháng 2, lại nói tháng 2, âm lịch tháng 2, đã xuân gió thổi tới, chỉ là vạn vật khôi phục còn không nhiều, trải qua vườn, thấy phố bên trong loại thực vật đã bắt đầu nảy sinh, đi ngang qua lúc, đã nhìn thấy mặt khác, mấy người chính hành tới, nhìn kỹ, lại là Ngu Chiêu dẫn hai người, một người còn cầm một cái hộp. Tiết Viễn gặp, xa xa vái lạy, đối phương cũng hoàn lễ, hai đội tiểu phân sai mà đi. Tướng quân, chúng thần cầu kiến. Lúc này, Ngu Chiêu đến cổng, tiểu bẩm báo nói. Tiến đến. Vương Hoàng Nghị lúc này đang tự hỏi, nghe lời này giật mình, mới từ trong tư tưởng giật mình tỉnh lại, nói. Chờ vào phòng, Lý Gia Phụ Tử tiểu dập đầu, chúng thần có tội. Vương Hoàng Nghị lúc này, gặp Lý Gia Phụ Tử tiểu phải coi trọng đi, xem xét phía dưới, lập tức giật mình. Chỉ gặp Lý Tồn Nghĩa đỉnh bên trên có kim hoàng khí, mang theo tử khí, đây là có, lại một cỗ hoàng khí sắp xếp tại trên đỉnh, lại hai cũng không dung hợp. Thế nhưng lại có chút khác thường, bản thân hắn khí vốn là trong đỏ mang vàng, không biết vì sao, đột nhiên giảm bớt rất nhiều, hiện tại chỉ là một mảnh màu đỏ. Nhìn lại Lý Thừa Nghiệp, hắn sắc mặt tái nhợt, trong tay bưng lấy một cái hộp. Lúc đầu trước kia nhìn lên, trong mắt hắn, Lý Thừa Nghiệp toàn bộ kim hoàng chi khí tụ mà không tiêu tan, hiện trạng cơ hình. Từng tia cắt khí từ chẳng cờ rủ xuống, bao phủ toàn thân, đồng thời bên trong hồng ngoại kim, một cây đạm tử khí bản mệnh khí trùng ra, đây là vương giả chi khí. Mà bây giờ, chỉ gặp nguyên bản chẳng cờ trạng đã tiêu tán hơn phân nửa, chỉ còn lại chút giá đỡ, kim hoàng khí cũng biến thành thật mỏng một tầng, đại bộ phận là màu đỏ tức giận. Khí vận của người này, vậy mà tán đến loại trình độ này, Vương Hoàng Nghị mừng rỡ trong lòng. Nguyên bản không giết người này, chính là sợ hắn có khí số, một khi vô ý gián cắn tận xương, hoặc là cho hắn tránh xa ngàn dặm, rồng vào biển rộng, hiện ở trước mắt cái này khí vận, đã lần thứ nhất ngã xuống Vương Hoàng Nghị phía dưới, rốt cuộc lật không nổi sóng lớn. Thầm nghĩ, lại nghe lấy Lý Thừa Nghiệp tạ tội. Tội thần đã chém như thế tiểu nhân, còn mời tướng quân giáng tội. Vương Hoàng Nghị mang tới xem xét, hộp mở ra, bên trong quả là một cái đầu lâu, quả nhiên là Chu Trúc đầu lâu, nhắc tới cũng kỳ quái, mở ra lúc, đầu lâu này còn tựa hồ lặng lẽ hạ mắt, một cô hắc khí tiểu nhào tới. Chỉ là bổ nhào vào trên thân, tựu bị một mảnh bạch khí lóe lên, bắn đi ra. Đây là trong nháy mắt sự tình, Vương Hoàng Nghị cũng không có giật mình, cười nói, người không phải thánh hiền há có thể không phạm sai lầm, đã chém như thế tiểu nhân, có tội gì? người ta là quan hệ thông gia, bực này việc nhỏ không cần lo ngại, nhanh mau dậy đi. Nhưng trong lòng rất có chút kỳ quái, Lý Thừa Nghiệp khí số hơn phân nửa là địa long đưa đến, long mạch khí số to lớn, coi như chém chú chúc, cũng không trở thành biến thành dạng này a. Bất quá khi hạ lại kềm chế tâm tư, ngậm lấy cười, mời ngồi xuống, nói chút lời nói, mới nói, đã là như thế, hai vị thân gia liền có thể trở về, không cần lo ngại, an tâm làm việc đi. Chương 60, rời núi. Ẩn Sơn, Thanh Liên Trì, lượn lờ sương mù. Cái này một nhâm trưởng môn, đang khoanh chân nhắm mắt, ở đây thủ vững, thật nhưng nói là thân như bàn thạch, không nhúc nhích tí nào. Chỉ chốc lát, có nhạt đạm kim quang, từ trưởng môn trên thân phát ra, điểm điểm giống như đom đóm, đều chui vào trong ao. Cái này gốc năm cánh thanh liên, một mực ở vào khép kín trạng thái, kim quang không vào nước ao về sau, dần dần dung hội đến thanh liên thân bên trên, thanh liên cánh hoa, tại kim quang này làm dịu, dần dần bắt đầu hiện ra mở ra chi thế. Chỉ là lúc này, tự có một cỗ hắc khí trống rông tuôn ra, dây dưa tại trên mặt cánh hoa, bức bách thanh liên khép kín. Sau một khắc, điểm điểm kim quang, lần nữa chân bóng thanh liên, khiến cho triển khai. Khép khép mở mở, phảng phất huyết ảnh. Thông Huyền cùng Bình Chân khi đi tới, nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Sớm đến hai người, gặp trưởng môn nhất thời nửa khắc sẽ không đứng dậy, đành phải tại khoảng cách bên cạnh ao không xa một chỗ, ngồi xổm hạ xuống, hai người đều không dám ở nơi này lúc nói chuyện, đành phải cùng nhìn nhau, ánh mắt giao lưu. Ánh nắng từ phía trên chiếu nghiêng xuống tới, ba thước tròn ao, lúc này lần nữa có hắc ám hào quang lóe lên. Lần này, lại lực lượng mạnh mẽ rất nhiều, năm cánh thanh liên bên trên, đã dị tướng nổi lên. Lần này biến hóa, lại hơi có chút không ổn, chỉ gặp nguyên bản trắng đoán không vết cánh hoa, mặc dù đã lần nữa triển khai, tỏa ra ánh sáng lung linh chi sắc, đã là ẩn ẩn hiện ra bại lui chi thế, một cô ảm màu xám nhạt, phảng phất bao phủ trên đó, đột nhiên một chút, lúc đầu mỏng manh tràn ngập bốn phía chi ảm đạm sương ngủ, lại đều tập trung ở trong đó một trên mặt cánh hoa. Trường môn thân thể chấn động, sau đó, Thông Huyền cùng Bình Chân nghe thấy một đạo tiếng thở dài, ở bên tai yếu ớt vang lên. Lại nhìn trong ao cái này gốc năm cánh thanh liên, bị sương mù chụp lên một cánh hoa, đã ảm đạm xuống, sắp xỉ tại tàn lụi, gần như đồng thời, ao nước giảm nhanh hai thành. Huệ! Một ngụm máu tươi, từ trưởng môn trong miệng phun ra. Trưởng môn! Thấy vậy, Thông Huyền cùng Bình Chân đều nhịn không được đứng dậy. Không ngại, chỉ là chút vết thương nhẹ. Không được qua đây. Gặp bọn họ muốn chạy tới, trưởng môn mở miệng nói, hai mắt chậm rãi mở ra, nhìn lên trước mắt mảnh này cảnh tượng, cuối cùng chỉ than nhẹ một tiếng. Thiên hạ này mệnh số lực lượng, quả thật kinh người, liền xem như hắn cố gắng bảo vệ cái này kết nối hiện thế cùng pháp giới chi thanh liên trì, lại cuối cùng là lệnh cái này thanh liên sinh cơ giảm đi 1/5. Mặc dù sẽ không ảnh hưởng thanh liên bản thân mệnh mạch, cũng đã một cái nghiêm khắc cảnh cáo. Thông Huyền, Bình Chân, các ngươi đến đây đi. Thấy tình huống đã ổn định, trưởng môn liền đứng dậy, chuyển nhìn mình chỗ gọi hai người. Trưởng môn, ngài vừa rồi thổ huyết Thông Huyền, Bình Chân thần sắc phức tạp nhìn qua trưởng môn. Trưởng môn lại chưa trực tiếp trả lời, chỉ nhàn nhạt nói, hai người các ngươi, theo ta đến bên này. Lập tức trưởng môn và táo phiêu động, hướng nơi xa bước đi. Thấy vậy, Thông Huyền, Bình Chân đành phải tạm thời đè xuống trong lòng nghi vấn, đi theo. Vừa rồi sự tình, hai người các ngươi chắc hẳn đã thấy được, thanh liên là ta ẩn môn một phái mệnh mạch chi vật, thụ thế gian chi khí vận ảnh hưởng, đã hao tổn 1/5, đây cũng là thiên đạo cảnh báo, nếu ta trở lại không khai thác hành động, liền chỉ có thể mặc cho đạo môn tái khởi vô vọng. Thanh liên chi khí không khôi phục thời điểm. Ta đây chờ tuyệt không thể đáp ứng, hiện tại, có một chuyện, cần hai người các ngươi đi làm, việc này, liên quan đến ta ẩn môn nhất mạch thịnh vượng, định phải cẩn thận từ chi. Làm đi ra nghị sự trung tâm, bước lên cao phòng, đến chỗ mình ở, trưởng môn phương dừng bước lại, đối cùng lên đến hai người nói. Thông Huyền, Bình Chân đều không do dự, chăm miệng một lời nói, mời trưởng môn phân phó. Trưởng môn ánh mắt nhìn về phía phương xa, thanh âm yếu ớt mà lên. Hai người các ngươi cái này liền xuống núi, nhanh đi tìm nơi nương tựa Văn Dương phủ tân chủ Vương Hoàng Nghị, phải tất yếu tranh thủ tín nhiệm. Tìm nơi nương tựa Vương Hoàng Nghị. Thông Huyền mặt hiện kinh ngạc, giật mình chỉ chốc lát, phương thuyết lấy, trưởng môn, ngài để cho chúng ta cùng Huyền Động sư huynh là địch. Nhíu mày ngắn gọn suy đoán, lại nói, hoặc là, cùng hắn nội ứng ngoại hợp, chung trợ Tiềm Long. Huyền Động đã được Vương Hoàng Nghị chém giết, ta đã đưa chuyển sinh minh thổ, đi sửa quỷ tiên. Trưởng môn nhàn nhạt nói, còn có thế chú chúc vừa rồi đã chết, chúng ta cùng Lý gia mệnh mạch liên hệ đã chặt đứt hơn phân nửa, nhiều nhất chỉ có một kia, cho nên mới có thiên khiển đến. Bởi vì việc này bị che giấu, ẩn môn chung người phần lớn không biết Huyền Động cùng Chu Trúc đã chết. Lúc này nghe nói, không chỉ có Thông Huyền ngạc nhiên, liên tục một bên trầm mặc đã lâu Bình Chân cũng là mặt hiện vẻ không đành lòng. Nói như vậy, Huyền Động sư huynh nhiều năm tu vi lại hủy hoại chỉ trong chốc lát. Luyện khí sĩ mặc dù so sánh với phàm nhân tình cảm mờ nhạt, cuối cùng nhiều năm đồng môn, được nghe việc này, khó tránh khỏi thổn thức. Mà đối thế chém giết đồng môn chi phàm nhân, cũng là bất mãn tỏa ra. Thông Huyền nhịn không được hỏi, đã là như thế, trưởng môn vì sao còn để cho ta cùng Bình Chân sư huynh đi tìm nơi nương tựa Vương Hoàng Nghị? Thiên cơ đã biến, tiềm long chi thế, đã làm Vương Hoàng Nghị chỗ ép, tình hình này, đã cùng ngày đó chân nhân tính toán rất là khác biệt, chắc hẳn, cái này biến số đã tạo ra, tương lai thiên hạ khí số, ta chờ mấy năm bên trong, đã khó mà đợi ra, đã như vậy, tất nhiên là chọn cường giả nâng đỡ, phương này là thượng sách. Gặp Thông Huyền trên mặt hiện hiện vẻ suy tư, trưởng môn lại nói lấy, huống hồ, Thanh Liên cảnh báo, như lại đem lực lượng đưa lên tại Lý gia, chỉ sợ. Câu nói kế tiếp, trưởng môn cũng không nói ra, Thông Huyền cùng Bình Chân cũng đã sáng tỏ. Việc này, việc quan hệ đạo thống tồn vong, đã dung không được tư đoán tả hữu. Bình Chân lại do dự một chút, mở miệng nói, trưởng môn, ta cùng Thông Huyền tung là thật tâm tìm nơi nương tựa Vương Hoàng Nghị, có huyền động sự tỉnh tại lên, hắn chưa hẳn chịu tin. Việc này không khó, huyền động cũng không có nói rõ ràng sư môn, chỉ cần hai người các ngươi thực tỉnh vì đó làm việc, hắn chắc chắn tiếp nhận, điểm long huyệt sự tỉnh, chính là thời cơ, hai người các ngươi muốn tóm chặt lấy. Trưởng môn nhắc nhở nói, nghĩ nghĩ, lại nói, chúng ta cùng Lý gia liên lụy quá sâu, có thể cảm thụ một chút long khí vận chuyển, ta đã cảm giác được, long khí rời đi. Nếu không phải là chuyển rời đến Lý gia nó trên người con trai, nếu không phải là Lý Thừa Nghiệp có tử, lộ vẻ tổ tông long linh, thấy tình thế không thể làm, đã bỏ đi Lý Thừa Nghiệp. Nếu là nguyên nhân thứ hai, ngươi chờ chút hạ sơn, chỉ cần giữ được cái này gì phúc tử, Lý gia long khí liền sẽ không che chở Lý Tổn Nghĩa phụ tử, đã nhưng vì tân chủ lập một công, lại có thể bảo vệ tiếp theo tia huyết mạch, giải quyết xong chúng ta cùng Lý gia liên lụy. Đồng thời, đây cũng là nhìn xem Vương Hoàng Nghị khí lượng, nếu là người này không chịu, các ngươi điểm huyệt về sau, cũng không cần lưu lại, trực tiếp trở về, lần này tiềm long đại thế, chúng ta liền từ bỏ. Hai người ứng thanh toàn mệnh, lui xuống. Thẳng đến hai người thân ảnh xa dần, trưởng môn mạnh mẽ trận cục, lại một ngụm máu phun ra. Lại đến chỗ ở ngoài cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa, bước vào giữa phòng. Gian phòng bên trong chỉ một cái giường, trên mặt đất một bồ đoàn, ngồi tại trên bồ đoàn, hắn chậm rãi nhắm hai mắt, sau một lát, phương phun ra một ngụm trọc khí tới. Đồng nhiên, một cái bóng mở, ở trước mặt hắn hiện thân. Đây là một cái mơ hồ bóng người, thanh âm trầm ổn trùng, mang theo từ tính, ngươi thụ thương rồi. Chân nhân, ta đã phái ra Thông Huyền, Bình Chân, hy vọng bọn họ có thể thay đổi thế cục. Trường môn đối xuất hiện người hào không kinh hãi, chỉ đem vừa rồi quyết sách, một năm một mười nói. Mơ hồ hình ảnh gật đầu, lập tức, yếu ớt nói, cũng chỉ có thể như thế. Việc này, đều là ta chi sai, nếu không phải ta ngày đó tính sai thiên cơ, ẩn môn cũng sẽ không chiêu kiện nạn này. Chân nhân, ngài không cần tự trách, thiên cơ biến ảo, ra này biến số, chỉ có thể nói, là thế tiềm long phúc đức không đủ trưởng môn thở một hồi khí, nói tiếp, về sau mấy năm, chỉ có thể lấy đại thế đến phân biệt. Vương Hoàng Nghị, kẻ này khí số ta thế mà coi không ra, thôi, như kẻ này thật đã có tiềm long chi thế, ẩn môn tử không thể bởi vì tiểu tư thoán, liền mặc cho đạo thống hao tổn, vấn đề này, liền giao cho ngươi đi làm, Thanh Liên chỉ khí vận, về sau tiểu toàn bộ giao cho ngươi, ai? Thiên cơ đáng sợ, cuối cùng là nhìn không ra a. Ta đã thụ thiên khiển, tất thống khổ 7 ngày mà chết, ngươi tự lo liệu lấy. Nương theo thở dài một tiếng, trước mắt mơ hồ bóng người một hồi lay động, cuối cùng là tán đi. Trường môn cười khổ, cũng không có đi thăm hỏi, cái này thiên khiển lúc, chung quanh đều có sát khí, không thể tới gần, đem mình bế quan mấy ngày tin tức, truyền âm cho môn nhân, lập tức, khởi động bế quan. Ẩn sơn trên đường núi, hai bóng người dù như nhàn nhã đi dạo, lại làm được cực nhanh. Chỉ trong chốc lát, liền đã đi tới dưới núi. Đi ra khỏi nửa dặm tả hữu, lại quay đầu nhìn hướng phía sau, đã không thấy ẩn sơn tung tích, chỉ một mảnh trống trải bình nguyên, hiện ở trước mặt. Bình Chân sư huynh, ta vẫn còn có chút không cam tâm, rõ ràng giết chết chúng ta nhiều như vậy đồng môn, chúng ta lại muốn đuổi tới cho hắn hỗ trợ, thực là để cho người ta khí muộn. Thông Huyền mặc dù tu hành nhiều năm, lại vẫn có mấy phần thiếu niên tâm tính, đối với việc này, cho dù minh bạch đạo lý trong đó, lại luôn cảm thấy một chút không cam lòng. Thông Huyền, việc này liên quan đến đạo thống hưng suy. Bình Chân chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt khóa lại sư đệ, chỉ là nhàn nhạt nhắc nhở lấy nói. Thông Huyền thở dài một hơi, ta đây tự nhiên hiểu được, chỉ là bực tức một chút mà thôi, không biết Vương Hoàng Nghị đến cùng có bản lĩnh gì, lại ngăn chặn tiềm long chi thế. Đến cùng là người trong tu hành, Thông Huyền đương nhiên sẽ không thật đem cái gọi là đồng môn tình nghĩa đặt đạo thống phía trên, chỉ là bực tức vài câu, cũng liền không nói thêm nữa. Hai người đi bộ tại vùng bỏ hoang, chuyện phiếm ở giữa. Chỉ trong chốc lát, liền ở nơi này vượt biến mất. Văn Dương Phủ, Phủ Tướng Quân, Thư Phòng. Vương Hoàng Nghị nhàn nhạt nhìn người trước mặt một chút, liền để người kia hai chân như nhũn ra, trước đó có người hướng bản tướng quân đề cử ngươi, nói ngươi có chút bản sự, như lời ấy không giả, bản tướng quân cũng có thể cho ngươi trọng thưởng. Có thể ngươi liên tục dương trạch phong thủy cũng sẽ không, cái nào có bản lĩnh gì, ngươi là lấn ta sao? Lão xoáy xuống mồ sự tình lửa xém lông mày, Vương Hoàng Nghị tự nhiên muốn tìm kiếm mới thầy phong thủy, hắn ngược lại không muốn làm gì tiềm long huyệt, chỉ cần hơi rất nhiều cắt huyệt liền có thể điểm ấy cũng rất khó hoàn thành. Tới thầy phong thủy, để bọn hắn cải tạo các cái gian phòng, lấy hiện khả năng, kết quả cải tạo xong, Vương Hoàng Nghị đi vào một cảm giác, cái gì cắt khí cũng không có, loạn thất bát tao ác khí ngược lại là một đại đoàn, trong lòng là được giận dữ. Tướng quân đại nhân tha mạng à, tiểu nhân chỉ là công phu miệng, lừa gạt chút tiền tài sống tạm, tiểu nhân thực sự không này tài năng, mời tướng quân đại nhân thứ tội à. Nghe Vương Hoàng Nghị nói như vậy, người thầy phong thủy này, bị hù đặt mông ngay tại chỗ bên trên, lập tức, quỳ bò mấy bước, kêu khóc. Vương Hoàng Nghị lại chỉ hơi hơi nhíu mày lại, nói một mình nói, lại là giang hồ phiến tử sao. Lạnh lùng nhìn chăm chú người trước mặt, nói, tính ngươi thức thời, nói sớm ra tình hình thực tế đến, đã là như thế, còn chưa cút. A, tạ tướng quân đại nhân. Tạ tướng quân đại nhân. Không nghĩ tới mình còn có thể nhặt về cái mạng đến, cái này thuật sĩ bận bịu lộn nhào đi ra ngoài. Kém chút cùng tiến đến người đụng vào, người tới lại là Ngu Lương Bác, Ngu Chiêu niên kỷ tương đối lớn, một ít chuyện, thuận tiện giao cho Ngu Lương Bác đi làm. Đối ở hiện tại Vương Hoàng Nghị, Ngu Lương Bác rất là cung kính cùng cẩn thận, tiến thư phòng, liền túi lầu nói, chúa công, đã theo phân phó của ngài, âm thầm thả ra phong thanh, chắc hẳn ít ngày nữa liền có năng giả đến đây. Ân, chuyện này, liền do ngươi phụ trách, nếu là chút hạng người vô năng, không cần gặp ta. Vương Hoàng Nghị trầm giọng nói, vâng. Ngu Lương Bác đáp lời. Chương 60, rời núi. Văn Dương Phủ, Thành Nam. Nơi đây là xuất nhập thành phải qua chỗ, lâu dài có binh sĩ tại trên đoạn đường này tuần tra. Lúc này, lại có nhóm lớn bách tính, tại góc rẽ vây xem. Bình Chân Sư Huynh, ngươi nhìn, bên kia vây quanh một đám người, tựa hồ đang nhìn cái gì bố cáo. Mới vào Văn Dương Phủ ẩn môn hai người vừa vặn nhìn thấy cảnh này, Thông Huyền giật mình, xoay mặt nói với Bình Chân, đi qua nhìn một chút. Ân. Bình Chân gật đầu, sau đó, cùng Thông Huyền cùng một chỗ hướng bên kia đi đến. Lúc này, đám kia bách tính đã là dần dần tán đi, vừa đi bên cạnh nghị luận. Nghe lấy bọn hắn trong miệng thỉnh thoảng tung ra từ ngữ, hai người liếc mắt nhìn nhau, lộ ra nhàn nhạt vui mừng tới. Đang suy tư như thế nào nhìn thấy Vương Hoàng Nghị, liền xuất hiện bực này cơ hội, ngược lại là tới đúng dịp. Hai người cất bước đi qua, chỉ gặp góc rẽ thế phiến trên vách tường, dán một đại trương bố cáo. Tại bố cáo bên cạnh, còn đứng lấy hai tên lính ở chỗ này trông coi. Bởi vì Thông Huyền, Bình Chân hai người thân mang đạo trang, bọn hắn một đi tới, liền để hai tên lính chú ý trong đó một tên binh sĩ tại bọn hắn quan sát bố cáo lúc, liền rời đi, hướng phía nơi xa chạy đi. Bình Chân sư huynh, phủ tướng quân ngay tại gây họa thủy thuật sĩ, hai người chúng ta vừa vặn ứng lệnh. Đại khán hoàn thông thiên, Thông Huyền cười nói với Bình Chân. Bình Chân cũng là gật đầu, nói, vậy ta liền bóc cái này bố cáo đi. Đang khi nói chuyện, Thông Huyền đã sớm một bước đi qua, đem bố cáo bóc trong tay. Hai người các ngươi dự định ứng lệnh. Bên cạnh binh sĩ kia thấy thế, đi tới hỏi. Chính là, ta cùng sư đệ hai người, đang định ứng lệnh việc này. Bình Chân tính tình so sánh hiền hòa, bởi vậy, loại này cùng người giao tế sự tình, từ hắn tới làm. Binh sĩ lại chỉ nói lấy, đã là như thế, các ngươi chờ đợi ở đây một lát, một hồi, từ sẽ có người tới tiếp các ngươi nhập phủ. Đang nói, đã có một đám người hướng bên này mà đến, dẫn đường đang là trước kia rời khỏi tên lính kia. Hắn đi tại phía trước đội ngũ, tay chỉ Thông Huyền hai người, nói, tiểu nhân nói, chính là bọn hắn. Nay quân binh sĩ vừa đến Thông Huyền Bình Chân hai người trước mặt, lập tức đem bọn hắn vây ở trong đó, dẫn đầu người này trên dưới dò xét bọn hắn một phen, đồng nhiên ánh mắt rơi trên tay Thông Huyền. Các ngươi bóc bố cáo. Gặp này quân binh sĩ nhìn mình cùng sư đệ trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, Bình Chân thầm nghĩ, đại khái là trước đó huyền động sự tình khiến cái này sĩ tốt đối đạo sĩ ấn tượng không được tốt lắm, vì đạt được thành mục đích. Đành phải tận lực xử mình ôn hòa, nói, chính là, ta cùng sư đệ hai người là du phương đạo sĩ, đối phong thủy chi thuật có liên quan, thấy nơi đây thiết này bố cáo, muốn tiến về thử một lần. Đã là như thế, đi theo ta. Người này nói, quay người liền đi. Bình Chân hướng sư đệ nhìn một chút, sau đó đi theo sát, Thông Huyền cũng theo tới. Một đoàn người rất nhanh liền đi tới phủ tướng quân, đầu mục kia trên cửa thông bẩm qua đi, chỉ chốc lát, có người lĩnh bọn hắn đi vào. Đi vào phủ đệ về sau. Trực tiếp đến phía trước một viện rơi, ở nơi đó, một thanh niên quan lại tiếp đãi bọn hắn, người này tự báo tính danh Ngu Lương Bác. không biết hai vị xưng hô như thế nào. Ngu Lương bác đã sai người dọn chỗ, nhìn về phía hai người, hai vị, là người xuất gia. Không biết tại tu hành nơi nào. Bình Chân mỉm cười nói, Bình Chân cùng sư đệ Thông Huyền, đều là vân du bốn phương người, Lục Bình không có dễ, bốn phía là nhà. Không biết hai vị đối phong thủy chi học, hiểu được mấy phần. Ngu Lương bác hỏi. Nói đến, đối với cái này học vấn, ta cùng sư đệ chỉ hiểu tìm điểm long huyệt chi thuật. Bình Chân cũng hơi hơi cười nói, cùng Dương tại phong thủy đành phải ra lông. Như thật có cái này một phần học vấn, đã là đủ. Chỉ là, ngươi như thế nào chứng minh mình nói không giả. Ngu Lương bác ánh mắt nhìn qua hai người. Bình Chân nói, thử qua tự nhiên sẽ hiểu. Hai người các ngươi có biết, bình thường Dương tại thì cũng thôi đi. Tại đại soái linh tại thượng nếu có nửa điểm hư giả, là được tính mệnh tương quan, trước đó một người tiểu bị chém. Ngu Lương bác lời này hiển nhiên cũng không đưa đến đe dọa hiệu quả. Bình Chân suy tư một lát, nói, ngu đại nhân, cái này cắt huyệt sự tình, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chúng ta không có thể xác định, nhất định có thể song thành tướng quân đại nhân chỗ bước nhiệm vụ, nhưng sẽ hết sức nỗ lực, phải chăng dùng sư đệ cùng ta, vẫn là giao cho đại nhân làm chủ đi. Nhìn kỹ vào hai người này, chốc lát sau, Ngu Lương bác đống nhiên cười. Rất tốt, chí ít có chút can đảm, dạng này các ngươi ở đây ngồi tạm một lát, ta đi một chút liền về. Sau đó, mệnh người hầu dâng trà hầu hạ, Ngu Lương bác bước nhanh đi ra ngoài. Thông Huyền Bình Chân liếc mắt nhìn nhau, đoán được vị này ngu đại nhân đi làm cái gì, lập tức thưởng thức trà ngồi đợi, thần thái thong dong. Chúa công, Ngu Lương bác cầu kiến. Tiến đến. Đẩy cửa vào, Ngu Lương bác ánh mắt không dám nhìn loạn, chỉ nhìn lên trên một chút giữa cửa sổ mà ngồi nam tử, liền thu hồi ánh mắt, túi đầu mà đứng nói. Chúa công, đã có bóc bố cáo, hiện nay ở phía trước chờ, ngài có phải không triệu kiến? Ồ, người đã thấy qua. Cảm thấy thế nào? Vương Hoàng Nghị nghe nói việc này, Phương đem ánh mắt rơi xuống Ngu Lương bác trên thân, hỏi. Thuộc hạ cùng bọn hắn nói chuyện với nhau vài câu, cảm thấy hai người này, dường như không giống với trước đó thuật sĩ, mà lại. Bọn hắn là người tu đạo. Ngu Lương bác đáp rất là trung quy trung củ. Đạo sĩ. Vương Hoàng Nghị không khỏi nhớ tới trước đó bị hắn chém giết đạo sĩ. Trong con ngươi nổi lên một tia hứng thú đến, thật là đi gặp thượng thấy một lần, như vậy đi, ngươi an bài bọn hắn tại lệnh sảnh chờ, ta một hồi liền đi qua, nhìn xem hai người này, phải chăng như lời ngươi nói. Vâng. Ngu Lương bác cung kính ứng thanh, ngược lại lui ra ngoài, quan vào thư phòng chi môn, tiếng bước chân dần dần đi xa. Vương Hoàng Nghị nhẹ cười nói, cái này Ngu Lương bác, ngược lại là cẩn thận. Không biết bắt đầu từ khi nào, người này diện đối với mình thời điểm, liền đã là một bộ cung kính bộ dáng. Loại này cung kính, không giống giả mạo, kiếp trước thời điểm, hắn thậm chí đến chết cũng không từng từ trên người người nọ gặp qua, làm lại một thế, lại thật đều đã khác biệt. Đại hắn đi tới lệch sảnh, nhìn thấy Ngu Lương bác nói tới hai người, con ngươi lập tức nheo lại, cái này gặp hai người này, trên thân đều hất lên kim quang, hoàn toàn chính xác cùng giang hồ thuật sĩ khác biệt. Vương Hoàng Nghị vừa vào lệch sảnh, Thông Huyền cùng Bình Chân cũng là đối quan sát. Cuối cùng ra kết luận, kẻ này, quả nhiên khí số đại biến. Tuyệt không phải trước đó điển kỷ chỗ đo chi khí số. Nghe Ngu Lương bác nói, hai người các ngươi bóc bố cáo. Lúc này, Vương Hoàng Nghị đã vào chỗ, ánh mắt bình tĩnh khóa lại hai người, hỏi. Lần này vẫn như cũ là Bình Chân đáp lời, hắn cùng Vương Hoàng Nghị nhìn nhau, ngựa khí không tiêu ngạo không tự ti, chính là, không biết vị đại nhân này, có phải là hay không Định Viễn tướng quân. Ngươi đoán không giả, ta chính là Vương Hoàng Nghị. Trước ngươi nói, ngươi cùng ngươi người sư đệ này, bốn phía phiêu bạt, là vân du bốn phương người. Không biết, nhưng có những sư huynh đệ khác. Vương Hoàng Nghị nhìn kỹ vào Bình Chân, trầm giọng hỏi. Bình Chân đổ về đáp rất là thẳng thắn, nói, tướng quân đại nhân, Bình Chân thật có sư huynh đệ nhiều người, bất quá hơn phân nửa vân du tứ phương, chắc hẳn sẽ không ở này trông thấy. Ồ! Vương Hoàng Nghị suy tư một lát, nói, đã là như thế, ngươi liền trước tiên nói một chút, đối với cái này long huyệt, ngươi có gì kiến giải? Bình Chân minh bạch, không lộ chút bản sự, lại không tốt đả động người này, đành phải nói. Theo địa mẫu quẻ nạp giáp chi pháp, phán định màu đất chi cắt hùng, là cổ pháp. Mà thổ sắc dĩ hồng hoàng vi thượng cát. Thanh bạch sắc thứ chi, thanh hát sắc hữu thứ chi, đại cắt chi thổ thì là nhiều đặc biệt cầu ngũ sắc chỗ lẫn. Thế nhân lấy hát sắc thổ kém cỏi nhất, theo tiên hiền khảo cứu thổ ý toàn là màu đen người không táng làm tốt. Nhưng dưới tình huống bình thường giảng, màu đất chỉ vì phải chăng thu hoạch được đang huyệt một cái đặc thù, lại cũng không có thể quyết định long huyệt chi ưu khuyết, cũng liền nói, cái này cũng chỉ có thể làm tham khảo mà thôi. Về phân phú quý chi lớn nhỏ, lại hoàn toàn quyết định tại long chi đẳng cấp. Không thể so đo tại màu đất bất luận một loại nào nhan sắc. Nhưng là cái này cũng không tiểu nói rõ không thể so đo long sắc. Mặc dù màu đất không thể quyết định long huyệt ưu khuyết, long sắc lại là tương đương mấu chốt. Cùng mẫu đất, long sắc vi hoàng hồng giả chi long, thì làm thượng cắt long huyệt. Long huyệt có thể ngộ nhưng không thể cầu, chúng ta cũng không thể cam đoan có thể tìm được thượng đẳng long huyệt, lượng lớn nhất nắm là được có thể tìm được một chút cắt huyệt, có thể xử người chết tăng khang, có thể tăng chút căn cơ mà thôi. Trên thực tế, đất thục muốn tìm một cái cùng nguyên bản lý ra không sai biệt lắm thậm chí tốt hơn long huyệt, trên cơ bản rất không có khả năng. Nói đến đây, Bình Chân ngừng lại một lát, gặp Vương Hoàng Nghị nghe rất là chăm chú, cũng không có sinh ra nộ khí, nói tiếp, tướng quân đại nhân, nếu là chịu tin sư huynh đệ chúng ta, ta hai người định đem tìm một cái cắt huyệt, trợ tướng quân đại nhân an táng lao soái. Vương Hoàng Nghị nghe, cũng không thất vọng, địa huyệt này với hắn mà nói, có thể có đương nhiên tốt nhất, nếu là không có, tập chúng cũng có thể thành sự, chủ yếu là không trở ngại người sống, xử người chết an khang liền có thể, nghe lời này, không khỏi trầm tư một lát. Mặc dù đối hai người này vẫn có điều cố kỵ, lại cảm thấy, thử một lần cũng không chỗ xấu, thế là, gật gật đầu, nói, đã như vậy, ngày mai hai người các ngươi liền theo đội ngũ xuất phát, tại Văn Dương Phủ cùng Tràng Định Phủ, dò xét tra một chút các huyệt tình huống, về phần cái này long huyệt, có thể tìm tới đương nhiên tốt nhất, tìm không thấy thì cũng thôi đi, ta không lại bởi vậy mà trách tội ngươi chờ. Lập tức, gọi quản gia, khiến cho an bài hai người này trong phủ ở lại, cứ như vậy, đã thuận tiện, lại có thể tạo được giám thị tác dụng, nhất cử lưỡng tiện. Vương Hoàng Nghị đối hai người này chịu giúp mình, tuy có chút bán tín bán nghi, đang ăn mặc chi phí bên trên, nhưng lại chưa hà khắc. Lại nói, ở kiếp trước chỗ nghiên cứu thần bí học, đại địa cố hữu hàm dưỡng một bộ phận, cũng có được hấp thụ một bộ phận, tại thi thể cùng đại địa đấu sức chung, có quan tài là được thi thể hấp thu địa khí, hóa thành minh giới nơi ở, tẩm đổ người chết hồn phách, không có quan tài, tiểu bị nhanh chóng phân giải. Quan tài thật là nhân loại đối người chết đại phát minh, nói trắng ra, chôn vào trong đất là trận đấu sức, có quan tài, lực phòng ngự tăng nhiều, có thể vững chắc hồn phách. Về phần cái này cắt huyệt, cũng là trong đó yếu tố mấu chốt. Phụ thân, xin ngài yên tâm, ta chắc chắn làm ngài chọn một chỗ nơi tốt. Tại đặt quan tài chỗ, Vương Hoàng Nghị lâu đứng ở đây, yên lặng cầu nguyện. Cái này đã chết nam nhân, là Văn Dương trong phủ, cho hắn nhiều nhất trợ giúp người, là có thể trong bóng tối ủng hộ hắn, quan tâm hắn người, dù là không vì mình, chỉ vì cái này đã chết người, Vương Hoàng Nghị cũng sẽ không qua loa làm việc. Về phần cái này ân tế dương thế sự tình, lại không cần có này lòng cầu gặp may. Nhân đạo sự tình, còn tại ở người, muốn dựa vào lấy người chết mang tới địa khí che chở, lòng của người này nghĩ, liền đã chệ hướng chính đạo, quân không nhìn dưới trời long mạch nhiều hơn, trên lý luận luôn có người nhập táng long mạch, mà vương triều thế chân vạc trong vòng 300 năm, ngoại trừ sau cùng mười mấy 20 năm, lại có bao nhiêu người có thể dựa vào cái này đến nghịch tiên. Vương Hoàng Nghị khắc sâu minh bạch điểm ấy. Chương 61, Đại Hiền tìm tới. Thành đô một chỗ hoa lâu. Mấy đạo hành lang, trong hoa viên dương liễu và táo lấy bản đá ghế trúc. Một đoàn người đang tại trong đó nói giỡn, trong gió thổi qua, cành liễu mảnh lượn quanh, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng. Lại có một nữ đang gảy đàn, với hát một từ, tiếng đàn hòa thanh hát, phảng phất xuyên qua người toàn thân tóc ra lỗ chân lông, thẳng để trong lòng, để cho người ta đầy người dễ chịu. Thẳng đến một khúc kết thúc, lượn lờ dư âm đã hết, đám người mới hồi phục tinh thần lại, một thanh niên tiểu cười nói, đến cùng vẫn là Trương Du Chi thứ nhất, đến a, thưởng ngân. Chỉ thấy đằng sau phục vụ nha hoàn, từ phía sau bưng ra một bàn bạc, phía trên có 5 cái thỏi bạc ròng, đại khái là 25 lượng, người thanh niên này nhìn thoáng qua, tiểu tỏ ý cho bên trên, cười nói, Trương huynh, lấy ngươi lúc này mới, hòa với thanh lâu thi tử thực đang đáng tiếc, không bằng đến ta trong phủ làm việc. Trương Du Chi mặc một bộ màu xám tay áo lớn trường bào, đong đưa nhất bả quạt nan, đứng dậy hạ thấp người cười nói, Lục công tử quá quá khen rồi, ta người này tiểu thích loại cuộc sống này. Lúc nào Lục công tử muốn dạy tập trong phủ ca múa, ta lại đến góp thú làm điểm thường đi. Một khúc ca khuynh đảo bốn tòa, còn nói là góp thú. Lục công tử cởi mở cười một tiếng, nếu là không góp thú, chẳng phải là khuynh đảo toàn thủ. Nghe lời này, mười mấy người lập tức một hồi cười vang. Có nói, chúng ta sớm đã nhìn ra, hôm nay Lục công tử một câu đạo phá thiên cơ, Trương Du Chi là được khuynh đảo toàn thủ đại tài a. Dứt lời, mọi người càng không khỏi phình bụng cười to. Trương Du Chi nghe lời này, trong con ngươi ánh sáng lóe lên, cười cười, không có trả lời. Lục công tử bị chê cười có chút quá mức, liền nói, Trương huynh, thu bạc đi, về sau có chuyện gì, cứ tới tìm ta tốt. Nói còn có mấy phần tận tụy, Trương Du Chi cũng không khách khí, chắp tay thi lễ, thu bạc thoải mái đi. Thật sự là kỳ tài. Lục công tử bực mình nhìn qua bóng lưng của hắn, hít một tiếng. Trương Du Chi về được ra, trong nhà ngay tại một chỗ thành đô hẻm, đối diện là được một con sông, trong viện có một gốc cây hoè. Ước chừng ôm hết thô, khổng lồ tan cây. Đến trong sân, đã nhìn thấy viện này cũng không lớn, tiểu 5 gian phòng, mới mở cửa đi vào, chỉ thấy một cái thiếu phụ nền đón ra, phu quân, ngươi trở về rồi. Ngọc Nhi, làm chút bạc, ngươi thu đi. 25 lượng bạc cũng là chịu nặng, thiếu phụ cười cười, đưa nó nhận lấy, nói, hôm nay làm thứ gì? Tiểu làm con cá, lại làm chút thịt dê, chúng ta đợi sẽ dùng chút. Ngừng lại một chút, lại thương tiếc nói, ngươi có thân thể, coi chừng chút. Mẫn thúc ở đâu? Trong thư phòng đọc sách đâu? Ngọc Nhi trả lời nói, cái này năm phòng, là được hai căn phòng ngủ, một cái đại sảnh, một gian thư phòng, còn có một gian là chủ phòng, đồng thời đặt vào tạp vật. Đến thư phòng, đông vải rèm vừa để xuống dưới, toàn thân lập tức ấm áp, Trương Du Chi định thần nhìn lại, đã nhìn thấy một cái lão nhân đang khoanh chân ngồi tại ấm trên giường, liền cửa sổ nhìn xem một phong thư. Mẫn thúc, trở về rồi. Cái này gọi mẫn thúc người, là được Trương Mẫn Chi, không dễ cảm thấy hơi cười. Vâng, trở về. Trương Du Chi cười đi lên, đưa tay lấy ra một cái giấy dầu bao, mở ra nói, ta biết thúc thích cái này cắt thịt bò, trên đường nhìn thấy cho ngài mua chút tới, ngươi ăn trước điểm đệm bụng. Đừng, hôm nay có chuyện muốn nói với ngươi, ngươi tiểu ngồi xuống đi, đóng cửa lại. Trương Du Chi khẽ giật mình, đóng cửa lại, lập tức gian phòng bên trong lờ mờ một mảnh, sau một lúc lâu mới nhìn rõ ràng, chỉ nghe thấy Trương Mẫn Chi ung dung nói, ngươi cũng biết ta Trương già già thế à? Vâng, ta biết. Trương Du Chi không hiểu cớ gì, ngồi tại hố thượng hỏi. Lúc đầu Trương gia cũng là quan lại nhà, phụ thân ta, cũng là tổ phụ của ngươi, đã từng làm đến quận trưởng, có thể yêu dân, có danh dự, về sau thuộc trung đại loạn, phụ thân của ngươi tính tốt bản xuống, vãng lai đều là văn nhân nhà thơ, làm huyện lệnh, đáng tiếc là chết sớm, nhà này nghiệp tiểu chuyển đến trong tay của ta. Ta tính tốt đạo thuật, nhiều môn khách, muốn học cái này tu tiên tri thuật, kết quả cổ ngữ nói rất đúng, gia có thiên kim, tu pháp biến nước, mặc cho thế nào tích xúc đầy đủ, tu pháp liền muốn phá ra, mệt ngươi chịu khổ. Nói đến đây, Trương Mẫn Chi không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Trương Du Chi thở nhỏ mất phụ mất mẫu, là được thúc phụ nuôi lớn, bình thường truyền thụ học vấn, tình cảm là so phụ tử ở giữa còn thâm hậu, vừa nhìn thấy hắn nước mắt tuôn đầy mặt, lập tức trong lòng đau, liên tục vội vàng quỳ xuống đất, thúc phụ, ngươi nói gì vậy, ngươi bình thường đối ta so nhi tử còn thân hơn, ta là ngươi tài giỏi trợ giúp lớn lên, thúc phụ như lại nói cái này khách khí, ta tiểu quỳ trên mặt đất không nổi. Ân, tốt chất nhi, hảo hài tử, ta nói sai, nhanh mau dậy đi. Trương Mẫn Chi vội vàng xoa xoa nước mắt, đem chất tử đỡ lên, cái này trong hai tháng, trên mặt đất còn lạnh, quỳ lâu tiểu hàn khí tận xương, hỏng khớp nối, cái này tại sao có thể? Nhưng là ta nói không sai, ta không có minh sư, toàn bộ nhờ suy nghĩ một chút đạo thư, đạo này thư đều là ba thật một giả, mấu chốt lúc lại làm mê hoặc, bất quá ngươi thúc ta vẫn có chút thiên tuệ, quả thực là tìm ra điểm môn đạo, tu ra điểm thành quả, mới biết được tu pháp liền muốn phá ra là chí lý, chỉ có thể dùng trên người người khác, mình là cái gì cũng không hưởng thụ được, xuất ra, chính là vì phòng ngừa tu pháp gây họa tới người nhà a. Nếu không phải thúc phụ lúc nào cũng chỉ điểm, tính toán phòng bị, ta chỉ là một cái lùi bại chi huyện nhi tử, sao có thể có cái này bắt tuấn thanh danh. Cái này pháp cũng là hữu dụng. Ha ha, đây chính là ta hao phí 30 năm, sóng tận gia tài, liên tục hậu duệ cũng không có, mới chút chân pháp, ta vì cái gì không dạy ngươi chính pháp. Là ta biết vô luận đạo Phật, một tu pháp liền muốn phá ra, càng thêm đừng bảo là tà pháp. Gặp Trương Du Chi có chút không tin, Trương Mẫn Chi khổ cười nói, lời nói này là được thiên cơ, ta dã bất tưởng niệm nói, tóm lại những năm gần đây, ta dạy bảo ngươi đọc sách duyệt kinh, nhưng xưa nay không dạy ngươi đạo thuật đạo lý, nếu ngươi về sau có mấy cái nhi tử, ngược lại nói không chừng có thể phân một cái đến kế thừa cái này học vấn. Những năm gần đây, ta khảo cứu mệnh lý của ngươi, nghĩ biện pháp tìm được vượng ngươi vận người, tới kết giao, hợp xương bắt tuấn, ngươi có phải hay không cảm thấy bảy người khác đều là đọc sách không tinh nửa điệu, dựa vào ngươi giúp bọn hắn nổi danh, thế nhưng là nếu không có bọn hắn, ngươi liên tục bắt tuấn một trong đều làm không được, đây là ngươi dựa vào mạng của bọn hắn dựa vào ngươi mới. Nghe lời này, Trương Du Chi như có điều suy nghĩ, cũng có điều ngộ ra, hắn không phải thanh cao người, điểm này, liền hiểu mấy phần. Lúc đầu lời này là 3 năm sau nói, đến lúc đó ngươi vận mà đến, thừa dịp những năm này mượn đến mệnh khí, liền có thể xông lên thượng tiên, về sau phú quý quá lớn, nhưng là hôm nay nhận được một phong thư, liền để tâm ta máu khẽ động. Những năm này, ngươi thành đại tài, về sau không cần phải lo lắng, thả cái này tâm, lại trải qua những năm này tĩnh dưỡng, đạo thuật của ta lại càng ngày càng có thể thấy rõ ràng, tiếp thư này, diễn toán một trận. Kết quả lại phát hiện mệnh lý của ngươi lại có chỗ đổi mới. Trước đây ít năm, ta vì ngươi tính qua, biết ngươi 3 năm sau có đại phú quý ở thân, các có phong hầu chi vọng, chỉ có cảnh già mê ly, dường như đại hùng tướng, muốn thôi diễn lại thôi diễn không đi xuống, hôm nay lại bốc lúc, đột nhiên phát hiện ngươi phú quý chi khí như cũ tại thân, lại so trước kia càng thêm bức người, về sau hung tướng lại phai nhạt mấy phần. Đây hết thảy đều là này tin mà đến, lại là Định Viễn tướng quân phái người chiêu mộ ngươi, ta lại bốc chi người này, lại cảm giác thiên cơ lẫn lộn không chịu nổi, người này tựa như vực sâu biển lớn, chỉ có thể gặp mặt ngoài mệnh khí, nội tại khó mà phỏng đoán, bốc không ra a. Nghe được thúc phụ Trương Mẫn Chi, Trương Du Chi thân thể cứng đờ, đệ thấp thanh tuyến, hẳn là người này là được thuộc Trung Tiềm Long. Trương Mẫn Chi thở dài một tiếng, nói, biết dễ đi khó, thăm dò mấy phần thiên cơ còn dễ, tác dụng tại mệnh số tự khó, có phải hay không Tiềm Long, ta không biết, cũng không dám nói. Thiên hạ phàm nhân, tác chiến bất lợi, còn có thể cải biến con đường, đầu nhập vào tân chủ, chúng ta luyện khí sĩ, dù là ta cái này tự học nửa điệu, một khi nhập thế tòng long, tranh bá thiên hạ, không phải thành hẳn phải chết, lịch đại loạn thế, không không như thế. Nhiều ít kỳ nhân dị sĩ, đột tử bỏ mạng. Ta làm sao dám tùy tiện dùng đạo thuật tham gia, dùng cái này xem bói đã là cực hạn, không phải liền sẽ liên lụy đến ngươi, bất quá có một chút nguyên tắc, lại có thể cùng ngươi nói một chút. Thúc phụ xin chỉ điểm dạy bảo. Trương Du Chi ngồi ngay ngắn, nói nghiêm túc. Thiên hạ đại loạn, trên thực tế các châu các khu đều có long khí, này là Tiềm Long, long chiến vũ dã, kỳ huyết huyền hoàng, mở đầu mạnh hơn long khí, cũng chưa chắc có thể đi đến cuối cùng, yếu hơn nữa long khí, như có thể nắm lấy cơ hội, chiếm đoạt nó long, cũng có thể lớn mạnh. Bởi vậy các long trên thực tế đều có cơ hội, cũng vô định số vậy. Cái này thuộc trung long khí không dày, ta một lần duy nhất cũng quan chắc qua, cái này long khí rất mạnh, căn cơ yếu đuối, coi như toàn đến, cũng bất quá tiểu tiểu giao long, bất quá nếu là có thể nắm lấy cơ hội, nhập quan hoặc là nhập kinh, lại đoạt được một khối long khí, liền có thể phi long tại thiên, tranh thế chân long. Bởi vậy cái này chân long chi đạo, nói cho cùng, còn tại ở tranh đoạt tác chiến, muốn ý là ánh mắt minh lược, tác chiến đắc lực, có thể tập người. Có thể dùng người, có chuẩn mực. Dùng trên đời chuẩn mực phân tích, lại là không sao. Định Viễn tướng quân gửi thư về sau, ta cũng nghe ngóng chút sự tình, thúc phụ tiểu vì ngươi phân tích một hai. Thúc phụ mời nói. Huyện cấp thủy một trận chiến, Vương Hoàng Nghị lúc ấy chỉ là đội trưởng, chủ tướng đại bại mà quay về. Lúc này, Vương Hoàng Nghị nếu là ảm đạm lui ra, nhất định bởi vì lần này chiến bại, từ đây khí vận không thể, cho dù có những nhân tố khác mà hưng, cũng là ngoại vận, căn cơ bất ổn. Tại dạng này tình trạng dưới, Vương Hoàng Nghị làm tương lai kế hoạch, dám không để ý sinh tử, mạo hiểm liên chiến trong núi, xâm nhập địch hậu, nhất cử dạ tập phá địch, bởi vậy có thể thấy được Vương Hoàng Nghị. Chi Vũ Dũng, cùng đập nồi dìm thuyền ý chí. Vương Hoàng Nghị xây này đại công, lại không thừa cơ bay lên đi trong phủ, mà là tiểu trị huyện cấp thủy. Người ta đều biết, Vương Hoàng Nghị cử động lần này ý nghĩa sâu xa, khai khẩn đất hoang, trấn an bách tính, xây dựng chế độ lập binh, đây đều là cố bản bồi nguyên tiến hành. Mặc kệ hữu ý vô ý, kẻ này biết được như thế nào khí vận căn cơ, đế vương chi cơ. Cho đến đường đường chính chính, cử binh giết đại tướng, phá thái tố, đây là đứng ở lễ uy, về sau tiểu đã xảy ra là không thể ngăn cản, liên phá chúng huyện, đoạt trang định, chỉ hai quận. Thế nhưng là, cái này Định Viễn tướng quân chi danh Trương Du Chi nhữ mày nói, xem ra cũng cảm thấy đây là bất lợi. Chất nhi, từ đại yên suy thế, các nơi long khí lộn xộn lên, thiên hạ các châu, đều có giao long dục dịch, muốn trục chân long. Sớm tự lập có sớm tự lập tốt, chiều tối tự lập có chiều tối tự lập rượu, sao có thể cơ đua cả nắm, ta lại cảm thấy đây là lớn rượu, đất thuộc long khí lúc đầu nghèo nàn, như không rất sớm tự lập, trước thống nhất mưu đồ tần kinh, thế hẳn là khốn long vậy. Long khí sớm tự lập, mới có thể không nhận triều đình ảnh hưởng, sớm thống nhất, chiếm đoạt nó long, mưu đồ thiên hạ, cho nên cái này Ngụy Tồn Đông cùng Vương Hoàng Nghị, đều là lớn rượu, chỉ là Ngụy Tồn Đông dù sao tuổi già, xem ra cơ hội không lớn, ta lời đã nói xong. Chất nhi chính ngươi quyết định đi. Trương Mẫn Chi nói xong, tựa hồ chấm dứt một cọc tâm sự, đem con ngươi nhắm lại, dưỡng thần. Trương Du Chi suy nghĩ, sau một lúc lâu, hùng hồn nói, đã thúc phụ như thế thưởng thức cái này Vương Hoàng Nghị, vậy ta tiểu tìm nơi nương tựa người này đi, ngày mai tiểu thu dọn đồ đạc, xuất hành văn dương phủ. Chương 62, Đại Hiền tìm tới. Lại nói ngày xưa dụng binh, nhiều tại 3 tháng về sau, đây là thời tiết nguyên nhân. 3 tháng, đại địa hồi xuân, hoa cỏ nảy mầm. Cây cối rút lá, đã một mảnh phồn vinh. Chuyện bây giờ ngoài lòng trong chặt, Vương Hoàng Nghị mang theo một đội kỵ binh 50 người, lại dẫn Thông Huyền cùng Bình Chân chạy tới phụ cận một chỗ dãy núi, lại là hai người bọn họ công bố cắt huyệt địa phương. Tướng quân ngài nhìn, phàm núi hướng nước tụ, long khí tất trùng, tất có đoạn cối, lại phải bên ngoài núi núi hướng ủi, sử khí người không tiêu tan, thế nhưng là núi này có chút khiếm khuyết, địa khí cũng không mạnh, chỉ có thể đến thứ nhất, không biết tướng quân nguyện ý đến phú quý, vẫn là hậu duệ đâu. Thông Huyền chỉ vào một chỗ nói. Nhận lần trước giao hấn, Vương Hoàng Nghị nhìn lại, chỉ gặp đây là một chỗ đồi núi, vừa có hai núi cạnh trì, lại có một phía sau núi làm bình chướng, một con sông lưu huyền chuyển chạy qua. Vương Hoàng Nghị ngưng thần, chỉ gặp một cỗ địa khí, hiện màu đỏ, trong lòng tiểu do dự. Màu đỏ trên thực tế không tệ, có huyện cấp khí vận, nhưng là hung sát chi khí cũng là màu đỏ, đến cùng là loại nào đâu. Liên nói, cầu phú quý như thế nào, cầu hậu duệ như thế nào. Đây là điểm huyệt vị trí, cầu phú quý, huyệt này đủ để làm bình dân tăng đời trước đại vận, thế nhưng là tướng quân trưởng hai quận, vũ khí hơn vạn, tăng chi 5 năm khí vận đã khó lường, cầu hậu duệ, có thể chủ nhất đại hậu duệ phong phú. Vương Hoàng Nghị nghe, không khỏi cười ha ha, nói, phú quý ta tự dứt chi, tiểu cầu hậu duệ đi. Kiếp trước thân thể này không có hậu duệ, thực là một cái tâm bệnh. Thông Huyền cùng Bình Chân tương hỗ trao đổi một cái ánh mắt, nói, cầu hậu duệ đương nhiên có thể, chỉ là có một chút, dòng dõi sinh sôi có quan hệ với số trời, không chỉ địa khí, tối kỵ người phụ nữ có thai huyết quang lấy tổn thương âm đức, tướng quân chỉ cần trong vòng 5 năm, không giết người phụ nữ có thai hoặc là ấu nhi liền có thể. Vương Hoàng Nghị cảm thấy lời này có chút kỳ quái, nhìn hai người này một chút, nói, đã có này kiêng kỵ, quyển kia chấn tiểu cho phép, các ngươi điểm huyệt đi. Thông Huyền cùng Bình Chân nghe, chắp tay hành lễ, đã như vậy, nhờ chữa ý. Lập tức hai người nói lẩm bẩm, lại dùng la bàn tính toán, chờ đến hai canh giờ, rốt cuộc tìm được một mảnh đất, tướng quân, nơi đây chính là. Vương Hoàng Nghị rất là hồ nghi đi lên, làm cho người, đào mở một điểm. Quả là đào mở một điểm, Vương Hoàng Nghị tiểu đem bàn tay nhập. Dừng một chút, lấy ra một điểm bùn đất cẩn thận phân biệt, hắn không hiểu phong thủy thuật, nhưng lại có thể vọng khí, chỉ gặp trong đất bùn, một tia xích khí thẩm thấu, cùng trên người mình khí vận, cũng không lộ vẻ xung đột, đây cũng không phải hung sát chi khí, trong lòng thầm nghĩ, xem ra hai cái này đạo sĩ vẫn là thật lòng làm việc, phụ thân quan tài lâu nhìn cũng không phải là sự tình, nhất định phải sớm xuống mồ mới được. Lại nghĩ đến, nhập táng về sau, là hung là cát, liền sẽ tại ta khí vận lộ ra bày ra, nếu là rất có hao tổn. Chém thằng chi, đồng thời lên quan tài. Nghĩ đến cái này, liền nói, không tệ, liền theo này tiến hành. Nói, tiểu lôi lệ phong hành. Bởi vì đại tang trên thực tế đã hoàn thành, bởi vậy lần này liền không có huy động nhân lực, coi như thế, cũng là xuất động hắc ý vệ cùng nghĩa toàn quân, lại lấy cả nhà cùng trong phủ thần tử, cùng một chỗ lái xe cưỡi ngựa, trùng trùng điệp điệp thẳng đến mà đi, đến địa điểm, từng cái trang nghiêm không nói. Thông Huyền cùng Bình Chân thấy mọi người tình trạng, không khỏi mỉm cười. Thông Huyền hướng Vương Hoàng Nghị chắp tay nói, chúc mừng tướng quân, huyệt này là có thể nhập táng đại soái vậy, chỉ là còn cần giờ lành. Giờ lành an tại? Vương Hoàng Nghị hỏi. Hôm nay là được ngày hoàng đạo, đều có thể khởi công rời táng, đợi thêm một lát, là được giờ lành. Vương Hoàng Nghị nghe xong, lập tức hướng phụ trách khởi công tiểu quan phân phó nói, việc này không nên chậm trễ, đại đến thời gian vừa đến, như vậy khởi công, xuống mồ mai táng, không được sai sót. Tiểu quan lập tức ứng vận, rõ. Vương giả chi lệnh như núi như biển, lực lượng hùng vĩ, Vương Hoàng Nghị cũng là như thế, không cần nửa canh giờ, cứ dựa theo Thông Huyền cùng Bình Chân chỗ khám địa hình, đào ra một cái rộng lớn đại huyệt, tứ phía cũng xây lên mộ cơ. Thời gian giữa trưa, Thông Huyền cùng Bình Chân gặp vạn sự an làm, liền hướng công tượng hạ lệnh nói, tòa bắc hướng nam, nhanh thả quan tài nhập mộ. Công tượng lập tức tuân lệnh để vào quan tài, cẩn thận tỉ mỉ. Sau đó liền phong thổ, dựng địa công việc, nửa giờ sau, một tòa phần mộ đã sau thành. Trên bia mộ rồng bay phượng múa, có đại soái danh tự. Thông Huyền cùng Bình Chân lại cao giọng lấy, dâng hương lễ bái tổ tông, lấy cảm ứng. Vương Hoàng Nghị lúc này dẫn binh tướng, bao quát thần tử, vì ở mặt trước bia mộ lễ bái, thành tâm đảo tụng. Trong lúc nhất thời, hương hỏa tổng quấn, đảo tụng âm thanh ong ong không dứt. Nhưng vào lúc này, Vương Hoàng Nghị ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp trong mộ, chợt ngươi có xích khí từng tia toát ra, xích khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm, tụ mà không tiêu tan. Trước tập tại trên tấm địa, lại tập hướng tới mình. Khí này cùng mình hợp lại, tự dung hợp ở trong đó, lại cảm ứng, nhưng không có phát giác có cái gì dị dạng, tương phản hoàn toàn chính xác nhiều một cô khí vận, trong lòng tự mừng thầm. Thông Huyền cùng Bình Chân lúc này mới hướng Vương Hoàng Nghị chúc nói, chúc mừng tướng quân, thuận lợi nhập táng, cảm ứng địa khí, đã sinh ra tác dụng, tướng quân chỉ cần 5 năm không giết người phụ nữ có thai cùng tiểu hài, có thể có nhiều hậu duệ. Vương Hoàng Nghị nhẹ gật đầu. Nghĩ thầm hai cái này đạo sĩ còn có chút bản sự, hỉ nộ không lộ, nhàn nhạt trầm giọng nói, chỉ cần phụ thân dưới mặt đất có linh, có thể được địa khí che chở liền có thể. Hai người các ngươi đều là có công, ta tiểu thưởng ngươi hoa đào đạo quán một tòa, liên tục phụ cận 100 mẫu chi địa, cùng bạch ngân 500 lượng, hứa hai người các ngươi ra xem bái thần. Thông Huyền cùng Bình Chân biết hiện tại đã trải qua sơ bộ thu được tín nhiệm, cũng tại tập đoàn này bên trong đứng vững gót chân, lập tức dập đầu tạ ơn không nói. Vương Hoàng Nghị mỉm cười, trầm ngâm nửa ngày. Lại nói, đây là phụ soái chi mộ, không phải xem thủ, có ai không, ở đây đồi núi xây một thủ mộ cát, lấy chính cựu phẩm quan trấn chi, thiết một đội binh thủ chi. Mà bầy quan cũng nhao nhao chúc mừng, bất quá chuyện kế tiếp, tự nhiên không cần Vương Hoàng Nghị đến xử lý, người một nhà toàn bộ trở về. Đường đến nửa đường, Tố Nhi kéo ra một cái khe, nhìn đi lên, nhìn là được Thông Huyền cùng Bình Chân, lộ ra một tia cười lạnh. Đến tiết độ sứ phủ, Vương Hoàng Nghị tâm tư nhẹ nhõm, thần thái tiểu rất vui sướng, lại cùng Thông Huyền cùng Bình Chân uống trà, tiểu hỏi tới tướng mệnh cùng số mệnh. Thông Huyền liền nói, ta không tin tướng mệnh, lại biết khí tướng, khí người, trước có diện mạo sau có hình, khí là người tinh thần chỗ, nghe ngóng im ắng, nhìn tới hữu hình, nhưng cũng có chọc trong cùng cao thấp có khác. Vương Hoàng Nghị nói, chọc trong cùng cao thấp có khác, lại có gì cho nên đâu. Thông Huyền trả lời nói, màu xám đen, hẳn là ác khí vậy. Như tạo phản, đạo tặc, sơn dân chờ không phục vương hóa người, có nhiều này khí. Màu trắng sương mù, tính chất âm sát, này cũng là chủ thai vạ bất ngờ quan không phải hoặc là tang sự điểm giữ. Màu đỏ làm các khí, nếu là tại quan, huyện lệnh vậy. Kim hoàng sắc làm đại cắt chi khí, chủ phú quý phát đạt, đinh tài thịnh vượng, nếu là tại quan, là được ngũ phẩm hoàng đường chi khí. Thanh khí thực là một châu chi chủ, hoặc là triều đình đại quan mới có khí tượng, đã không phải là phàm phẩm. Tử khí là vương giả chi khí, tại thần, duy tể phụ cùng vương công mới có, cũng tạp có no sắc, không vì thuần tử, hơn phân nửa là màu đỏ tím. Vương Hoàng Nghị nghe, cười cười, như thế cùng hắn quan sát tương xứng, xem ra không có lửa gạt hắn, bất quá hắn cũng không hỏi mình, uống trà nói, thế, các ngươi liền xuống đi lĩnh thưởng đi. Hai người đều đứng dậy, không mình hành lễ, nhàn nhạt nói, đã như vậy, chúng ta cáo lui. Chờ hai người thối lui, Vương Hoàng Nghị tiểu triệu kiến lấy Vương Tòng Môn, hai người này, các ngươi dám sát chi. Đúng, cho ngươi ngàn lượng hoàng kim, không biết thập tam ti xây dựng thế nào. Thập tam ti dựa theo thiếu soái mệnh lệnh, đã có hơn 600 người, đại bộ phận là người bình thường, làm nhãn tuyến xếp vào, hai quận đều có, chỉ là vội vàng thành lập, còn không thể đắc tâm ứng thủ. Có thể bố trí đi, là được rồi, về sau tự nhiên sẽ thuần thục. Đúng, Lý gia tình huống thế nào? Vương Hoàng Nghị là lúc nào cũng không chịu từ bỏ đối Lý gia chú ý. Lý gia có 3 cái tin, thứ nhất tựa hồ cùng bên ngoài trấn có lui tới, bởi vì thập tam ti mới lập, thực sự vô năng truy tung, chỉ bằng lấy dấu vết để lại phán đoán. Cùng bên ngoài trấn lui tới. Đem cái này từ niệm niệm, đột nhiên nhớ tới Lý Tổn Nghĩa trên người vân khí, Vương Hoàng Nghị bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, quả là như thế. Cẩn thận nghĩ nghĩ, hai đám ngoại lai vân khí, một là đỏ vàng sắc, đây là quận trấn chi tướng A, phụ cận có thể cấu kết chính là ai? Đơn giản là Hồng Trạch phủ Đỗ Cung Chân. Còn có một đoàn kim hoàng khí, lại dẫn tử khí, đây không hề tầm thường, chẳng lẽ là thành Đô Ngụy Tồn Đông? Thế nhưng là thành Đô Ngụy Tồn Đông cách Hồng Trạch trấn, Đỗ Cung Chân làm sao cũng không thể cho phép thành Đô Ngụy Tồn Đông xuyên qua Hồng Trạch trấn. Vậy cái này đoàn màu hoàng kim vân khí là ai đâu? Trong lúc nhất thời do dự, trong lòng hơi động, hấp động một cái bờ môi, nhưng không có lên tiếng. Một lát sau, Vương Hoàng Nghị lắc đầu tắc lưỡi, nói, quản nó chi, ngươi là giám sát, ta lần trước phân phó chỉ giáp sự tình, bọn hắn có thể chăm chú làm. Thiếu soái, Tống gia cùng bổn trấn công tượng liên hợp chỉ giáp phường, đã động công, nghe nói đã có 200 phó hợp cách chỉ giáp sản xuất mà ra. 200 quá nhỏ, ít nhất phải 2000. Vương Hoàng Nghị lẩm bẩm nói, đây cũng không phải là Vương Tòng Môn nên phải trả lời, dù sao hắn chỉ phụ trách điều tra. Nghĩ nghĩ, lại đem việc này buông xuống, hỏi, lý gia kiện thứ hai đâu? Lý gia chuyện thứ hai, chính là chúng ta điều tra đến, tiểu thư mang thai. Tiểu thư này đương nhiên là Vương Khiết Đình. Cái gì? Vương Hoàng Nghị giật mình, Vương Khiết Đình mang thai, việc này ngược lại là không lớn không nhỏ. Cao mày, nghĩ nghĩ, vừa rồi nhị cá đạo sĩ nói cái gì, tướng quân chỉ cần 5 năm không giết người phụ nữ có thai cùng tiểu hài, có thể có nhiều hậu duệ. Việc này nếu như là cấu kết tốt lại nói, là được tâm hắn đáng chết. Bất quá, Vương Hoàng Nghị nghĩ nghĩ, lại phân phó, người tới, đem việc này nói cho lão phu nhân, ấn việc vui ban thưởng cho Lý gia. Vương Khiết Đình xem như Vương gia tiểu thư, mang thai chiếu tình huống là có chỗ biểu thị cùng ban thưởng, đây là nhân chi thường tình, liền xem như ngày mai muốn đao binh gặp nhau, Vương Hoàng Nghị hay là không muốn thất lễ, phân phó xong về sau, lại hỏi, thứ ba kiện đâu? Thiếu soái, Lý gia vệ bên trong một cái doanh chính phiền Lưu Hải, đột nhiên vứt bỏ quan mà đi, mang theo huynh đệ mấy cái chạy đi. Vương Tòng muốn nói, lần này, Vương Hoàng Nghị thật là chấn động toàn thân, cái gì, là phiền Lưu Hải? Hắn lúc nào vứt bỏ quan mà đi? Là được sáng sớm hôm nay, sáng sớm tiểu ra Thái Tố huyện, xem bộ dáng là hướng thành đô mà đi, hiện tại đoán chừng đã xuất hành mấy chục dặm. Vương Tòng Môn trả lời nói. Vương Hoàng Nghị nghe lời này, liền vội vàng đứng lên, đem văn kiện trên bàn đụng ngã lăn, vội vàng chạy vội ra ngoài. Chương 63, đêm chạy trăm dặm truy đại tướng. Thời gian chuyển rời đến lúc rạng sáng, Thái Tố huyện, Phiền Trạch. Lúc này đã là lúc rạng sáng, một tòa cách doanh địa không xa trong chỗ, một mảnh đen kịt, nam đầu một gian phòng ốc bên trong, còn có yếu ớt ánh đèn lắc lư. Mười mấy người tuần tự đổi tới, nhìn thấy, lại là thu thập xong bọc hành lý đại ca Phiền Lưu Hải. Liền xem như trong đó nhất thật thà chất phát người, cũng nhìn ra Phiền Lưu Hải tình huống này không hề tầm thường, mang trên mặt vẻ mặt ngưng trọng. Đại ca, ngài trong đêm gọi chúng ta tới, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Làm sao còn thu lại bao khỏa đến, ngài đây là định đi nơi đâu? Đã các huynh đệ đều đến đông đủ, có chuyện, ta muốn cùng mọi người nói một chút. Phiền Lưu Hải đi thẳng vào vấn đề nói, tại một cái ghế thượng ngồi xuống, quét nhìn thoáng qua các huynh đệ. Huynh đệ chúng ta mười mấy người, xem như sờ soạng lần mò ra, đều có chút tình nghĩa, vốn nghĩ tìm nơi nương tựa minh chủ, về sau phong quan hưởng tử, không ngờ ta đại ca ánh mắt không được, đã nhìn lầm người. Cái này lý ra chỉ là một huệ lệnh, muốn tạo phản thì cũng thôi đi, thế nhưng là trí lớn nhưng tài mọn, cay nghiệt thiếu tình cảm, bức tử Chu tiên sinh, trong lòng ta rất là khó chịu, ta dự định vứt bỏ quan rời đi nơi đây, một hồi liền đi. Đại ca, cái này lý ra không được, chúng ta có thể đầu nhập vào vương gia, lần trước thiếu soái tiếp khi thấy ngươi, không là phi thường khách khí sao. Ta nhìn đại ca ngươi đầu nhập vào đi, chắc chắn sẽ không rất kém cỏi. Một người liền nói, ngươi nói không có sai, thế nhưng là ta cùng lý ra dù sao cũng là một trận chủ tớ, hiện tại cái này liền quan đầu, vứt bỏ quan mà đi cũng là phải, phản bội đầu nhập vào vương gia, thực sự làm không ra việc này. Thiên hạ không có buổi tiệc nào mà không tàn, hôm nay từ biệt, không biết năm nào mới có thể gặp nhau. Ta mấy năm nay cất chút bạc, một hồi phân một chút cho huynh đệ, nếu là ở chỗ này lăn lộn ngoài đời không nổi, chạy cũng nhiều chút vòng mèo. Cái này Thái Tố huyện, chỉ sợ không phải đất lành, muốn an tâm làm việc, như một cái tiền đồ, cũng tuyệt không phải một cái tốt kết cục. Nói, từ trên bàn lấy ra bao khỏa, làm ra một chút ngân lượng. Đại ca, chúng ta 10 cái, đều không có cái gì người nhà, theo ngươi thời gian dài như vậy, ngài đi nơi nào, chúng ta liền đi nơi nào, chúng ta cùng đi. Một cái mặt đen nhanh nhẹn dũng manh hán tử, ở phía sau đột nhiên mở miệng nói. Lời này thu hoạch được nhau nhau hưởng ứng, đại ca, chúng ta đi theo người đi. Gặp mười mấy người này đều nguyện ý vứt bỏ chức đi theo mình, Phiền Lưu Hải thở dài một tiếng, nhưng trong lòng rất hài lòng, cái này 10 cái huynh đệ, đều là hắn tìm ra dũng sĩ, tổ chức tiểu là rất không tệ lực lượng. Tìm nơi nương tựa tân chủ, bằng chi này lực lượng, tối thiểu cũng là hỏa trường, nếu là gặp được hơi biết hàng, là được đội trưởng. Về sau tự nhiên có thể chậm rãi leo đi lên. Phiền Lưu Hải cười ha ha một tiếng, đã là như thế, Hưng Đông thành môn nhất hai, chúng ta liền ra khỏi thành đi. Vâng, đại ca. Mười mấy người không do dự nữa, liên doanh cũng không trở về, sẽ ngủ ở phòng này bên trong, tính toán. Một lát, trời tờ mờ sáng, mười mấy người ủng hộ lấy Phiền Lưu Hải. Phiền Lưu Hải lúc này, nếu như lợi dụng chức quyền, là có thể lấy tới mười mấy thất ngựa, nhưng là hắn biết ngựa quý giá, không nguyện ý dạng này. Bởi vậy vẹn vẹn mình một con ngựa, lập tức cột bao khỏa cùng bạc, một đoàn người tiểu thẳng hướng cửa thành mà đi. Cửa thành tại giờ mão mở ra, các tên vệ binh đang kiểm tra lấy người lui tới. Nhìn thấy đoàn người này, ngũ trưởng liền vội vàng tiến lên, Phiền đại nhân, ngài ra khỏi thành đi. Ân, có việc. Phiền Lưu Hải đơn giản trả lời, cũng chưa hề nói lý do, cái này ngũ trưởng vội vàng tránh ra, để đoàn người này ra ngoài, nửa điểm lòng nghi ngờ cũng không có. Cái này một phiên trực binh lính tuần tra. Trên thực tế là nhất vệ binh sĩ, tự nhiên nhận biết Phiền Lưu Hải. Ra khỏi thành, đi hai dặm đường, tự có một mảnh tiểu lâm, Phiền Lưu Hải hít thở một chút, nhìn về nơi xa lấy Thái Tố huyện thành, trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Giật mình chỉ chốc lát, liền nói, mọi người đem binh phục đều đổi đi, chúng ta thay đổi phổ thông quần áo. Vâng, đại ca. Một đoàn người tiểu thô bạo đem nguyên bản sĩ tốt, thậm chí ngũ hỏa trưởng phục sức thời, nhao nhao đổi lại ngựa thượng quần áo. Lý ra giữa trưa liền sẽ phát giác ta không tại, không thể đi đại đạo, chúng ta đi đường nhỏ, rời đi Văn Dương phủ cảnh nội. Phiền Lưu Hải nhìn hai bên một chút, nhìn thấy đồng ruộng hoang vứt bỏ, tiêu rừng khắp nơi, hoàn toàn hoang lương cảnh tượng, trong lòng không khỏi dâng lên thương cảm. Mấy tháng trước Liêu Trấn tiến đánh, mình phòng ngự sự tình, tựa hồ còn ở trước mắt, bây giờ lại muốn rời đi. Lập tức một đoàn người tiểu dọc theo đường nhỏ tiến lên, chỉ bất quá, tại bọn hắn vừa ra khỏi thành không lâu, một người tiểu nhô đầu ra, lại là thập tam ti nằm vùng thám tử. Không ngờ đã nhìn thấy tình huống này, ghi lại đi con đường, hắn liền vội vàng xoay người, hướng lên ti báo cáo đi. Giữa trưa, mười mấy kỵ tiểu lao vụt tại Thái Tố huyện thành bên trong. Trên đường một mảnh tiêu điều, cửa hàng phần lớn ngừng kinh doanh, ở giữa có người đi đường, cũng là vội vàng mà qua, mấy tháng trước đại chiến, đã đối Thái Tố huyện tạo thành đả kích chí mạng. Đây không phải thổ địa sự tình, hiện tại ít người đất nhiều, thổ địa là có thể an bài, có thể là nhân khẩu cũng rất khó thu hoạch được. Về phần lưu dân, hai quận một khi thống nhất, lưu dân là được các huyện an trí, chí ít huyện cấp thủy là khắp nơi chiêu mộ lưu dân, nghe nói hiện tại hộ khẩu đã tiếp cận 3.000, nhanh là trung huyện. Bởi vậy Thái Tố huyện hiện tại cũng chỉ có 1.500 hộ, đồng thời rất khó tăng trưởng. Lý Thừa Nghiệp quét nhìn những này, từ trong lòng nổi lên một loại thương cảm cùng tiêu điều khí tức, bất quá, nhất làm cho trong lòng của hắn âm thầm sợ hãi chính là Lý Thừa Nghiệp giữa trưa, thu vào thuộc hạ bẩm báo, nói là phiền doanh chính cả buổi trưa không thấy tăm hơi, cũng không có chủ trì thông thường luyện binh, cái này khiến Lý Thừa Nghiệp trong lòng lập tức có một loại cảm giác không ổn. Phiền Lưu Hải không phải là xảy ra chuyện rồi. Lúc này lao vụt trên đường phố, Lý Thừa Nghiệp còn không hề nghĩ tới, cái này ở kiếp trước đối với mình trung thành tuyệt đối, ở đời này cũng là mình thành viên tổ chức nam nhân, sẽ chọn rời đi mình, hoặc là nói, hắn ẩn ẩn có dự cảm, lại không dám suy nghĩ. Không có một hồi, liền đến quân doanh, một ngựa đi đầu xông vào đại môn, thủ vệ binh sĩ nhận ra là thiếu chủ, không dám cản trở, mặc cho mọi người tiến nhanh thẳng tiến. Chi kỵ binh này, chỉ đến doanh trại cách đó không xa một cái nơi ở, mới vung đạp xuống ngựa, tại thân binh tả hữu bạn hộ dưới, Lý Thừa Nghiệp chắp tay, nhìn như nhàn nhã vượt vào cửa phòng. Lúc đầu chờ mong, bên trong nên ra một cái khoan hậu nam nhân, hành lễ, thần phiền Lưu Hải bái kiến chúa công. Thế nhưng là, tiến vào về sau, rộng rãi phòng khách chính không có một ai, đã có người đi thất trống không cảm giác. Chuyện gì xảy ra, phái người tìm xem. Lý Thừa Nghiệp tại chủ khách một chỗ cái bàn trước ngồi xuống, phân phó nói, sắc mặt đã không thể ngăn chặn có chút tái nhợt. Chu Trúc chết, cho hắn đả kích cực lớn, không chỉ có là đoạn thứ nhất đầu cánh tay, càng là khiến cho hắn cảm giác được lực bất tòng tâm, nghe được chẳng lành khí tức. Kiếp trước xuôi gió xuôi nước vị trèo lên đại vị, đời này, Lý Thừa Nghiệp tại Lý gia địa vị, nhiều lắm là chỉ tính là phổ thông thuận vị người thừa kế thứ nhất, chỉ thế thôi. Lý Tồn Nghĩa đối Lý Thừa Nghiệp tâm tình bất mãn dần dần nhiều, chỉ sợ liên tục cái này kế thừa chi vị, cũng đem khó giữ được. Lý Thừa Nghiệp nghĩ đến chỗ này, trong lòng bàn tay bỗng nhiên đau xót, có huyết điểm, từ lòng bàn tay nhỏ rơi trên mặt đất, loại này kiềm chế, sự tâm tính dần dần từ bình ổn rộng rãi, hướng về một phương nào hướng dần dần nghiêng. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Thừa Nghiệp ánh mắt bên trong có vẻ lo lắng hiện hiện, phiền Lưu Hải, ngươi chớ có khiến ta thất vọng.